Chương 614, hoài nghi nhân sinh, 1, chương 614, hoài nghi nhân sinh, 1, to lớn trùng kích, vang vọng nội bộ. Lý Tố động tác nhịn không được chấn động, hơi kém nguyên địa nổ tung. Công kích này phương thức, hắn là thật không nghĩ tới, chính mình liền xông chính mình trên linh hồn bạo phát, không nhìn bên ngoài nhục thân. Chấn động rất kịch liệt. Toàn thân hắn linh hồn đều phảng phất muốn bị phân liệt biến thành từng viên hạt, theo phần kia chấn động nổ tung. Phần này đau đớn, thật sự cùng thiên đao vạn quả không có gì khác biệt, không, so cái kia còn lợi hại hơn, vang lên trong nháy mắt, trên thực tế linh hồn của hắn đã bị cắt đứt vô số lần, có tụ họp tới, chớp mắt hô hấp, tạo thành mấy vạn lần phá hư. Nếu như không phải Lý Tố hắn từng trên tu hành rõ ràng trí cao, trải qua dung hợp thành bình kiếm, tế bào cùng linh hồn bị vô tận kiếm ý xuyên qua, trở nên không gì sánh được cứng cỏi, đồng thời cũng đã quen loại cắt đứt này đau nhức nói. Chỉ sợ lần này, liền có thể để hắn triệt để mất đi ý thức, lâm vào hôn mê. Về phần hiện tại, mặc dù đối phương cảnh giới cao hơn, thi triển lực lượng cũng càng thêm bạo lực, nhưng so sánh với thanh bình kiếm triệt để, không thể nghi ngờ còn kém một chút như vậy. Đồng thời, chấn động mặc dù đáng sợ, Lý Tố hồn thể bản thân liền không gì sánh được cứng rắn, điểm này không nói, cái kia ghi chép tại hắn trên hồn thể bảy thánh chi cao, trước tiên liền phản ứng lại, kim cương pháp trực tiếp phát động, linh hồn hóa lưu ly, thành 3000 giới, đem hắn hồn phách hoạch tâm tam hồn che chở tại chỗ sâu nhất, không có bị tác động đến. Dù vậy, Lý Tố vẫn như cũ sắc mặt trắng bệnh, không nhịn được nôn một miệng lớn máu tươi, nhận lấy khá là nghiêm trọng đả kích. Bất quá loại này không thương tổn cùng căn bản thương, đối với hắn mà nói, tiếng ngụm máu phun ra trong nháy mắt, lục thân đã khôi phục hơn phân nửa, linh hồn cũng ổn định lại, mặc dù đối phương lực lượng vẫn tại lắc lư linh hồn của hắn, trùng kích lục thể của hắn, lại bị hắn cho chấn áp lại. Hít một hơi, hắn động, trực tiếp đem lục tiên kiếm kêu gọi mà ra, nắm ở trong tay, một kiếm học đi qua. Cũng không biết là quá tự tin hay là có đầy đủ lực lượng, nhận định Lý Tố sẽ bị chính mình một kích này trọng thương, thậm chí sắp chết, Địa Minh Vương phòng ngự vẫn tại, cũng không có để ý Lý Tố chọc ra tới một kiếm này. Lý Tố trong tay lục tiên kiếm trực tiếp liền đâm vào đối phương chấn động bên trong đại thế giới, kiếm ý một cái chớp mắt nổ tung, trực tiếp giết chết thế giới của hắn. So sánh với ham tiên kiếm cùng tuyệt tiên kiếm, lục tiên kiếm tại công phạt trên khối này không thể nghi ngờ nhanh hơn nhiều. Trong khoảnh khắc, liền có từng tia kiếm ý từ đối phương phòng ngự xuyên thấu đi qua, trực tiếp rơi vào Địa Minh Vương trên thân thể. Địa Minh Vương khẽ giật mình, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, hiển nhiên không nghĩ tới tại bị chính mình thần thông tác dụng phía dưới, Lý Tố lại còn có thể phản kích. Bất quá, cái này từng tia kiếm ý lại có thể thế nào? Thánh nhân chí cao, đối với hắn người mà nói để ý, đối với hắn mà nói chính là một chuyện khác. Làm đến cực điểm đại la, mặc dù không cách nào bộc phát ra đỉnh phong chi lực, đem lực lượng cường độ cưỡng ép áp chế ở thái ớt cực hạn cấp độ, nhưng bên ngoài cơ thể trở về cơ thể bên ngoài, thể nội trở về cơ thể bên trong. Đây không phải là thật phong ấn, lại hoặc là nói cảnh giới không có ở đây. Loại kiếm ý này, đối với hắn dạng này cực hạn đại la cảnh mà nói, nhập thể một cái chớp mắt, liền có thể tiêu diệt. Nghĩ đến, Địa Minh Vương chuẩn bị tăng lớn cường độ, mặc dù thi triển đạo pháp thần thông, hắn cũng không có dùng hết toàn lực, không muốn trực tiếp làm vỡ nát đối phương linh hồn, khát vọng từ đối phương trong thần thức thu hoạch vật mình muốn, thượng cổ thánh nhân chí cao. Nhưng mà giờ khắc này Lý Tố con mắt đang phát sáng, Chu Tiên tứ kiếm, trừ phi thành trận, không phải vậy đơn nhất kiếm ý phía dưới, muốn thương tới một tên áp chế cảnh giới đại la cảnh, cho dù nói tại làm sao thần dị, hai cái đại cảnh giới chênh lệch, vẫn như cũ không quá hiện thực. Đối phương xem thường công kích của mình, mới là hắn muốn. Đột phá vào đi, lực lượng của hắn giống như là đã tới đối phương nhục thân chỗ, bên trong tọa độ, tự nhiên cũng liền tới tay. Hít một hơi, Lý Tố trong con mắt có bóng chồng chớp động, thượng thanh chí cao điện đường ở bên, xuất hiện một tòa khác chí cao điện đường, nó sớm đã thức tỉnh, bị Lý Tố kích hoạt, chuẩn bị tại nơi đó. To lớn cổ phiên tung bay, không gian uy lực cuộn. Lý Tố bỏ qua lục tiên kiếm ý, hư không một nắm, một tấm viết đầy chí cao kinh văn, chìm nổi không gian này vĩ lực, xuất hiện trong nháy mắt liền có thể cắt đứt thế giới, đoạn tuyệt không gian thượng cổ chí bảo bản cổ phiên hư ảnh hiện ra. Trong này có tân hỏa lập lòe, có tôi tâm sóng ý thức, bản cổ phiên lực lượng bị hắn tiếp dẫn, hội tụ tại trên đó. Hắn huy động nổi lên, nhưng gặp trên thân cờ vô tận thế giới băng diệt, ngàn vạn tinh tiêu trong khi lấp lóe, trực tiếp chém ra một kích. Giờ khắc này, một giây này, dù là Địa Minh Vương, sắc mặt cũng nhịn không được thay đổi. Hắn có thể cảm nhận được cái kia cổ phiên bất phàm, trong đó chỗ thai nghén vĩ lực, đó là cứu cực chi lực, là phá diệt chi lực, làm cực hạn đại la cái kia dài dằng dặc đến cực điểm tuế nguyệt từng để hắn thấy qua. Đây là tinh hệ băng diệt cảnh sắc, là trung yên giáng lâm. Cường độ không lớn, nhưng độ cao lại dị thường đáng sợ. Chính là cực hạn đại la, đối mặt tinh thần băng diệt, cũng cần đẩy ra, sẽ không thái quá tới gần, bên trong quy tắc trật tự quá mức hỗn loạn, xem như đạo mặt trái, tràn ngập vô tự. Dù sao, phá hư mãi mãi cũng so sáng tạo đơn giản. Đó cũng không phải tâm hắn kinh hãi lý do, để tâm hắn kinh hãi là công kích xuất hiện địa phương. Đối phương thông qua phá vỡ mà vào chính mình phòng ngự, đến thân thể trước đó kiếm ý, khóa chặt chỗ hắn ở, trực tiếp đem công kích đánh vào hắn tọa độ bên trên. Ngực trước, dạn nứt ra một đầu to lớn vết nứt màu đen, bên trong vật chất rung động, quy tắc không còn, hết thảy đạo đều loạn tràn đầy vô tự. Cho dù nói Địa Minh Vương cảnh giới đủ cao, toàn thân đạo tắc nhiều đến đáng sợ, có được tiếp cận 8 triệu số lượng, đây là lấy 3000 tiểu đạo thành một trung đạo, chừng 2.800 nửa đường, đến gần vô hạn tại hoàn chỉnh đại đạo phía dưới, đối mặt đạo này thế ngân, vẫn như cũ không chịu nổi. 5000 tiểu đạo vô tự, đối Địa Minh Vương mà nói không quan trọng, có thể làm lẫn lộn tân hỏa cờ, bản cổ phiên hai loại trí cao vĩ lực bên dưới, phần lực lượng này liền rất đáng sợ. Ngược tại dạng nước, huyết nhục bị đào lên, lộ ra bên trong bạch cốt âm u, có thể thấy được trong đó chôn giấu nội tạng. Hắn dù sao không dám triệt để bộc phát, mà rất hiển nhiên Lý Tố một cái này, đã siêu việt Thái Ất có khả năng tiếp nhận, mấy triệu đại đạo ngủ say tiếp cận chín thành phía dưới, bị trực tiếp phá phòng. Vô tận tinh tiêu trực tiếp đánh vào Địa Minh Vương trong thân thể, trong nháy mắt tạo thành vượt qua ngàn tỷ lần trùng kích. Bèn, bèn, bèn. Tại nổ thật to âm thanh bên trong, Địa Minh Vương thân thể không ngừng chấn động, mỗi lần chấn động cũng nhịn không được lui ra phía sau một bước, máu tươi không ngừng vẩy ra mà ra. Một bước, hai bước, dòng dã hơn 10 bước, vậy vết nhất mới thật không dễ dàng dừng lại. Không, không nên nói là dừng lại, phải nói thân thể của hắn bị xuyên thủng, bị Lý Tố chém ra một cái này, xé mở làn da huyết đục, nghiền nát trong xương cốt bẩn, trực tiếp đem hắn ngực đánh xuyên qua. Lực lượng kia, không hề nghi ngờ lan đến gần Địa Minh Vương linh hồn, đánh thẳng vào hắn nội bộ trụ vũ. Phúc. Đứng vững một lát, Địa Minh Vương không nhịn được phun ra một miệng lớn máu tươi, bởi vì áp chế tự thân, không dám buộc phát ra đại la cảnh ba động, đến mức để chỗ thế giới sinh ra phản ứng, hắn nội bộ trụ vũ đều xuất hiện cực nhỏ bộ phận hủy diệt, sáng chói đến cực điểm trên đại đạo bị đã nứt ra một cái rất nhỏ lỗ hổng. Mặc dù vết thương nó rất chương 614, hoài nghi nhân sinh, 2, chương 614, hoài nghi nhân sinh, 2, nhỏ, nhưng vẫn như cũng là đạo thương không thể nghi ngờ. Túi đầu, không nhịn được nhìn thoáng qua trên ngực thương thế, nương theo lấy hô hấp, đang nhanh chóng khép lại, cơ hồ chớp mắt, cái kia có thể xương tương đương vô cùng thê thảm vết thương đã cấp tốc thu nạp khép lại, Địa Minh Vương sắc mặt không gì sánh được khó coi, âm trầm cơ hồ đều muốn chảy ra nước. Chính mình thụ thương bị chỉ là một cái chân tiên, tại không phải cùng cảnh giới, mà là lớp 10 cái cảnh giới tình huống dưới. Đây là không thể nào tiếp thu được, càng là khó có thể tin. Không chỉ có như vậy, hắn ngẩng đầu, trong con mắt có chấn kinh sát thái, lúc trước huyết nhục bức tranh, đằng sau âm dương nhị khí cùng sát phạt chi kiếm, cùng hiện tại không gian thần thông này, đơn giản khó có thể tin. Một người, một cái chỉ là thiên tiên cảnh, lại có thể đồng thời nắm giữ bốn loại trí cao đại đạo. Thánh nhân trí cao, cũng không phải nói ngươi có liền có thể tu luyện. Càng nhiều thời điểm là, cho dù có, ngươi cũng học không được, bởi vì đó là thánh nhân trí cao, là thiên địa trí pháp, là mạnh nhất thần thông, độ khó độ cao chính là đại la cảnh lý giải đứng lên đều vô cùng tốn sức, đừng nói học được, chỉ là nắm giữ 1/2 phần 10, đã là thiên phú kinh người, 10 phần 4 năm, vạn người không được 1/7-8 phần 10 tại thần thoại giới vậy cũng là nhất tuyệt đỉnh một nhóm. Kết quả, người trước mắt, vậy mà chọn bện nắm giữ 4 bộ trí cao. Đồng thời mỗi một bộ thành tựu đều phi thường đáng sợ, thiên tiên chi cảnh, dù là mượn nhờ trí bảo thì như thế nào? Có thể hình thành siêu việt thái ớt cực hạn sát thương, mang ý nghĩa nó đối với thánh nhân trí cao lý giải trình độ, phi thường đáng sợ, trình độ tối thiểu vượt qua 10/5-6, đến 7/8 phần 10, nộ đến độ cao đã siêu việt trô đứng sừng sững cấp độ. Địa Minh Vương đã có chút không cách nào hình dung tâm tình của mình, có thể nói bên trên là hỏng bét đến cực điểm. Làm cực hạn đại la, hắn không thể nghi ngờ có đầy đủ tự tin cùng kiêu ngạo, đối với mình thiên phú, đối với mình tài tình, liền xem như cảnh giới còn thấp thời điểm, hắn cũng không hề nghi ngờ là lúc ấy đỉnh phong, đứng ở cùng thời kỳ tất cả mọi người cấp trên. Từng là thiên tiêu, này là cự phách. Có thể đối mặt một cái đem tứ thanh trí cao đều tu hành đến một cái cực cao độ cao thiên tiêu, vẫn như cũng không nhịn được nội tâm sinh ra một loại vô lực hoang đường cảm giác, bị đả kích đến. Đương nhiên, không chỉ là Địa Minh Vương như vậy. Giờ phút này, người đứng ngoài quan sát cũng giống vậy. Tà tính sinh vật bên kia rất nhiều, bọn hắn không tu công pháp, đi là dung hợp tà tính con đường, đối với Lý Tố nhiều lắm thì cảm nhận được không gì sánh được uy hiếp, nhận định sinh vật này phi thường khủng bố, nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, tương lai sợ rằng sẽ trở thành to lớn vô cùng chướng ngại. Không không đạo nhân bọn hắn cũng có chút không chịu nổi, hai người thiên phú tuyệt đối xem như hàng đầu, bởi vì có thật nhiều cố kỵ, không dám toàn lực thi triển, có thể đứng tại thần thoại giới trong lịch sử, ra thiên đỉnh tiểu yêu quái kia bên ngoài, tự nhận thứ hai, dám nói đệ nhất, tối đa cũng liền hai tay số lượng. Thiên phú như vậy bên dưới, nhìn xem Lý Tố cũng nhịn không được khó có thể tin. Thánh nhân trí cao, bốn loại. Cái này cỡ nào cao thiên phú, mới có thể ở trên trời tiên cảnh giới này, tu hành đến loại tầng thứ này. Đồng thời, đối phương nếu là tu hành ôn chuyện, tốn hao tuế nguyệt vô số, cũng không có gì, có thể xem xét khí tức, rõ ràng không giải, thuộc về không cao hơn ngàn năm loại kia. Ngàn năm. Tại thần thoại giới, tại tiên nhân đại cảnh giới này, đó cùng vị thành niên khác nhau ở chỗ nào? Nguyên bản đối với mình, có chút tự đắc hai người, lập tức phát hiện tâm tình của mình có chút băng. Đồng loạt ra tay. Ý thức được trước mắt cái này tồn tại khủng bố, ý thức được phần kia ngoại yêu đệ trình đi lên trong tư liệu cái gọi là bắt đấu chi tại chân chính hàng nghĩa, giờ khắc này vạn phần tức giận, hận không thể đưa tay đem Lý Tố trực tiếp xé nát. Địa Minh Vương bỗng nhiên quát chói tai lên tiếng. Phẫn nộ chi tâm, lòng tham lam, tại thời khắc này đều bị hắn áp chế xuống. Làm yêu tộc dưới thánh nhân tứ vương một trong, thống ngự ngàn vạn yêu tiên, Địa Minh Vương mở miệng. Thời đại cũng sớm đã không phải lên cổ hồng hoang lúc ấy yêu tộc đã trải qua một lần đại thất bại, trong lịch sử máu tươi kia rơi một màn, dù là thượng cổ hồng hoang hủy diệt bây giờ, vẫn như cũng bị ghi chép, bị khắc tại yêu đình trước cửa trên tấm bia đá. Mỗi một cái yêu tộc tiến về yêu đình thời điểm, đều nhất định muốn ở nơi đó dừng lại, hồi tưởng. Cổ yêu đình tại sao lại bại? Bởi vì tự cao tự đại, bởi vì không coi ai ra gì, cũng bởi vậy mới có thể bị bại thê thảm như thế, triệt để như vậy, cuối cùng còn bị bọn chúng một lần coi như huyết thực nhân tộc, cướp thuộc về bọn chúng huy hoàng. Dù là phải bỏ ra trình độ nhất định đại giới, thậm chí cùng tà tính tiến hành chia sẻ, người trước mắt, Địa Minh Vương cũng tuyệt đối sẽ không buông tha, tất sát. Trên thực tế, trên mặt đất Minh Vương mở miệng trong nháy mắt, cái kia hai tên tà tính sinh linh liền đã động. Ý thức được Lý Tố đáng sợ, cường đại, cái kia có thể hết thảy sinh linh để run rẩy thiên phú, bọn chúng liền không có quan sát đi xuống dục vọng, chấn áp, chém giết, tuyệt diệt. Kẻ này, nhất định phải chết. Không tốt. Khe hẹp bên trong, thấy cảnh này không không đạo nhân sắc mặt thay đổi, đối mặt một cái đại la cảnh, đã như vậy, ba người lên một lượt, cho dù nói kẻ ngoại lai này thiên phú kinh người, thật có chút đồ vật cũng không phải đơn thuần có thiên phú liền có thể giải quyết. Đối mặt tuyệt đối lực lượng, một cái đến cực điểm đại la cũng có thể làm cho hắn đẫm máu, huống chi ba cái. Xuất thủ sao? Lúc này đã không phải là để ý Lý Tố thân phận thời điểm, hắn nắm giữ đồ vật quá là quan trọng, quan hệ quá to lớn, làm nhân tộc quả quyết không thể để cho nó có chí bảo chí cao rơi vào yêu tộc, những này không phải tộc loại của ta chi thủ. Yêu đình mặc dù chỉ là thần thoại giới tám đại giáo một trong, nhưng đó là chỉ thượng tầng chiến lực. Trung hạ tầng phương diện, bọn chúng số lượng cực kỳ đáng sợ, viễn siêu thiên đình rất nhiều, liền xem như đem nhân giáo, xiển giáo, thiên giáo, người Phật môn toàn bộ đều thêm đi qua, cũng bất quá ngang hàng mà thôi. Làm thượng cổ dẫn phát lượng kiếp, từng là tam giới nhân vật chính chủng tộc, vẫn như cũ có thủ kiên kỵ. Tỷ như nói xiển giáo, cho tới nay đối với yêu tộc liền tương đương không khách khí. Liếc nhau, hai người khẩn trương đổ mồ hôi, lại tại hít một hơi thật sâu sau, làm lên chuẩn bị. Ân, ngươi là không không đạo nhân là nhân tộc, khẩn trương không kỳ quái, gấm lông chuột rõ ràng cũng không phải là người, hắn khẩn trương cái truy. Đúng a, nhưng hắn chính là khẩn trương, cho nên tất cả mọi người hiểu. Nhưng mà, đối mặt lại lần nữa đánh tới Địa Minh Vương, đối mặt từ bên cạnh đánh tới hai gã khác đại la cảnh. Lý Tố ánh mắt từ đầu đến cuối không có bất kỳ cái gì ba động, mặc dù đường đường cực hạn đại la thế mà Diêu Nhân để hắn có chút ngoài ý muốn, trước mắt một màn này, thật cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn. Dù sao, cái này từ vừa mới bắt đầu cảm nhận được Địa Minh Vương bọn hắn tồn tại sau, liền đã có thể thấy được xấu nhất kết cục. Hắn sợ sao? Hắn đương nhiên không sợ. Nhẹ nhàng hít một hơi, đắm chìm tại thần hồn chỗ sâu, linh hồn đỉnh đầu nhân đạo chí bảo tân hỏa cờ nương theo lấy Lý Tố suy nghĩ ba động, nó hiện ra đi ra. Một cây cờ xí tung bay, nguyên ngông nhân tộc sử lôi ra vạn dặm ánh lửa. Ân. Có âm thanh vang lên, thân cờ chấn động ở giữa, ngủ say tân hỏa cờ ý thức tại thời khắc này thanh tỉnh lại. Yêu tộc. Ta tính. Trước một câu là nghi vấn, sau một câu là phẫn nộ. Tân hỏa cờ trong nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực, ký ức bắt đầu nổi lên cổ nội dung, lúc trước mình bị trọng thương, bị bẻ gãy tình cảnh. Không đợi Lý Tố lên tiếng, tân hỏa cờ nổi trận lôi đình. Nhưng gặp cột cờ từ cờ xí bên dưới trực tiếp nhảy ra ngoài, cán đầu nhất chuyển, một tiếng ầm vang, liền hướng phía hai cái tà tính sinh mệnh một trong số đó quất tới. Đứng mũi chịu sào tên kia tà tính đại la, sắc mặt tại chỗ liền thay đổi. Vẫn luôn có thể cảm nhận được chí bảo khí tức, vốn cho rằng đối phương chỉ là có thể hơi bận dụng, chí bảo bản thân ý thức cũng không khôi phục, ba người cùng tiến lên, có thể cấp tốc cầm xuống. Lúc này hắn mặt đều tái rồi, chí bảo lại là tỉnh dậy. Đồng thời, đối phương không đi đánh mạnh nhất Địa Minh Vương, ngược lại hướng phía nó thọc tới. Hai tên tà tính sinh linh cũng không phải cực hạn đại la, không chỉ có như vậy bọn hắn cường đại, thắng ở năng lực quỷ dị, đối sinh linh ảnh hưởng cực lớn, trời sinh có ưu thế cực lớn. Bởi vậy tại đại la cảnh bên trong, có thể coi là đặc biệt lớn la, sức chiến đấu viễn siêu phổ thông đại la cảnh. Có thể đối mặt tân hỏa cờ thứ chí bảo này, bọn hắn chỗ đặc biệt không thể nghi ngờ liền giảm bớt đi nhiều, bây giờ còn bị áp chế cảnh giới, phần này chiết khấu không thể nghi ngờ thì càng thảm. Còn chưa kịp làm ra phản ứng, trong đó một tên tà tính đại la liền bị đánh bay ra ngoài, làm chí bảo, dù là người nắm giữ cảnh giới không đủ, chỉ là tự thân độ cứng cũng đã đầy đủ vượt chỉ tiêu, tại chỗ liền đem đối phương rút đã đứt ra, tràn ngập tà tính huyết dịch bắn tung bầu trời. Bất quá tên kia tà tính sinh mệnh cũng là một kẻ hung ác, thân thể đều bị rút nát hơn phân nửa, hắn lại tại bay ra ngoài trong nháy mắt vươn hai tay, lực lượng đường kính bộc phát, đem tân hỏa cờ cột cờ chế trụ, nhưng gặp hắn gầm thét mở miệng, ta ngăn chặn nó. Đối mặt tà tính sinh mệnh hành vi cùng lời nói, tân hỏa cờ cột cờ không nhịn được nhảy lên, trên cột cờ hoa văn đều có gấp, chỉ là một cái áp chế cảnh giới yêu tà, vậy mà cũng nghĩ áp chế nó. Vâng. Tinh hỏa nổ tung, đại khí run rẩy, trên cột cờ vô tận vĩ lực bộc phát, nhân tộc sự hình thành đồ đẳng kỳ cảnh chạy xuôi, hình thành cực nóng nhiệt độ cao, đem hư không đều cho đốt lên. Nó muốn tiêu chết tên hôn đàn này. Xì xì âm thanh không ngừng nổ tung, bắt lấy cột cờ tà tính cả người trực tiếp liền bắt đầu cháy rừng rực, nhiệt độ kia quá mức đáng sợ, so với thái dương đều muốn kịch liệt, nó thân thể bị nhanh chóng một chút đốt, mỗi một giây đều sẽ bị đốt cháy rơi mảng lớn huyết đủ. Có thể nó không có lui, cũng không có tùng, vẫn như cũ gắt gao bắt lấy cột cờ, không để cho nó thoát ly mà ra. Địa Minh Vương cùng một tên khác tà tính sinh mệnh hít sâu một hơi, không chút do dự, lao thẳng tới Lý Tố. Tỉnh dậy cũng tốt, ngủ cũng được, chỉ cần người nắm giữ treo, chí bảo cho dù tại có lực lượng cường đại, vô song linh tính, vẫn như cũng chỉ là chí bảo, không phải chân chính người. Nhưng mà lại gặp Lý Tố đưa tay hướng lên, phía trên có ánh sáng thành cựu sắc, sáng chói lộng lẫy. Một tôn tháp chậm rãi hiện hiện. Thân tháp cựu trọng, trên có kinh văn, đó là chí cao hoa văn, thần dị đến cực điểm. Dưới tháp là trụ vũ tinh không, ngàn vạn linh khí vần quanh, vô tận đạo vận quay cuồng. Chí bảo, lại một kiện chí bảo. Đồng thời, căn cứ tòa tháp này bộ dáng, xông tới Địa Minh Vương cùng tà tính sinh mệnh thân thể tại chỗ chính là cứng đờ. Thiên địa huyền hoàn tháp, quá rõ thánh nhân chí bảo. Chí cao chi pháp còn chưa tính, dù sao cổ thánh mặc dù rời đi, lưu truyền bọn họ nói pháp đồ vật hay là có không ít, nhưng chí bảo liền không giống với lúc trước, cái đồ chơi này sớm tại đại phá diệt qua đi, liền hoàn toàn biến mất. Bây giờ lớn như vậy thần thoại giới, cũng chỉ có hai kiện thượng cổ hậu thiên chí bảo mà thôi. Thì như nói vừa rồi thanh kia cờ xí, cũng là hậu thiên chí bảo. Thiên thiên, thần thoại giới đều không có a. Tất cả tiên thiên chí bảo, tại đại phá diệt sau liền đều cùng một chỗ biến mất. Địa Minh Vương bọn hắn biểu lộ cứng ngắc, trên mặt lộ ra hoài nghi nhân sinh biểu lộ. Chí bảo cũng có số nhiều. Chương 615, các ngươi chịu đựng, 1, chương 615, các ngươi chịu đựng, 1, Huyền Hoàn Tháp. Đối mặt món chí bảo này xuất hiện, Địa Minh Vương đều có chút bối rối. đây chính là tiên tiên chí bảo, không phải hậu thiên có thể đánh đồng, bọn chúng chính là trời sinh thần vật, thai nghén đại tạo hóa ở trong đó, nó mỗi một kiện đều có to lớn uy năng, cùng món kia cờ xí hoàn toàn khác biệt, bản thân liền vận tải thiên địa lý lẽ. Tân hỏa cờ, mặc dù cũng đầy đủ để cho người ta kiêng kỵ, có thể cái kia rất rõ ràng có hạn chế, là nhân đạo chí bảo, muốn phát huy uy năng, nhất định phải hội tụ nhân đạo. Bây giờ thần thoại giới, nhân đạo cũng sớm đã bị cắt đứt căn bản không có quốc gia khái niệm, đại giáo cao cao tại thượng, người phía dưới đắp lên trung hạ tam bực chia cắt thất linh bát lạc, những thế lực này mỗi một cái đều có chính mình tiểu tâm tư liền không nói, đại giáo bản thân cũng không có khả năng tán đồng, dù sao không ai sẽ đồng ý trên đỉnh đầu chính mình tại nhiều cái người quản lý đi ra. Cho nên, cái này hậu thiên nhân đạo chí bảo mặc dù kinh người, trên thực tế từ thượng cổ cối xây lớn phá lúc ấy bắt đầu, nó liền đã hao tổn, có thể phát huy ra tới lực lượng phi thường thấp. Tương phản, thiên tiên chí bảo lại khác biệt. Gánh chịu lấy đại đạo bản thân bọn chúng, bản thân liền là đại đạo hóa hình, đừng nói hồng hoang còn tại, chính là không có, chỉ cần giữa thiên địa còn có được đạo tắc, có được đại đạo, lực lượng của bọn chúng liền sẽ không thiếu thốn, sẽ cùng trước đó một dạng cường đại. Làm thượng cổ chí bảo, thiên đạo thánh nhân vũ khí, đối với đại la cảnh mà nói, dù là địa minh vương loại tồn tại này, vẫn như cũng không có chút nào lực lượng có thể nói. Trong chốc lát, cước bộ của hắn liền ngừng, trong óc bắt đầu quanh quẩn thượng cổ điện tịch bên trong ghi lại nội dung. Thiên địa huyền hoàng tháp, quá rõ thánh nhân đồ vật, là giữa thiên địa phòng ngự đệ nhất tính chí bảo, đồng thời cũng là trấn áp chí bảo. Mặc dù công sát phương diện không mạnh, coi như trở lên hai điểm, đã đầy đủ nhức đầu, đặc biệt là bây giờ chỉ có thể bộc phát cảnh giới thái ớt lực lượng phía dưới, cơ hội không có bỏ chạy cơ hội. Chú ý, bảo vật này có được trấn áp chí lực, chính là thượng cổ phòng ngự đệ nhất chí bảo, một khi bị trấn áp coi như thánh nhân tự mình chỉ sợ cũng không tốt thi cứu. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không hề nghi ngờ nay thánh cùng cổ thánh vẫn tồn tại nhất định chênh lệch, không đạt được cổ thánh loại kia rất đáng sợ, bên trong còn có điều khiếm khuyết. Bởi vậy, thiên tiên chí bảo tại thần thoại giới, uy hiếp tính cực lớn. Nghe được Địa Minh Vương lời nói, tên kia tà tính sinh mệnh gật đầu, nó thân thể khẽ động, đen kịt thân thể tại thời khắc này đúng là trực tiếp hóa thành một tấm to lớn tấm màn đen, trong tấm màn đen lỏng có một tràng cổ ốc, đó là vàng son lộng lẫy cung điện, cổ lao đến cực điểm, phía trên sáng tác lấy không phải trong nhận thức văn tự cùng minh họa, nội dung bên trong thờ phụng một tấm tà ác đến cực điểm đồ án. Một viên to lớn cây. Dưới cây là vô số quỷ lệ lấy thân thể, có rồng, phượng loại này cực kỳ thần dị thần thú, cũng có con ác thú, hỗn độn, cùng kỳ loại hung thú này, càng có mọc ra bạch tuộc, cự kình các loại quỷ dị, toàn bộ đều là đỉnh cấp sinh linh. Bọn chúng thân thể quỳ lạy trên mặt đất, như người bình thường tế tự, đầu lâu lại cùng thân thể chia liễu, bị treo ở trên gốc cây kia, đang không ngừng đổ máu, đen kịt mà đậm đặc. Bích họa xuất hiện một khắc, liền có âm thanh vang lên, những âm thanh này cũng không giống nhau, không phải một chủng tộc, càng thêm không phải một loại văn tự. Nhưng nội dung lại không gì sánh được thống nhất, là cầu nguyện thanh âm, là cúng bái chi ý đạo tác, bóp méo. Lấy tấm màn đen làm trung tâm, nương theo lấy cái kia dập dờn mà mở thanh âm, tại sửa thế giới. Đây là nguyên rủa, là một loại cực kỳ tà ác chú pháp, nó có thể vặn vẹo vật chất nó tồn tại bản thân. Sửa sinh mệnh tạo thành kết cấu, liền xem như tư duy ý thức đều không thể thoát đi, sẽ bị nó chố bặm mẹo, biến thành hình dạng của nó. Ken két thanh âm tại rung động, Lý Tố Chu Vi hiện ra phảng phất có người tại xoa lấy cốt thép bình thường thanh âm, vô hình bặm mẹo xuyên thấu tới, muốn đối với hắn tiến hành nguyền rủa, sửa hắn tồn tại. Loại lực lượng này rất đáng sợ, thẩm thấu đến nhỏ bé nhất kết cấu bên trong, một khi bị nghịch chuyển, sẽ vĩnh viễn đều không có biện pháp khôi phục. Ông một tiếng, Huyền Hoàng Tháp đang phát sáng, đem Lý Tố che chở đi vào, Huyền Hoàng dưới tháp tinh quang chạy xuôi, bên trong hiện lên một cái lưới lớn, đó là do đạo vận bệnh mà thành. Giang khắp nơi hợp thành một đầu đại đạo, hoàn chỉnh, vô lậu. Con đường này không thể triệt để bày biện ra đến, tuyệt đại bộ phận vẫn như cũ yên lặng ở mảnh này tinh hải, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ không gì sánh được đáng sợ, vẩy xuống ra điểm điểm băng mang, tọa lạc tại Lý Tố bốn bể. Dị chất thanh âm còn chưa tới liền bị Huyền Hoàng Tháp triệt để ngăn cách, chặt đứt tại bên ngoài. Đối mặt một màn này, tà tính sinh mệnh sắc mặt phát triển, nó cũng không phải hoàn toàn không có giải, cũng biết liên quan tới tháp này một chút thần thoại sự tích, xem như mảnh thế giới này mạnh nhất bảo vật, tự nhiên bất phàm. Có thể nó tuyệt đối không ngờ rằng, đối mặt Huyền Hoàng Tháp, chính mình bắt đầu dùng bí pháp, kêu gọi ra ghi chép sâu trong đáy lòng ta cảnh, đó là một thế giới khác vĩ ngạn, gốc cây kia tượng trưng cho là vĩ đại màu đen chi chủ tọa hạ thống lĩnh, trầm luân hơn vạn ngàn thế giới, hết thể ghi lại cùng nó tương quan sự vật, đều sẽ tàng hóa, bị nó ảnh hưởng, cải biến, vặn mẹo, biến thành hắn một bộ phận, liền ngay cả mảnh này chết đi hư không đều hứng chịu tới trình độ nhất định ảnh hưởng, bị nó cho bóp méo. Nhưng mà, đối mặt Huyền Hoàng Tháp, lại hoàn toàn lắc lư không được, vờn quanh tại Lý Tố trên thân thể hoa quang, mỗi một hạt đều phảng phất một thế giới bình thường nặng nề. Triệu hoán đi ra thanh âm căn bản là không có cách thẩm đấu. Ha ha, thì ra là thế. Rất đột nhiên, Địa Minh Vương phá lên cười, Huyền Hoàng Tháp mặc dù cho thấy vô thượng thần dị, cái kia tà tính đại la thi triển chiêu số, tại chỉ có cảnh giới thái ớt phía dưới, chính là hắn cũng muốn nhượng bộ lui binh, thế nhưng bởi vì như thế, để hắn nhìn ra không đối, thấy được sơ hở. Đây không phải chân thực chí bảo, ngươi chỉ là may mắn tiếp xúc, đối với nó tiến hành chiếu cố, cho nên có thể chiếu ảnh nó bộ phận vĩ lực. Hắn con ngươi nở rộ quang mang kỳ lạ, không gì sánh được chắc chắn kết quả này, nếu là tiên tiên chí bảo chân thực tồn tại ở này, nơi nào sẽ có bọn hắn cơ hội xuất thủ. Ảnh, ngươi kiềm chế lại Huyền Hoàng Tháp, để ta giải quyết hắn. Kém chút liền bị dọa sợ, kết quả chỉ là phô trương thanh thế, Địa Minh Vương ánh mắt càng phát ra sáng ngời lên, có thể chiếu ảnh tiên địa Huyền Hoàng Tháp, nói cách khác hắn biết món chí bảo kia chỗ, mặc dù nói cổ thánh chưa chết, nhưng hiển nhiên sớm đã không ở vùng tiên địa này, bây giờ những chí bảo này giống như là vật vô chủ, mặc dù vẹn vẹn chính mình một người cầm xuống rất khó, nhưng nếu là dùng cho giao dịch, dạng này tin tức ai có ngồi được vững. Lý Tố nhìn thoáng qua Điệu Minh Vương, đều không có các loại cái kia tà tính sinh mệnh có hành động, hắn trực tiếp phất tay, đánh ra một quyền. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Huyền Hoàng Tháp biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa, đã ở vào cái kia tà tính sinh mệnh trong tấm màn đen đường, mênh mông pháp lực khuấy động, trực tiếp chấn áp xuống. Ảnh sát mặt biến hóa, Huyền Hoàng Tháp xuất hiện tại chính mình trong đại mạc gương trong nháy mắt, hắn lập tức cảm nhận được trước nay chưa có áp lực thật lớn. Chí bảo này, bộ phát lực lượng trình độ không cao, vừa bản thái ớt cực hạn, mà xem như có được hoàn chỉnh đại đạo tồn tại, đối phương cực hạn, rất hiển nhiên siêu việt hắn tại thái ớt đủ khả năng bày ra lực lượng độ cao. Vâng. To lớn tiếng ầm ầm không ngừng bộc phát, Huyền Hoàng Tháp bạo phát ra kinh người quang mang, tạo thành một vòng lại một vòng ba động, như là một cái lồng giam. Chương 615, các ngươi chịu đựng, 2, chương 615, các ngươi chịu đựng, 2, một chút xíu đem nó hóa thành tấm màn đen áp chế, bao trùm, bao khỏa, muốn trực tiếp chấn áp. Tà tính sinh mệnh đương nhiên sẽ không tùy ý phát sinh, hắn dãy rủa không gì sánh được kịch liệt, trong tấm màn đen bộc phát thanh âm càng phát ra kịch liệt, có một viên vô cùng quỷ dị bóng cây lan tràn ra, nó đỉnh điểm cách mặt đất, có thể xuyên qua một mảnh hùng vĩ vũ trụ, dưới bóng cây treo lơ lửng mấy chục vạn kế thế giới. Những thế giới này bên trong, sinh linh vô số đang cầu khẩn, tại tế tự, càng tại tiêu diên. Huyền Hoàng Tháp một lát, bị nó cho đứng bước dù sao người nắm giữ bản thân cảnh giới quá thấp, bất quá chân tiên cảnh giới, vấn đạo cảnh cũng còn chưa đi đến cực điểm, như là cách đó không xa đối kháng tân hỏa cờ cột cờ người bình thường, mặc dù không gì sánh được cố hết sức, vẫn như cũ để phần kia chấn áp trở nên chậm lại, hiển nhiên muốn hoàn toàn chấn áp, còn cần không ít thời gian. Giờ phút này, Địa Minh cũng tới. Hắn trực tiếp xuất thủ, dự định tốc chiến tốc thắng, cấp tốc đem Lý Tố cầm xuống. Minh thanh âm đang vận động, không ngừng. Chấn vật, chấn hồn, chấn thần, chấn tâm. Minh chi đạo bị nó triệt để thi triển, cái kia đáng sợ tiếng vang từ vô số góc độ hướng về Lý Tố kéo dài mà đến. Toàn bộ thế giới đều bị ấn tượng, vạn dặm phương viên quy tắc bị triệt để sửa, biến thành một khối sắp đổ sụp đại lục, tất cả vật chất ở chỗ này đều sẽ được đánh tan, bị hủy diệt. Lý Tố cũng đang chấn động, huyết nục của hắn, linh hồn, thậm chí chỗ sâu thế giới đều nhận được to lớn vô cùng trùng kích. Toàn thân hắn đều đang chảy máu, làn da, huyết nục, xương cốt cũng nhịn không được nhảy lên, tại giạn nước. Địa Minh Vương con ngươi phát sáng, đây là hắn đại đạo hiện hiện, mặc dù không cách nào toàn lực thi triển, nhưng tại thái ớt cái này mặt tầng đã thuộc về đặc biệt, là siêu việt chiêu số. Lần này, hắn không có ý định tại cho Lý Tố bất cứ cơ hội nào, hoặc là chấn áp, hoặc là chấn sát. Dù là đằng sau phiền toái một chút, thu thập kẻ này huyết nục đến thu hoạch tình báo cũng ở đây không tiếp, nói tóm lại không thể để cho nó sống sót, nhất định phải giết chết ở chỗ này. Không phải vậy, hắn như trưởng thành, sẽ trở thành toàn bộ yêu tộc các ngộng. Chấn động đang kéo dài, sát thương một khắc không dừng lại. Đối mặt Địa Minh Vương công kích, Lý Tố đang không ngừng tiếp nhận, giờ khắc này hắn thân thể không ngừng phát sáng, có chí cao quang mang đang nhấp nháy, vô tận đạo vận chạy xuôi mà ra, đang không ngừng sao mà đối kháng. Thế giới của hắn chấn động không ngừng, xuất hiện vô số vết rách, nhưng lại bị trong thế giới hội tụ bảy thánh chi cao bao phủ, thiên trường kinh điển khảm vào mỗi một hẻo lánh, đem nó một mực khóa kín tại nguyên chỗ, không để cho phần này chấn động triệt để dạn nứt rơi tự thân. Đối mặt Lý Tố hành vi, Địa Minh Vương đang cười lạnh, lấy chí cao thiên trường cố định tự thân thế giới, tránh cho bị nơi khác minh đại đạo đánh rách tạc ơi. Ý nghĩ rất không tệ, nhưng ngươi lại có thể kiên trì bao lâu? Lại có thể chống cự ở mạnh cỡ nào chấn động? Hắn từng bước một không ngừng tiếp cận Lý Tố, theo tiếng đất vang trung tâm càng phát ra tới gần, Lý Tố tiếp nhận chấn động chi lực cũng càng lớn, huyết nục đều mơ hồ, linh hồn cũng biến thành xương mù mông lung đứng lên, nội bộ thế giới phảng phất muốn sa hóa mở dạng. Tình huống rất tồi tệ, vô cùng hỏng bét. Không hề nghi ngờ, tiếp tục như thế, Lý Tố hắn sớm muộn không chịu nổi, muốn triệt để sụp đổ. Địa Minh Vương, nhanh a! Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng thét chói tai vang lên. Là ta tính sinh mệnh, bọn chúng ngữ khí có vẻ hơi lo lắng. Địa Minh Vương khẽ giật mình, một màn này hiển nhiên là hắn không nghĩ tới lại là quấn lấy nhau trí bảo hai cái tà tính sinh mệnh, đầu tiên không chịu nổi. Lúc này mới bao lâu? 5 giây có hay không? Cho dù nói cảnh giới áp chế, đó cũng là đại la à, bên ngoài bộ phát lực lượng tạm thời không đề cập tới, nội bộ hẳn là có thể đủ càng nhiều tiếp nhận mới đúng à. Đối mặt một màn này, bị Địa Minh Vương áp chế Lý Tố cười. Cho dù nói hắn cảnh giới không đủ, không có cách nào triệt để hai đại trí bảo bộ phát toàn diện uy năng. Nhưng này thế nhưng là trí bảo, là thánh nhân vũ khí, bản thân có được hoàn chỉnh đại đạo chi lực, cả hai, một cái đối kháng là hậu thiên chí bảo chân thân, một cái đối kháng là tiên thiên chí bảo chiếu ảnh. Một màn này cùng Lý Tố sao mà giống nhau? Nếu là có thể toàn lực ứng phó áp chế, xem chừng vấn đề không lớn. Giảm xuống cảnh giới phía dưới, áp chế chí bảo. Nói đùa cái gì? Trên thực tế, hai cái tà tính sinh linh ngay từ đầu cũng cho là mình tại thời gian nhất định chấn áp vấn đề không lớn, có thể theo thời gian trôi qua, bọn chúng lập tức phát hiện không hợp lý. Chí bảo tại phá hư bọn hắn bản thể, mặc dù rất chậm, nhưng xác thực không sai. Bản thể đối với tà tính sinh linh mà nói, như vậy cũng tốt so thần thoại giới người tu hành nội bộ thế giới bị băng liệt mở dạng, là phi thường nghiêm trọng sự tình. Cũng liền trong nháy mắt này, hai cái tà tính sinh mệnh ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đầu tiên, thái ất chi lực ngăn cản không nổi trí bảo lực lượng xâm lấn. Sau đó, trí bảo lực lượng cường độ không đề cập tới, cấp độ không thể nghi ngờ sâu đáng sợ, đây chính là hoàn chỉnh đại đạo chi lực a, là thánh cảnh cấp lực lượng. Để lực lượng như vậy tiến vào nội bộ, đó là một cái gì khái niệm? Dễ như trở bàn tay. Cảnh giới của bọn hắn, căn bản là không có cách hóa giải loại lực lượng này. Dù là tiến vào chỉ là rất nhỏ một cố, bởi vì ý cảnh quá cao, đối với đạo lý giải tại phía xa bọn hắn phía trên. Cái này như là phàm nhân xuất hiện tế bào ung thư một dạng, hệ thống miễn dịch căn bản không có cách nào giết. Cho nên, hai người triệt để mà bắt đầu lo lắng, không nhịn được phát ra tiếng, thúc giục Địa Minh Vương tăng thêm tốc độ, cầm xuống đối phương. Địa Minh Vương cũng không ngốc, rất nhanh hắn liền ý thức được cái gì, không có do dự, trực tiếp độc thủ. Các ngươi chịu được. Hắn cấp tốc đánh ra một quyền, trên nắm tay xuất hiện mình, hình thành không gì sánh được kỳ cảnh, trực tiếp hướng về Lý Tố đổ sụp xuống. Lý Tố thấy thế, cũng xuất thủ, giống nhau một quyền đánh ra, huyết nhục chí cao lập lòe, một quyển sinh linh vẽ đập ra, đồng dạng hình thành mạng lớn kỳ cảnh, cùng đối phương lực lượng kinh hành va chạm. Kết quả, không thể nghi ngờ thảm liệt. Lý Tố huyết nhục chi lực hình thành chí cao sinh vật cấp tốc đổ sụp, bị trực tiếp đánh giết, mạng lớn ao diệt. Hắn đặng lùi lại, lại mỗi lùi một bước, cũng nhịn không được phun ra một búng máu, thân thể mấy lần biến thành huyết vụ, lại khôi phục lại. Địa Minh Vương không cho Lý Tố thở dốc thời gian, cơ hội tại hắn khôi phục trong nháy mắt, liền lần nữa lại tới, từng quyền không ngừng hướng phía hắn tiến hành đánh sát. Đối mặt một màn này, Lý Tố cũng rất quả quyết, huyết nục, thượng thanh, ngọc thanh tam đại chí cao giao thế thi triển, không ngừng đi tiến hành đối kháng. Hai người một đường huyết chiến, đối mặt đỉnh phong đại la, Lý Tố bị triệt để áp chế, nhục thân, linh hồn, nội bộ thế giới lúc khắc đều nhận được to lớn trùng kích không nói, mỗi một lần cùng đối phương tiến hành va chạm, hắn đều được đẫm máu, đồng thời một lần so một lần nghiêm trọng. Ngắn ngủi mười mấy giây, Lý Tố một đường ngã xuống, dài đến hơn 10 dặm, núi đều đụng thủng 3 năm tòa, nhục thân sụp đổ khôi phục hơn 100 lần còn nhiều. Hắn trên người ánh sáng đều mở đi, bảy thánh chí cao cũng bắt đầu rung động. Nhưng mà, đối mặt một màn này, vốn nên cao hứng Địa Minh Vương, sắc mặt ngược lại đang thay đổi, không ngừng đang thay đổi. Vì cái gì? Lại là một quyền đem Lý Tố chấn động đến đấm máu lui lại, Địa Minh Vương sắc mặt không gì sánh được khó coi, tình huống này không đối. Hắn nhưng là cực hạn đại la, có được mấy triệu đại đạo, công kích của hắn, coi như đối phương có thể ngăn cản một chiêu nửa thức, nhiều vẫn như cũ sẽ không chịu nổi. Cảnh giới siêu việt, để hắn có thể tùy tiện đột phá đối phương phòng ngự, vượt qua những thân thẳng đến trong đó hạch thế giới, trong linh hồn tâm. Dưới tình huống bình thường, đừng nói chân tiên chính là thái ớt thần thoại, bị hắn công kích nhiều lần như vậy, nội bộ thế giới cũng đều sớm nên xuất hiện vấn đề, xuất hiện diện tích lớn đổ sụp, bị đại đạo của hắn sụp đổ. Lý Tố chẳng những bao trùm tại nơi khác minh đại đạo phía dưới, còn bị hắn lấy minh chi quyền đánh sát hơn 100 lần, sớm đáng chết. Một lần lại một lần phát động công kích, lại làm phát hiện chính mình làm sao cũng không giết chết đối phương, Địa Minh Vương nhịn không được lớn tiếng gào lên. Vì cái gì, ngươi sẽ không chết? Thế giới của ngươi vì cái gì còn không có sụp đổ? Tại sao không? Đối mặt với đối phương phát ra từ linh hồn nghi vấn, Lý Tố mấp máy miệng của mình, cảm thụ một chút chính mình nội bộ thế giới. Giờ phút này, bên trong ngay tại phát sáng, to lớn thiên cung hiện hiện trong đó, bảy thánh điện đường mỗi một cái đều đang phát sáng, ánh sáng bất tỉnh bên trong, nhưng gặp bảy cái trang nghiêm bảo tướng tiểu nhân nhi ngồi xếp bằng, trên đỉnh đầu có đáng sợ hư ảnh lấp lóe. Những hư ảnh kia không rõ ràng lắm, bộ phận chỉ có thể mơ hồ có thể thấy được, bọn chúng mỗi một cái đều có chí cao vĩ lực lắng động trong đó, đều có đại đạo quang mang xen lẫn trên đó. Từ nó hình dáng tiến hành phỏng đoán, hẳn là một quyển vẽ, một tấm cuộn, một cây kỳ phiên, sáu cái vòng xoáy nhỏ, một thanh tiểu thanh kiếm, một đóa hoa sen nhỏ, cùng một viên bảy sắc mầm cây nhỏ. Những này cũng không phải công pháp thần thông, mà là tu hành trí cao sau, chiếu rọi tại hắn đạo quả bên trong hình thành tự cảnh, trực tiếp đem hắn nội bộ thế giới chấn áp. Thái ớt tay không muốn đánh xuyên qua, ta hẳn là còn có thể kiên trì không ít thời gian. Ước chừng 3 đến 10 ngày. Chương 616, ác thi, 1, chương 616, ác thi, 1, vang. Công kích không ngừng. Rõ ràng chính mình cảnh giới cao hơn, mỗi một kích gần gần 100 vạn đại đạo, đó là thái ớt cực hạn, là đại la phía dưới tối cao tầm thứ lực lượng. Không chỉ có như vậy, hắn mỗi một lần công kích, đại đạo cấu thành phương thức cũng không giống nhau, bên trong lẫn lộn thành phần biến hóa ngàn vạn. Thông qua công kích như vậy, tìm kiếm đối phương thế giới nhược điểm, phát hiện nó thế giới cũng không hoàn chỉnh địa phương. Đây cũng không phải là thái ớt có thể hiện ra chiêu số, là đại la cảnh mới có thể làm đến sự tình. Đại la cảnh giới sau, thể nội hình thành trụ vũ, có tinh hệ ngàn vạn, theo không ngừng tích lũy, số lượng này sẽ càng ngày càng đáng sợ. Dưới tình huống như vậy, hai tên giống nhau cảnh giới đại la cảnh, muốn giết chết đối phương, liền sẽ trở nên dị thường gian nan. Dù sao song phương đều có cơ hồ vĩnh hằng hào quang, trừ phi nội bộ trụ vũ cấp bậc, đại đạo triệt để pha toái, không phải vậy muốn giết chết một tên đại la cảnh, căn bản là chuyện không thể nào. Bởi vậy, mới dọc theo loại phương pháp này, muốn tìm được nó trên kết cấu nhược điểm, một chút phá mặt, gây mất đối phương đại đạo. Loại chiêu số này, nghe rất đơn giản, thực tế thao tác độ khó không hề nghi ngờ là phi thường cao. Cần nội tình trèo trống, có được đối với đại đạo đáng sợ lý giải, lấy mênh mông chi thức số lượng, vùi lấp đối phương. Kết quả, một cái khó có thể tin kết quả xuất hiện ở Địa Minh Vương trước mặt. Hắn, mặc dù có chỗ chiến quả, Lý Tố bị đánh liên tục bại lui, máu tươi không ngừng, nhưng mặc kệ nhìn nhiều thê thảm, thậm chí xương sọ đều bị Địa Minh Vương sốc lên tùy não đều mất rồi một chỗ. Đối phương nội hạch, tiên nhân trọng yếu nhất thế giới, lại hoàn toàn bất vi sở động. Cái này, không hợp lý. Làm sao có thể? Chỉ là chân tiên, làm sao lại có như thế hoàn chỉnh thế giới? Liền xem như hắn học tập thánh nhân trí cao, nắm giữ ở trong áo nghĩa, tại chân tiên cái này mặt tầng cũng không có khả năng đạt tới loại trình độ kia. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, liền xem như thánh nhân trí cao, cũng phải tuân thủ huyền học quy tắc. Đương nhiên, Địa Minh Vương biểu lộ cứng đờ, ngẩng đầu trong ánh mắt phun ra thần sắc bất khả tư nghị, trừ phi đối phương còn có chí bảo trấn áp thế giới, nói như vậy, lấy trước mắt hắn bày ra lực lượng, hoàn toàn chính xác không có khả năng đem nó đánh xuyên qua. Nhưng là, điều này có thể sao? Hắn chỉ là chân tiên, thái ớt đều không phải là. Nhân đạo chí bảo, tiên tiên phòng ngự đệ nhất chí bảo, dưới tình huống bình thường, có thể có được một kiện, đều là đại bất khí, Hồng Phúc Tề Thiên loại kia, huống chi hai kiện. Đối phương còn hữu dụng kiện thứ ba sao? Hồi tưởng lại đối phương thi triển công pháp, thánh nhân chí cao, đối phương cũng nắm giữ số nhiều, huyết đục, không gian, âm dương, kiếm ý lịch đại cổ thánh truyền nhân bên trong, có loại tồn tại này sao? Nói đùa. Nếu là muốn có người như vậy, thần thoại giới đều sớm nổ, cho dù nói bọn hắn cuối cùng đều sẽ không hiểu tạm biến, phản phất tế phẩm, chỉ sợ cũng không ai ngồi được vững. Phải biết, bọn hắn tan biến trước đó, trên cơ bản đều là có đại la cảnh cực hạn thực lực. Nếu là đều như trước mắt Lý Tố như vậy, cái kia không được hủ chết cá nhân. Tựa hồ có chỗ phát giác, cảm thụ được đối phương công kích đông nhiên dừng lại một chút, đặc biệt là trên khuôn mặt biến hóa, thở dốc một hơi Lý Tố một bên chữa trị trên nhục thân của mình thương thế đồng thời, yên lặng hít vào một hơi. Dù sao rõ ràng đều triệt để áp chế, nhưng thủy chung không đánh tan được thế giới, đối mặt kết quả này, đối phương không khó sinh ra liên tưởng. Bất quá, bên kia cũng không xê xích gì nhiều. Lý Tố quét qua đối phương sau lưng, đã bắt đầu không thể thừa nhận chí bảo công kích, lực lượng bắt đầu dần dần đánh vỡ cảnh giới thái ớt hai cái tà tính sinh mệnh. Ân. Phân thân cũng kém không nhiều sở đến cửa ra. Lần này sau khi kết thúc, về trước một chuyến Tiệt Thiên Thành, chăm chú bế quan một đoạn thời gian. Thu hoạch có chút vượt qua tưởng tượng, trong đầu linh quang đơn giản láo liên không ngừng, đây chính là những siêu cấp thiên tài kia bọn họ linh cảm trạng thái sao? Đều nhanh chính mình tư duy logic chôn. Đừng nhìn Lý Tố mặc dù bị đè lên đánh, bình sinh lần thứ nhất hoàn toàn không nhìn thấy nửa điểm thắng lợi, chỉ có thể bị động bị đánh, đâm máu trên trăm thăng còn nhiều, nhưng loại này siêu cao cảnh giới áp chế, không chỉ có để Lý Tố khổ không nói nổi, cũng làm cho hắn thấy được rất nhiều đồ vật, đặc biệt là đại đạo tương quan, đối phương đặc biệt đả kích phương thức, bị hắn tự mình thưởng thức một lần, tối thiểu tiếp nhận hơn 3 triệu chủng khác biệt tiểu đạo trùng kích, có thể nói mở cho hắn khai một cái cự đại thế giới mới, nhiều đến đơn giản chói mắt tình trạng. Đạo nhãn đều nhanh quá tải nội dung thực sự quá nhiều. Cũng thua thiệt Lý Tố ngăn chặn trực tiếp hấp thu bị hắn bảy thánh hư ảnh đánh tan cái kia thuộc về địa minh vương lực lượng, nếu không đối phương chỉ sợ không phải chấn kinh, mà là sợ hãi. Tại bị như vậy áp chế tình huống dưới, thế mà còn có thể thông qua địch nhân đạo vận, học tập, lý giải, đồng thời hấp thu. Loại chuyện này, tuyệt đối thuộc về căn bản là không có cách tưởng tượng. Bất quá, ngược lại là có chút hiếu kỳ, nếu là ở bên trong vùng thế giới này, thể hiện ra đại la trên cảnh giới lực lượng, cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Đáng tiếc là không có cơ hội tận mắt thấy. Lần sau tại gặp mặt, hẳn là mọi người cảnh giới tương đương thời điểm yêu đỉnh địa minh vương. Lý Tố nhìn thật sâu một chút địa minh vương, thế giới nội bộ bản cổ phiên hư ảnh chấn động, trực tiếp cắt ra hư không, đem tự thân trong thế giới hạch chém ra ngoài. Sau một khắc, nương theo lấy địa minh vương đánh tới năm đấm, Lý Tố vẫn như cũ đưa tay ngăn cản, bất quá lần này, huyết nục của hắn rốt cuộc không có cách nào kiên trì, trực tiếp vỡ vụn cái kia đáng sợ mình chi đạo, theo mất đi bảy thánh chi cao chi lực ra chỉ bao phủ, lập tức vỡ nát, ngay cả nguyên tử đều không có lưu lại. Không chỉ có như vậy, tung bay tại trên đỉnh đầu hắn tân hỏa cờ cũng là chấn động, nhóm lửa đầy trời tân hỏa, quét sạch hết thảy. Trong chốc lát, trực tiếp đem hai người giao thủ chi địa nhóm lửa, đem hết thể đều cho đốt cháy. Địa Minh Vương chấn động, đánh đi ra năm đấm trực tiếp cứng ngắc ở giữa không trung. Lý Tố trước khi đi một khắc ánh mắt, hắn nhìn rất rõ ràng, bên trong tin tức cũng đọc đến rất rõ ràng. Lần nữa gặp mặt, chính là giống nhau cảnh giới. Loại tồn tại này, yêu nghiệt dạng này, giống nhau cảnh giới gặp nhau. Không. Địa Minh Vương phát ra một tiếng to lớn vô cùng gầm thét, đại đạo chi lực xuyên qua hư không, thần thức bao trùm tất cả, điên cuồng tra tìm đứng lên. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lần này nhược chân đích làm cho đối phương trốn, không chỉ là đối với hắn, đối với toàn bộ yêu đình mà nói, đều chính là chí mạng. Thật là đáng sợ, lần này cổ thánh truyền nhân, thực sự thật là đáng sợ. Tứ thanh chi cao, nói do nó yêu nghiệt đến cực điểm thiên phú, đơn giản nghe rợn cả người. Chớ nói chi là, hắn còn có được chí bảo, đồng thời không phải một kiện, mà là vài kiện chí bảo tán thành, cái này không thể nghi ngờ càng thêm đáng sợ. Chí bảo, không chỉ có riêng chỉ là mang ý nghĩa vô cùng cường đại lực lượng, còn mang ý nghĩa nhân quả, mang ý nghĩa thế giới tuyển lấy, thượng cổ mặc dù tan vỡ, nhưng thần thoại giới cùng thượng cổ liên quan lại là chém công đức. Loại người này theo một ý nghĩa nào đó, liền như là trong bản vẽ viết đứa con của số phận một dạng. Bị thiên địa yêu quý, bị đại vận vần quanh, mặc dù sẽ không như là trong sách viết như thế hoàn toàn giết không chết, có thể nghĩ muốn giết chết độ khó độ cao, không thể nghi ngờ siêu việt tưởng tượng, trả ra đại giới to lớn, càng là đáng sợ đến cực điểm. Đồng thời, nhất làm cho Địa Minh Vương nhịn không được đáy lòng phát lạnh chính là, đối phương được chứng kiến lực lượng của hắn cho dù nói không nhìn thấy toàn bộ, chỉ là phiến diện, không thể nghi ngờ cũng cho chương 616, ác thì, 2, chương 616, ác thì, 2, đối phương lưu lại ấn tượng cực sâu. Là lấy bỏ qua lần này cơ hội, tại đối phương có niềm tin tuyệt đối trước đó, quả quyết không có khả năng đang cùng mình đụng tới. Vành, vành, vành. Lực lượng không ngừng kéo lên, không ngừng nổ tung, Địa Minh Vương điên cuồng tìm kiếm, muốn khóa chặt. Vạn dặm, 5 vạn dặm, 10 vạn dặm. Mãi cho đến gần vô hạn đại la cảnh giới, vẫn không có tìm tới, Địa Minh Vương nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Thành tựu cực hạn đại la mấy chục vạn thời gian, lần thứ nhất Địa Minh Vương sinh ra hối hận cảm xúc, không nên cố kỵ, không nên do dự, hẳn là trực tiếp động thủ, từ gặp mặt một khắc này, nên trực tiếp động thủ. Thi triển đại la chi lực, trực tiếp chém giết đối phương, sau đó rút lui. Thế nhưng là một lần, lại một lần do dự, để hắn trơ mắt nhìn cơ hội tốt nhất, bị hắn buông tha. Đứng tại chỗ, Địa Minh Vương không hiểu có loại dự cảm, lần này bỏ qua, đối với mình tương lai, đối với toàn bộ yêu đình tương lai, đều bị kín to lớn khói mù. Đúng rồi, đi lối ra. Nơi đây, muốn rời khỏi, biện pháp duy nhất chính là lối ra, cũng chỉ có thể thông qua lối ra. Địa Minh Vương ánh mắt sáng lên, phản phất bắt được một tia hy vọng, một giây sau hắn liền chuẩn bị hành động, muốn phóng tới lối ra chỗ. mặc kệ đối phương bỏ chạy nơi đó, chỉ cần còn không có ra ngoài, liền còn. Đột nhiên, Địa Minh Vương đôi mắt co rụt lại, động tác trực tiếp cứng đờ. Lý Tố biến mất vị trí, chỗ nào, xuất hiện một người, vừa già vừa gầy, dẫn theo một thanh hàn quang bắn ra bốn phía xài đao, đứng ở nơi đó, cái kia xanh đen mà xấu xí mặt mo âm lãnh không gì sánh được nhìn xem hắn. Một cái chớp mắt, Địa Minh Vương lông tơ đều dựng ngược lên, con ngươi cơ hồ co lại thành một đầu dây nhỏ. Làm sao lại? Nàng, làm sao lại tỉnh lại? Nàng không nên đang trong ngủ say sao? Trừ phi có đại la cảnh tại bên trong vùng thế giới này bộc phát lực lượng của mình, mới có thể đưa nàng bừng tỉnh, để nàng khôi phục. Vì cái gì nàng là tỉnh dậy là cái kia hai cái ngu xuẩn? Mặc dù đã đến gần vô hạn nhưng rất hiển nhiên, còn chưa tới. Tà tính sinh mệnh tựa hồ cũng biết, một khi bộc phát ra siêu việt thái ớt lực lượng, ý vị như thế nào, đặc biệt là tại cái này chỗ sâu vị trí, 100 sẽ đem vị kia kinh tâm. Một khi nàng tỉnh, đây tuyệt đối là đáng sợ, năm đó liền dẫn phát qua một lần tai nạn to lớn, tiến vào trong này hơn 10 vị đại la cảnh đẫm máu, nếu không phải thánh nhân kịp thời xuất thủ, đều được chết ở đây. Dù vậy, vẫn như cũ chết mấy cái đại la cảnh, thậm chí bị thánh nhân mang theo đều nhanh thoát ly, vẫn như cũ bị nàng cưỡng ép chém giết hai cái, mò trở về. Ngủ say ở chỗ này vị này, đây chính là phi thường đáng sợ, thánh nhân cũng chỉ có thể cứu người, mà không dám tùy tiện trêu chọc lông mày tồn tại. Nương theo lấy ánh mắt đối mặt, lão nhân cười, miệng có chút vỡ ra, lộ cái động đi ra. Ân, nơi đó không có răng, không có đầu lưỡi, mà là một cái đen như mực động, phản phất một cái vòng xoáy, có thể đem hết thảy đều cho nuốt vào. Ầm ầm. Địa Minh Vương bạo phát, đến cực điểm đại la cảnh giới toàn lực ứng phó nổ tung, trong chốc lát sau lưng hư không như là bọn biển bình thường, hắn đặt đi vào, một cái chớp mắt chính là vạn tầng trình độ, vọt thẳng tiến vào kia thế chi sâu chỗ, nghĩ đến cái kia vô chi chi địa, muốn từ thế giới này vĩnh viễn biến mất. Loại này đảo mệnh phương thức, rất đáng sợ, cùng liều mạng không có gì khác biệt. Mặc dù tiên nhân đại đa số sẽ lấy kia thế làm chiến trường, tránh cho hiện thực gặp thảm liệt tác động đến, nhưng kia thế cũng không phải cái gì chỗ an toàn, cũng chưa nói tới an toàn. Bên kia thế giới vô số, phản phất một tấm vô cùng lớn giấy, bị vô tận gấp một chút chính là một thế giới, ngã vô cùng lớn. Những thế giới này rất đặc thù, cổ quái phi thường, ngôn ngữ hoàn toàn không cách nào hình dung. Đặc biệt là càng là xâm nhập, loại này tính đặc thù thì càng đáng sợ. Tầng cạn, trung tầng, tầng sâu, mỗi một cấp độ xâm nhập đều nhất định muốn phối hợp cảnh giới tương xứng. Tầng cạn thấp nhất cũng là thiên tiên, trung tầng nhất định phải thái ớt, thâm trầm chỉ có đại la. Thần thoại phía trên có thể kinh hành trình độ nhất định đánh vỡ, nhưng cũng có hạn. Mà liền xem như có thể tiến về tầng sâu đại la, trên thực tế cũng bất quá tại tương đối mặt ngoài vị trí, mà không dám tiếp tục thâm nhập sâu. Bởi vì ở trong đó, liền xem như đại la cũng có cực lớn khả năng sẽ bị lạc, vứt bỏ hiện thực tọa độ. Một khi biến thành như thế, trở về khả năng cơ bản giống như là không có. Giờ phút này, Địa Minh Vương chính là như vậy, hắn nổi điên chui, trong nháy mắt liền phá vỡ cấp độ sâu, đồng thời không ngừng gia tốc, hướng phía càng sâu nội bộ mà đi. 100.000 tầng, 200.000 tầng, hắn đang không ngừng đột phá, tốc độ kia đơn giản không cách nào tưởng tượng, đã siêu việt tốc độ ánh sáng, một cái hô hấp liền lướt qua mấy chục vạn thế giới. Chiều sâu trước đó chưa từng có, tình huống bên trong cũng cực kỳ đáng sợ. Dù vậy, Địa Minh Vương trên mặt vẫn như cũ không chuyển biến tốt tùng chi sắc, mà là đầu đầy mồ hôi lạnh, trong con mắt mang theo vô hạn hoảng sợ. Bị khóa chặt lấy, hắn bị khóa chặt lấy. Có thấu xương hàn ý, đem hắn thân thể cho một mực bộ chết, hắn đối phương khóa chặt thể nội trụ vũ bị níu lại. Chạy, chạy, chạy. Nổi điên một dạng, Địa Minh Vương không ngừng gia tốc, một lần lại một lần đánh vỡ trước mặt vách tường thế giới, vượt qua cái này đến cái khác đại thế giới khoảng cách. Rốt cục, tại không biết bao nhiêu lần sau khi đột phá, hắn đã tới một cái phản phất cuối địa phương. Đối diện, rất đáng sợ. Thần thoại thừa số đều không tồn tại, quy tắc đều tĩnh mịch như là vĩnh tịch chi địa bình thường, chỉ còn lại có hắc bạch chi sắc. Nơi này rất đặc thù, nhân quả, vận mệnh đều đã mất đi dựa vào, chỉ có hỗn độn cùng hư vô. Địa Minh Vương cắn răng, mặc dù trên thân eo hàn ý biến mất, nhưng như cũng còn có bộ phận tồn tại, vẫn không có thể triệt để chặt đứt phần kia nhân quả. Hắn nhảy lên một cái, trực tiếp đâm thẳng đầu vào. Nhất định phải triệt để cọ rửa rơi, không phải vậy một khi hắn trở về hiện thực, kết quả một dạng. Rốt cục, tại hắn sắp tiến vào một cái hoàn toàn không cách nào tưởng tượng trong thế giới, muốn triệt để gãy mất cùng thông thiên đạo sâu vô cùng chỗ nhân quả quan hệ chỗ lúc, một thanh hàn quang bốn màu xài đao đống nhiên xuất hiện, trực tiếp đâm vào trên eo của hắn mặt. A một tiếng hét thảm, Địa Minh Vương thân thể kịch liệt không gì sánh được run rẩy lên. Cái này đơn giản một đao, thực sự quá mức đáng sợ, không ngừng xuyên thủng thân thể của hắn, càng cắm vào hắn chủ vũ, mảng lớn tinh hệ bị một đao chặt đứt, treo ở phía trên. Nhưng gặp đao nhất chuyển, bàn cầu lớn thận đường tính bị cắt xuống, mặc dù không lớn, nhưng cẩn thận xem xét lại có thể phát hiện, trên thận mặt có mấy ngàn tinh thần lưu động, có mấy triệu đại đạo móc nối. Một cái khô gầy bàn tay đi ra, trực tiếp đem thận bắt lấy, sau đó biến mất. Mà xài đao không ngừng, tiếp tục hướng phía Địa Minh Vương một cái khác thận thọc đi qua. A, lại là một tiếng hét thảm, Địa Minh Vương đau mặt đều xanh tất khiếu đều tại phun máu, toàn thân cao thấp màu đen gần xanh đó là bốc lên nhất chát lại nhất chát. Hắn không có đi phản kháng, cũng không có đi ngăn cản, hai tay gắt gao nắm lấy trước mặt hư không, lấy bỏ phương thức, chui vào cái kia vô tự chi địa. Rốt cục, tại hắn cái thứ hai thận bị cắt bỏ thời điểm, hắn thành công chui đi qua. Đứng tại đó bên cạnh thế giới, Địa Minh Vương trên mặt có sợ hãi, nhưng càng có phẫn nộ, hắn nghiến răng nghiến lợi, hai cái thận bị người cắt mất không chỉ là mặt mũi vấn đề, đạo hạnh của hắn cũng bị chặn, từ cực hạn đại la ngã cảnh, tổn thất lấy vạn năm làm đơn vị lực lượng. Nhìn xem một bên khác thu lấy thận của mình tay, Địa Minh Vương đôi mắt huyết hồng, ngầm lấy cừu hận gầm thét lên tiếng. Bên này Địa Minh Vương mặc dù bỏ rơi một bên khác tràn diện liền rất nổ tung. Hai tên tà tính đại la cảnh, bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, đã xong. Xuất hiện cái kia cho Lý Tố cho ăn thịt lao bà, rất đột nhiên liền xuất hiện ở Tân Hỏa Cờ bên cạnh, trực tiếp đem nổi trận lôi đỉnh Tân Hỏa Cờ đều làm cho giật mình, cột cờ phần đuôi du lên, cắm đầu liền chạy. Lão bà cũng không để ý nó, trực tiếp nắm lấy áp chế Tân Hỏa Cờ tà tính sinh mệnh, xài đao vung lên, chặt đi lên. Phốc phốc một tiếng, cái kia tà tính sinh mệnh bị bổ ra từ cổ một mực đứt gây đến cái eo, không gì sánh được thảm liệt, máu tươi kia phun rất cao, có năm thước. Đương nhiên, đáng sợ không phải nơi này. Đáng sợ là một đao qua đi, sinh mệnh lực hẳn là không gì sánh được ương ngạnh, nó tà tính càng là khó mà ma diệt tà tính sinh mệnh, dĩ nhiên cũng liền như vậy tắt thở, như là một phàm nhân mở dạng, bị một xài đao, sinh sinh đánh chết. Lão bà nhẹ buông tay, thi thể rơi xuống dưới, máu tươi chảy dài, lưu không ngừng, tạo thành dòng suối, tạo thành nước sông, biến thành hồ nước, rót thành hải dương. Đối mặt một màn này, bị Huyền Hoàng Tháp chấn áp cái tia tà tính nội điên, bóng đen kịch liệt không gì sánh được rung động, nó phát ra một tiếng hoảng sợ đến cực điểm kêu rên, trực tiếp buộc phát tự thân lực lượng, muốn chạy trốn. Nhưng mà, thân thể còn chưa kịp động, lại phát hiện quay đầu nhìn vợ của hắn bà trong tay dắt lấy một gốc cây, chỉnh thể đỏ thẫm, treo đầy đầu người cây. Một đao, rễ cây đoạn. Một đao, thân cành đoạn. Vung tay, tàn chi hạ lạc, càng rơi càng lớn, đến cùng phát ra một tiếng ầm ầm tiếng vang, biến thành một viên vạn trượng cổ thụ, thảm liệt đứt gãy trên mặt đất. Nhìn thoáng qua lão bà, tại cúi đầu nhìn thoáng qua rơi xuống đứt gãy đại thụ, bóng đen xùy một chút, trực tiếp tan vỡ. Làm cho này hết thảy, lão bà nhếch miệng cười cười, trong tay trái bỗng nhiên xuất hiện hai cái thật lớn, phát ra hàn quang xài đao không hiểu đang chảy máu, rất nhiều máu. Nàng ngẩng đầu, nhìn lướt qua Hữu Thượng Vương, lại quay đầu nhìn thoáng qua mảnh thế giới này cửa ra vào sau. Thân ảnh bắt đầu trở thành nhạt, cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, duy nhất người xem, không đối, là hai người xem, Không Không đạo nhân cùng Cẩm Bá Thử, hai người chưa kịp đi, bọn hắn run lẩy bẩy, gắt gao bưng bít lấy miệng của mình cùng cái mũi, có không hiểu chất lỏng đang chảy. Ô ô ô ô ô. Cẩm Bá Thử sắp điên rồi, trợn tròn cả mắt không ngừng thẳng ô ô, Không Không đạo nhân cũng đang run, tần suất phi thường cao, phản phất chạy bằng điện ngựa con đạt mở dạng, mỗi giây hơn ngàn lần, mồ hôi rầm rầm chảy, ngắn ngủi 10 giây ở giữa, từ 370 cân đại mập mạp biến thành không đến 140 cân. Thời gian, từng phút từng giây trôi qua. Trọn vẹn gần nửa canh giờ qua đi, hai người mới từ phần sợ hãi kia bên trong khôi phục. Đó là cái gì? Cẩm Mao Thử đầy mặt hãi nhiên, mặc dù biết được ngủ say tại mảnh thế giới này phía dưới tồn tại rất đáng sợ, nhưng cũng sợ đạo giết đại la phảng phất giết gà mở dạng, lại là chưa từng nghe nói qua. Không Không đạo nhân toàn thân phát lạnh, trong con mắt phun không gì sánh được sợ hãi, đó là ác thi. Ác thi? Cẩm Mao Thử ngơ ngác một chút, mấy cái ý tứ? Tà ác thi thể, thượng cổ hồng hoang, chứng đạo có ba con đường. Theo thứ tự là lấy lực chứng đạo, công đức chứng đạo, cùng trảm thi chứng đạo. Mà tại địa phương này, ngủ say lấy nhân vật đáng sợ kia, chính là thượng cổ thánh nhân chỗ trảm tam thi, bề ngoài xấu xí, chính là tự thân ác niệm biến thành. Cẩm Mao Thử nghe vậy, trực tiếp run một cái, giữa hai chân lông tại thời khắc này cũng nhịn không được lay động. Thánh nhân, nơi này, bù một cái thánh nhân. Chương 617, trọng thương, 1, chương 617, trọng thương, 1, thông thiên đạo bên trong, Lý Tố một đường phi nước đại. Đặc biệt là khi Tân Hỏa Cờ bọn chúng sau khi trở về, hắn chạy nhanh hơn. Mặc dù không biết tỉnh lại là cái gì, sẽ dẫn phát như thế nào chuyện kinh khủng, Lý Tố cũng không tính tiếp tục đi chờ đợi. Nhặt nhạnh chỗ tốt cái gì ý nghĩ, đó càng là một chút cũng không có. Hắn cũng không có quên, Địa Minh Vương thân phận. Đó là cực hạn đại la, tại thiệt giáo trong ghi chép, là đã sống mấy trăm ngàn năm tồn tại. Cái này đã không chỉ là thực lực kinh người đơn giản như vậy, tích lũy càng là vượt qua tưởng tượng, rất lớn la cảnh có thể đánh đồng. Thần thoại giới cái này vô số tuế nguyệt bên trong, đại la cảnh chết không ít, nhưng cực hạn đại la, nhưng thủy chung đều là nhiều như vậy. Bọn hắn nắm giữ thủ đoạn, thần thông bí pháp tuyệt đối sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Bởi vậy, coi như sâu vô cùng chỗ, ngày đó đỉnh một góc bên trong có cái gì rất đáng sợ, Lý Tố cũng không thấy đến Địa Minh Vương sẽ đơn giản như vậy liền cúp máy. Tối thiểu, đem tâm so mình, Lý Tố chính mình nếu là cực hạn đại la, có vài chục vạn năm tuế nguyện thời gian tích lũy, không nói những cái khác, hắn có thể bảo chứng chỉ là thần thoại giới liền có thể thành lập 100 cái trở lên căn cứ, bên trong để đặt lấy có thể đầy đủ để hắn cấp tốc khôi phục, cho dù bản tôn bị tiêu diệt cũng có thể lập tức phục sinh vật tư, cùng đầy đủ hoạt tính huyết đủ. Một khi bản tôn xảy ra vấn đề, phân thân bên kia liền sẽ lập tức kích hoạt, đem chính mình sống lại. Lý Tố cũng có thể nghĩ ra được vấn đề, hắn không cảm thấy có thể sống mấy chục vạn năm đều không chết cực hạn đại la cảnh sẽ nghĩ không ra. Bởi vậy, mặc kệ sâu vô cùng chỗ bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Lý Tố chạy thật nhanh, ra thông thiên đạo sau liền lập tức mở ra bản cổ phiên nổi điền phi nước đại. Trực tiếp bổ ra chính mình tiến đến liền bố trí tốt tọa độ, hướng phía thông thiên đạo bên ngoài liền xông ra ngoài. Còn tốt, còn tốt. Tới thời điểm mặc dù thời gian lãng phí không ít, hắn lại tại thông thiên đạo đặt xuống trọn vẹn trên trăm cái tọa độ, mặc dù không có khả năng một chút ra ngoài, dù sao thông thiên đạo bản thân trật tự quá hỗn loạn, mà hắn cảnh giới lại không đủ. 10 lần tả hữu, hẳn là có thể từ nơi này ra ngoài. 1, 2, 3, 4. Ngắn ngủi không tới một phút, Lý Tố đã tới thông thiên nói ra miệng, dù sao càng đi bên ngoài, tà tính càng thấp, đối với hư không ảnh hưởng cũng càng thấp. Lao ra, cảm thụ được đông vực đặc hữu sóng linh khí, Lý Tố hào bất do dự bổ ra hư không, tiến vào kia thế, đồng thời cấp tốc rót vào. Có được bàn cổ phiên, không sợ mê thất hắn, trong nháy mắt đã đột phá tầng cạn, trung tầng hai cái giai đoạn, trực tiếp chạy vào cấp độ sâu bên trong. Tìm một cái địa phương nhỏ, thông qua ngọc thanh trí cao chi pháp, làm ra một cái giản dị tu di giới tử, đặc điểm chính là vô cùng bé, đồng thời đủ cứng, sau đó chui vào. Làm xong hết thảy, Lý Tố thật dài thở ra một hơi, đến loại tình trạng này, hẳn là không sai biệt lắm an toàn. Đông. Mà tại Lý Tố trốn vào cấp độ sâu cái kia vô số khe hẹp phía dưới, lấy trí bảo trấn áp tự thân khí cơ không bao lâu. Kia thế bỗng nhiên chấn động, có đáng sợ đến cực điểm năng lượng ba động khẽ quét mà qua. Tầng cạn, trung tầng, thậm chí tầng sâu bộ phận, bị một cỗ năng lượng to lớn quá chặt, có đặc thù ba động không ngừng dập dờn mà mở, đem cái này to lớn vô ngần kia thế cho phong ấn đứng lên. Kia thế bên kia đã quét một lần, ta có thể làm được mức độ lớn nhất, càng sâu chỉ có thể tự mình hạ đi. Giờ phút này, thông thiên đạo bên ngoài xuất hiện hai bóng người. Bên trong một cái, hãi nhiên chính là cái kia vốn nên tại sâu vô cùng chỗ bị người liên tục cắt mất hai cái thận, liều lĩnh chạy đến kia thế vô tri chi địa, thần thoại cuối địa minh vương. Giờ phút này, sắc mặt hắn băng lãnh, trong ánh mắt lóe sắc cơ. Mà lên một bên, đứng đây chính là một cái yêu dị không gì sánh được, lại tuấn mỹ đến cực điểm nam nhân, tóc của hắn, lông mày đều là màu xanh con ngươi phảng phất lưu ly bình thường, bên trong có ánh sáng cầu đồng. Hắn dáng người cực kỳ thon dài, sau lưng mọc lên hai cánh, to lớn vô cùng. Nương theo lấy sự xuất hiện của hắn, thông thiên đạo ngoại phạm vi trăm ngàn dặm, hết thảy cùng phong tướng quan quy tắc đều tại hướng về hắn tới gần, lấy hắn làm trung tâm. Yêu đỉnh có tứ vương, địa hỏa phong thủy đối ứng tiên đỉnh tứ ngự, phong vũ lôi điện. Người này gió chi chủ, trưởng phong chi đại đạo, là yêu đỉnh tứ vương một trong thiên phong vương. Hiển nhiên địa minh vương không những mình tới, còn mang theo yêu đỉnh một vị khắc cực hạn đại la thiên phong vương cùng một chỗ. Địa minh vương nghe vậy, hắn nhẹ gật đầu, thiên phong bên ngoài làm phiền ngươi tiếp tục khóa chặt, ta đi trước một chuyến chỗ sâu. Có cần phải làm đến loại trình độ này sao? Thiên phong khẽ cho mày, kia thế chỗ sâu coi như là bình thường đại la cảnh cũng không dám xâm nhập, mặc dù hắn không cách nào toàn diện quét hình, có thể đạt tới đến tình trạng kia, liền xem như đại la cảnh cũng có cực lớn xác suất sẽ bị lạc. Phu cận có người hay không? Địa minh vương không có trả lời, ngược lại hỏi thăm. Có, cũng độc thủ, trực tiếp chôn vùi không có cảm nhận được cái gì phản kháng, tầng cạn ẩn giấu một số nhân tộc tàn tu. Đối phương thản nhiên nói. Tốt, bên ngoài ngươi tiếp tục trấn áp, ta đi bên trong. Địa minh vương gật gật đầu, rất trực tiếp. Đối phương nhíu mày một cái, nhưng cũng không có ở nói thêm cái gì. Mặc dù ta không biết nghệ đang tìm ai, bất quá minh ngươi tốt nhất nắm chặt, chúng ta phong tỏa không được quá lâu, tình huống nơi này đã cùng trước đó khác biệt. Trước đó thông thiên đạo không có đồ tốt gì, trấn áp cũng liền trấn áp, nhưng hôm nay không giống với lúc trước, Lạc Già Sơn phát hiện thần thoại giới tám đại trong giáo bảy nhà đều có tham dự. Mặc dù đồ vật bên trong sẽ không thời khắc khắc đều quên bên ngoài đường, nhưng một tháng ít nhất sẽ có một lần, cũng không thể tích lũy quá nhiều. Thần thoại giới số lượng nhiều nhất không thể nghi ngờ chính là tán tu, mặc dù tuyệt đại bộ phận tán tu thực lực đều chẳng ra sao cả, nhưng cũng không phải nói không có cường đại. Vật tư giá trị quá mức kinh người nói, cũng không phải không có gan to bằng trời hạng người, loại chuyện này đã từng cũng không phải chưa từng xảy ra. Về phần nói tán tu kiếp như vậy gan to bằng trời, ân, tính đến trước mắt vẫn đang trà. Địa minh vương không nói gì, trực tiếp xâm nhập kia thế, trước mắt liền đã tới thiên phong vương không cách nào chạm đến chiều sâu. Một giây sau, minh thanh âm vang lên, không giống với sâu vô cùng chỗ thời điểm, thể hiện ra đại la cảnh cấp bậc hoàn chỉnh minh đại đạo bên dưới, đây chính là tiếp cận ngàn vạn số lượng cấp bậc đạo tác. Vang lên một cái trước mắt, toàn bộ kia thế chỗ sâu, hơn ngàn trăm vạn dặm đường kính bên trong hết thảy cũng nhịn không được nhảy một cái. Đông. Đơn giản một tiếng vang nhỏ, chấn diệt mấy ngàn, mấy vạn, mấy chục vạn khe hẹp thế giới, hết thảy tất cả đều bị ép thành bụi, ép thành mảnh vụn. Bất quá, kia thế chính là kia thế, dù là một cái chớp mắt hủy diệt ngàn vạn, một giây sau vô số khe hẹp thế giới tụ đến, trực tiếp lại đem nơi này lấp đầy. Địa minh vương đôi mắt lóe hàn quang, đợi đến bị bổ sung hoàn tất, không sai biệt lắm 3-5 phút đồng hồ đằng sau, lại lần nữa ra tay. Một lần, hai lần, ba lần. Trọn vẹn đem phương biên ngàn vạn giảm phạm vi hết thảy phá hủy 10 lần có thừa sau, hắn mới dừng tay, quay người rời đi. Nhưng mà rời đi sau không sai biệt lắm một khắc đồng hồ tả hữu, địa minh vương lại một lần xuất hiện, hắn đôi mắt tản ra không gì sánh được âm lãnh chi sắc, không ngừng dò xét chu vi, thần thức một mảnh lại một mảnh quét ngang mà ra, đem mảnh này kia thế không ngừng đảo qua. Mấy chục phút sau, sắc mặt hắn rét run, minh chi lực lại lần nữa băng lên, lại một lần nữa đem phụ cận triệt để phá hủy sau, đường kính rời đi. Hiện thực, địa minh vương từ đó đi ra, sắc mặt càng phát ra hỏng bét. Thiên phong bên ngoài làm phiền ngươi trấn thủ, chỗ chương 617, trọng thương 2, chương 617, trọng thương 2, sâu bên kia tận khả năng đợt nhỏ động. Lấy giai đoạn tính phương thức đi quét. Thiên Phong Vương nhịn không được đưa tay vuốt vuốt mi tâm, Địa Minh Vương tại chỗ sâu làm sự tình, hắn không thể nghi ngờ tất cả đều nhìn thấy, ngàn vạn dặm à, mấy vạn khe hẹp thế giới đều bị ép thành cho bây giờ loại tình huống này, bên trong sợ là vi khuẩn đều không có sống được đi. Dạng này thế mà còn để hắn tiếp tục giám sát, có cần phải làm đến loại trình độ này sao? Ta sẽ đi thông thiên chặng đường mặt, để ta tính bên kia ra hỏa đồng loạt ra tay hỗ trợ, đem thông thiên đạo kiểm tra một lần. Thiên Phong Vương không nhịn được hít một hơi, nhịn không được nói minh, coi như người kia thật có ngươi nói thiên phú kinh người, đồng thời nắm giữ nhiều loại thánh nhân trí cao, hắn như trước vẫn là chân tiên, mà mọi người đều biết thánh nhân trí cao càng về sau, độ khó càng lớn. Thần thoại giới mấy chục vạn năm ở giữa, cổ thánh truyền nhân cũng không phải không có, thiên phú siêu phàm thiếu đi sao? Tại thánh nhân còn chưa thành thánh lúc ấy, không lâu ra một cái siêu cấp yêu nghiệt, có được thượng cổ thần thể, hơn nữa còn là mạnh nhất thần thể, có thể kết quả đây. Hắn còn không phải không có thành thánh, cuối cùng chết đi. Địa Minh Vương quay đầu, yên lặng nhìn lên trời Phong Vương. Rất nhanh, Thiên Phong Vương nhấc tay đầu hắn nói, "Đi, sợ ngươi rồi, ta sẽ theo lời ngươi nói một mực trấn thủ ở chỗ này. Một tháng, nơi đó cũng không đi." Địa Minh Vương nhẹ gật đầu, quay người chuẩn bị tiến vào thông thiên đạo, sắp tiến vào thời điểm, hắn đột nhiên dừng bước, nhẹ nhàng nói, "Thiên Phong, ta có loại dự cảm, kẻ này sẽ là yêu đình đại địch, mà muốn giết chết hắn, hiện tại là cơ hội tốt nhất, nếu là lần này bị hắn trốn, đang muốn là hắn, yêu đình chỉ sợ phải bỏ ra khó có thể tin đại giới. Nói đi, Địa Minh Vương vọt thẳng đi vào. Thiên Phong Vương khẽ chau mày, rất nhanh, hắn trong đồng tử hiện lên một tia tàn khốc. Có lẽ, Địa Minh Vương có chút nói chuyện giật gân, nhưng cực hạn đại la bản thân liền không gì sánh được thần dị, có thể đối với tương lai tiến hành giao cảm, hắn bởi vì không có tự mình cùng đối phương trong miệng người tiếp xúc, không cách nào dỗi ra loại kia huyền diệu cảm ứng, nhưng Địa Minh Vương nếu nói như vậy nhất định là nó tại cùng đối phương thời điểm đụng chạm, sinh ra một ít cảm ứng. Yêu đỉnh có thể tại thượng cổ đại phá diệt sau cấp tốc vượt khởi, một lần nữa trở lại đỉnh cấp danh sách, cùng trời đỉnh, tam giáo, Phật môn đặt song song, lần này cũng không phải bất khí, mà là nó mỗi một bước đều đi không gì sánh được chăm chú, không gì sánh được cẩn thận. Cổ yêu đỉnh phát sinh sự tình, bọn hắn là một khắc cũng không dám quên. Yêu đỉnh thánh nhân trước cung điện, cái kia do thánh nhân tự mình khắc cảnh cáo, bọn hắn mấy cái này tứ vương, nhiều nhất trăm năm, ít nhất 10 năm liền sẽ gặp được một lần. Mấy trăm ngàn năm tuế nguyện xuống tới, đã sớm khắc vào sâu trong linh hồn. Mã, kia thế chỗ sâu, buông lỏng một hơi ngay cả 2 phút đồng hồ đều không có lý tố, ngay tại không ngừng nôn ra máu. Sắc mặt hắn phát xanh, trắng bệnh. Trên người tràn đầy đều là vết rách, linh hồn cũng như vậy, thậm chí ngay cả thế giới nội bộ cũng dạng này. Hắn giấu rất sâu, thậm chí thông qua ngọc thanh trí cao sáng tạo ra một cái tu di giới tử né đi vào, đem chính mình giấu ở nguyên tử lớn nhỏ trong khe hở. Loại trình độ này, liền xem như thánh nhân hạ chẳng, trừ phi là một tấc kiểm tra, bằng không thì cũng rất khó phát hiện. Chỉ là cực hạn đại la cảnh, coi như đối phương thật tìm tới, lý tố cũng có tự tin, có thể tránh thoát điều tra. Có thể làm sao đều không có nghĩ đến, đối phương thế mà lại làm đến loại tình trạng này. Liên tiếp 10 lần, lấy đại đạo chi lực vỡ nát vùng hư không này, lý tố vị trí, tại chỗ liền bị trực tiếp đảo qua. Đơn giản một kích, tại chỗ đem hắn làm trọng thương. Nếu không phải lý tố thể nội có trí bảo chấn áp, đặc biệt là có được huyền hoàng tháp loại này cấp cao nhất phòng ngự trí bảo đem trong thế giới hạch ổn định, vừa rồi một đợt phá hư, liền có thể trực tiếp đem hắn sinh sinh đánh chết, kém nhất cũng có thể đem hắn từ nơi này cho đánh đi ra. Một khi diễn biến thành như thế, chính là thật hỏng bét không có khả năng tại không xong. Cùng tại sâu vô cùng chỗ khác biệt, cái này bên ngoài, đối phương chỉ là đại đạo chấn động, tại không có khóa chặt hắn tình huống dưới, liền đã đem hắn trọng thương, phàm là lộ ra chút điểm khí tức, bị nó phát giác, nên đón cái này lý tố kết quả cũng sẽ không thái hảo. Đáng chết nói thực ra hắn cảm thấy mình đã đầy đủ coi chừng. Trước tiên ra bên ngoài chạy, nửa điểm dư thừa suy nghĩ đều không có, sợ đối phương chạy tới, đem chính mình cho ngăn ở thông thiên chạm đường mặt. Thật sự là hắn đoán được phía trước, lại không nghĩ rằng phía sau. Đối phương chẳng những đem thông thiên đạo phong tỏa, còn đem kia thế tầng cạn, trung tầng, thậm chí bộ phận tầng sâu đều cho khóa chặt. Mặc dù ba động rất nhỏ, thông qua bản cổ phiên hư ảnh hướng ra phía ngoài quan sát, có thể cảm thụ được phía trên có lực lượng đặc thù đang chạy, đồng thời từ đạo tắc quy luật đi xem, cùng Địa Minh Vương rõ ràng khác biệt, nhưng độ cao mở dạng. Lý Tố tự thân cũng nắm giữ địa hỏa phong thủy chi đạo, nắm giữ ngọc thanh chi cao, bởi vậy có thể nhìn ra một chút vết tích, phía trên lực lượng là gió, phong chi đại đạo, đến gần vô hạn viên mãn loại kia. Dù là không có ra ngoài, cũng không có cùng đối phương gặp qua, Lý Tố hắn vẫn như cũ cơ bản có thể xác định, giờ khắc này ở thông thiên đạo bên ngoài, yêu đỉnh địa hỏa phong thủy bốn bộ một trong gió bộ chi chủ, Thiên Phong Vương chỉ sợ cũng tới. Ngươi một cái cực hạn đại la, theo đuổi giết một cái thiên tiên mặt tầng, đã phi thường quá mức. Thế mà mẹ nó còn diêu nhân. Lý Tố có chút không thể tưởng tượng, Địa Minh Vương muốn giết chết hắn, cân nhắc với bản thân vấn đề mặt mũi, còn có đối với hắn nắm giữ bảo vật tham lam, không kỳ quái. Đổi thành Lý Tố là Địa Minh Vương, sẽ chỉ càng thêm tích cực, dù sao quá mập siêu cấp mập. Nhưng đến loại tình trạng này, không thể nghi ngờ cũng quá mức, triệt để ngoài Lý Tố đoán trước, đem hắn đánh một trở tay không kịp. Phúc. Không nhịn được phun ra một ngụm máu, Lý Tố sắc mặt càng phát tái nhợt. Bị thương, quá nặng đi. Hắn bảy thánh trí cao đều bị ám diệt, rất nhiều vị trí kinh văn đều bị cắt, không chỉ là nhục thân, linh hồn đều hứng chịu tới cực kỳ tổn thất trọng đại, hồn quang đều mở đi. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là có thể nói bên trên là hắn từ tu hành bắt đầu đến nay bị thương nghiêm trọng nhất một lần. Máu đen ô nhiễm đều không có khủng bố như vậy. Thế giới nội bộ, ra vị trí bảo chấn áp hạch tâm không tổn hao gì bên ngoài, chỉnh thể cũng nứt ra. Không chỉ có như vậy, bên trong chấn động không ngừng, minh ngại đạo phá hư chi lực cũng không có bởi vì Địa Minh Vương dừng lại, rời đi, mà ngưng hẳn, tương phản nó vẫn như cũ kéo dài. Không chỉ là Lý Tố nơi này, phía ngoài kia thế cũng như vậy, tình huống rất tồi tệ. Nơi này đạo tắc bị sửa, Địa Minh Vương lưu lại dấu vết của hắn, bóp méo nơi này đạo lý, nhất định phải chữa thương, muốn đem Địa Minh Vương lực lượng từ thân thể của mình bài xích ra ngoài. Nếu không, tiếp tục như thế, xảy ra vấn đề lớn, hắn nội bộ thế giới đều sẽ bị ảnh hưởng, bộ phận đạo tắc bị đối phương hoàn toàn thay đổi. Trước mắt không nhịn được chấn động biến thành màu đen, lý tố nhục thể của hắn đều tại dần dần biến hình, linh hồn không cách nào an định lại, thất phách dung chuyển, tam hồn bị hao tổn. Không chỉ là trọng thương, chỉ cần còn ở nơi này một khắc, hắn thì tương đương với tại bị tiếp tục bị thương. Đôi này thương thế nghiêm trọng không gì sánh được Lý Tố mà nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đồng thời biết bắt nhất chính là, một vị khác yêu đình yêu vương lực lượng cũng một mực không hề rời đi, từ đầu đến cuối khóa chặt nơi đây, căn bản không cho Lý Tố thi triển bản cổ phiên, chém ra hư không, cơ hội thoát đi. Dù sao, hắn cảnh giới quá thấp, vận dụng bản cổ phiên không thể nghi ngờ sẽ lưu lại vết tích, tại cực hạn đại la trước mặt, cái này đầy đủ chí mạng. Một khi bị đối phương cho khóa chặt, vậy liền thật là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Phun ra một miệng lớn máu tươi, Lý Tố thâm hít một hơi, hắn đôi mắt lóe hàn quang, thừa nhận trên linh hồn to lớn vô cùng thống khổ, đem tự thân quỷ vực mở ra. Rất nhanh, bên trong hiện lên một khối kết tinh, đó là mảnh vỡ thế giới, là hắn đến đây nơi này thời điểm, cha vợ chuẩn bị cho hắn đợi đến hắn thiên tiên cảnh đằng sau, sử dụng. Lúc đầu Lý Tố là tính toán đợi hoàn thành hỏi, đến chân tiên cực hạn đằng sau, lại đi bên trong mảnh vỡ, tìm kiếm siêu việt. Đáng chết địa minh vương, ta mẹ nó nhớ kỹ ngươi. Trong con mắt một vòng huyết hồng sắc ý, bị người cưỡng bức lây tiến vào mảnh vỡ thế giới bên trong, đây tuyệt đối là cuộc đời. Ách, có vẻ như không phải lần đầu tiên, tính toán, mặc kệ lần thứ mấy, tóm lại, vương bắt đẳng ngươi nhất định phải chết, ta nói. Suy nghĩ khẽ động, lực lượng dung nhập, trong chốc lát mảnh vỡ thế giới bị Lý Tố kích hoạt tới, triệt để mở ra. Lý Tố miễn cưỡng thôi động một chút thân thể của mình đụng vào cánh cửa, một giây sau, hắn trực tiếp từ tu di giới từ bên trong biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một khối phát sáng thủy tinh, mang theo mông lung chi quang, ở nơi đó lấp loé không yên. Chương 618, Bần tăng đến Đông Thổ đại đường mà đến, 1, chương 618, Bần tăng đến Đông Thổ đại đường mà đến, 1, đọc qua Tây Du người, hẳn là đều có một loại cảm giác, đó chính là Tam Tạng pháp sư hắn rất yếu, một đường toàn bộ nhờ đệ tử, cái này 9981 nạn, cùng nói khó khăn là đường tăng, không bằng nói khó được là tôn ngộ không mấy người bọn hắn. Dù sao, đường tăng ở bên trong tác dụng duy nhất chính là bị trói, tiếp tục bị trói. Muốn nói một lần duy nhất chính diện bị thương, hay là thật giả tôn ngộ không cái kia một tập, bị tức gấp đại thánh một bàn tay kem chút đập gây eo. Không thể không nói, một tập này nó rất kinh điển. Dọc theo rất nhiều nội dung, có thương nghiệp bản, cũng có hắc ám bản. Thương nghiệp bản đại ý là nói, đại thánh hắn học gian, làm cái phân thân, ngươi nào đến Phật chủ chỗ nào, cũng chính là tìm đại lãnh đạo khóc nhẹ, không cho cái bằng giao, Tây Thiên Thỉnh Kinh đại nghiệp liền đặt chỗ này đi. Làm cho Phật tổ không thể không linh cơ khẽ động, làm cái hồn thê tứ hầu đi ra, cho phép tôn ngộ không Phật đà chính quả. Trần Trùi sẽ khóc hải tử có đường ăn a về phần hắc ám bản, nội dung thực sự quá tà ác, có nó đối với đại thánh đảng tam quan trùng kích to lớn, nơi này lại đè xuống không nhắc tới. Nhưng chỉnh thể nói một câu, đường tăng đoạn đường này Tây Thiên Thỉnh Kinh tác dụng chính là cột hô hai cuốn họng, về phần nữ yêu quái ở giữa ngay cả chói cũng không có, cũng liền Quan Âm tỷ tỷ phát hiện hai nạn không đủ chìm đường tăng một lần. Vì thế đường tăng tránh cho cầm sủng sinh tiêu, đối với đại thánh tùy tiện mắng to đến mức diễn một hồi thật giả tôn ngộ không. Nơi này chúng ta tại cẩn thận phân tích vì sao sau này đường tăng liền đối với đại thánh khách khí. Bởi vì hắn hiểu a yêu quái có lẽ không dám thật giết chết hắn, nhưng hầu tử chọc tới hắn thật có thể là bàn. Nhân tính cái đồ chơi này ngươi phải hiểu được, thuộc về nước xa không cứu được lửa gần, Phật tổ hứa hẹn cái gì cùng hắn đường tăng có quan hệ sao? Đường tăng sợ căn bản nguyên nhân đó là phát hiện mình bị truy nôn tâm can, chẳng những không ai cho hắn làm chủ, hầu tử ngược lại được Phật đà chính quả, cái này khiến hắn hiểu được đến sự tình tính nghiêm trọng. Không đối, kéo xa, trở lại chính đề bên trên. Đường tăng hẳn là rất yếu sao? Nói thực ra mặc dù từng có đường tăng rất mạnh phiên bản, nhưng Lý Tố nói chính là Tây Du phiên bản này, đồng thời mặc kệ là 18 tuổi hay là 31 tuổi đều không nên tay trói gà không chặt mới đối. Về phần lý do rất đơn giản, 18 tuổi lời nói hắn sinh ra tới lúc ấy vừa bận tùy mạng, về phần 31 tuổi vậy thì càng ghê gớm, trực tiếp đem đặc sắc nhất tùy đường đều cho sống qua đi. Dù sao tùy triều vong quốc là 618 năm, hắn xuất phát là trình quán 13 năm, hoặc là kinh lịch tùy đường 2 triệu, hoặc là tùy mạng xuất thân, dù sao tùy ý chọn một. Mà rất hiển nhiên sinh ở một cái vương triều những năm cuối, cái kia hoàn cảnh không hề nghi ngờ là tương đương hỏng bét, hơn nữa còn là thuộc về hỏng bét tới cực điểm loại kia, toàn bộ xã hội đều ở vào ăn tươi nuốt sống tình huống, không có hào môn thế gia để chống đỡ, chỉ không cho phép đi trên đường chạy một vòng, người liền không có. Huống chi đường tăng tại Tây Du thiết lập bên trong có thể tính là cô nhi, hơn nữa còn là không ăn không nhà loại kia. Đương nhiên nơi này có người sẽ nói, đường tăng dù sao cũng là Tây Thiên Thỉnh Kinh nhân vật chính, có Phật môn phù hộ, có thần tiên giúp đỡ, vấn đề cũng không lớn. Có thể ngươi đừng quên, Tây Thiên Thỉnh Kinh cái này 9981 nạn tính toán thế nhưng là đường tăng cả đời kinh lịch. Nạn thứ nhất không đề cập tới, kim tiền tự chuyển thế thôi. Cái này thứ hai, thứ ba, thứ tư kiếp nạn đều là đường tăng khi còn bé gặp phải, quả nhiên là một cái so một cái khó. Mà ở trong đó cực kỳ gian nan là khi Lý Tố dùng cây trúc đem ba cái đói thảm rồi đạo tặc đâm chết sau, hắn vẫn như cũ không có nhìn thấy Kim Sơn Tự Lao Hòa Thượng xuất hiện ở trước mặt mình, đem chính mình mang đi nuôi đến 18 tuổi. Lý Tố nhịn không được hít sâu một hơi. Nội dung cốt truyện này đặc miêu xảy ra vấn đề, Lý Tố rất khẳng định, tiến vào thế giới mới sau hắn không có cho mình thêm đùa giỡn, đều thành đường tăng bệnh tâm thần mới thêm đùa giỡn đâu. Bởi vì trọng thương tiến vào mảnh vỡ thế giới, không nghĩ tới đều không có cho hắn tuyển, trực tiếp liền bị đưa đến Tây Du. Ngay từ đầu Lý Tố đây chính là tương đương kinh hoàng. Dù sao Tây Du à, đọc sách thời điểm nghệ sẽ cảm thấy nhìn rất đẹp, tiến vào thế giới kia như vậy hiện thực sẽ nói cho ngươi biết mảnh kia mà có bao nhiêu tàn khốc, nhiều đáng sợ. Không nói cái khác, vẹn vẹn liền nói sư Đà Sơn khối kia, lúc đó trong sách là thế nào miêu tả, đại thánh cũng nhịn không được trong lòng chợt lạnh, bị nơi đây cảnh sắc làm chấn kinh, đây chính là Tề Thiên đại thánh, đều bị hù dọa. Hắn xuyên qua phụ thân hay là một cái có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật, vạn nhất sẽ rơi xuống yêu tộc địa bàn, vậy liền thật to lớn xác suất sẽ trở thành trong sách một cái nào đó đoạn miêu tả, hơn nữa còn là loại kia không cao hơn 30 chữ. Hàng như, nhưng gặp yêu phong một quyển, cuốn 10 vạn người, há miệng một nuốt, lập tức hồn bay trên trời được không thê lương. Trong chốc lát, Lý Tố Tâm mắt lạnh cả người. Bất quá, rất nhanh hắn có an định xuống tới, chủ yếu là phát hiện chính mình ra đời địa phương cũng không tệ lắm, xem như có xe có phòng, có an tâm không ít, hẳn là nhà có tiền, đồng thời trang phục rất đường chiều. Tơ lụa mỏng thuộc về thật có thể mặc 6-7 kiện mới có thể che đậy thân thể loại kia. Đường Triều mặc dù cũng có yêu quái, nhưng miệng to như chậu máu một tấm, liền nuốt vào 10 vạn người vẫn là không có. Bất quá, Lý Tố còn chưa kịp đem khí mà cho nôn đều lại phát hiện tiện nghi của mình lao nương thế mà một bên đặt lệ, một bên tại chính mình tá lót bên trên viết cái gì sau, lập tức một bên đem hắn bỏ vào một cái chậu trong chậu đi xuôi dòng. Lý Tố lúc đó liền chấn kinh. Cổ đại, thật là có người đem hải tử thả trong chậu đưa tiễn thao tác. Là nghĩ thế nào? Chậu gỗ a, thả sông a, thảo. Gặp qua sông sao? Ngươi biết sông bọt nước lớn bao nhiêu? Coi như bọt nước đánh không chìm, chậu gỗ mẹ nó cũng sẽ thấm nước à? Trong ngay mắt, Lý Tố đều ngộng, thực sự khó có thể tưởng tượng chính mình thế mà lại vận khí kém đến loại tình trạng này, bị địch bản giết. Muốn thật như vậy chết, cái này mẹ nó cũng quá khôi hài, đại la cảnh đều không thể giết chết chính mình, kết quả bị một nữ nhân dùng cái chậu giết chết. Lúc đầu cho là mình lạnh, nhưng mà đi xuôi dòng không bao lâu, hắn thế mà bị người cho mò đứng lên. Đối mặt một màn này, Lý Tố nội tâm gọi là một cái cao hứng, trong lòng không ít đội ơn Tam Thanh Tổ Sư, Ngọc Hoàng Cứu Công, Đa Bảo Sư Minh. Sau đó hắn phát hiện, liền không phải là hắn kia cái gì không có nhi tử vợ chồng, lại hoặc là cái nào đó múc nước hòa thượng, mà là một đám sơn tặc. Đem hắn từ trong chậu vớt đi ra, cũng không phải vì cứu hắn, mà là đám tặc nhân này đã 2 tháng không có mở qua ăn mặt. Chuẩn bị đem hắn xách về đi, cùng rau dại cùng một chỗ đấu. Giản thật, đối mặt cực kỳ thao đạn tình huống, Lý Tố cả người đều tiến nhập 3-0 trạng thái, không phản ứng, không biểu lộ, vô tưởng pháp. Cuối cùng đến vận khí kém đến trình độ gì, mới có thể vừa sinh ra tới, liền gặp phải 2 trận sát kiếp. Cũng không biết không phải không may đổ được thiên đều có chút nhìn không được, đám tặc nhân này thế mà ở nửa đường nhặt được một đầu không hiểu chết mất lợn rừng, có nặng hơn 300 cân, tiết kiệm một chút đều có thể ăn được 1 tháng. Bởi vậy, Lý Tố hắn không có lập tức biến thành trong nội thịt, mà là bị mang tới núi. Đương nhiên, bị mang lên núi cũng không có nghĩa là Lý Tố liền bị nuôi, mà là như là gà rừng mở dạng, nhét vào trong vòng, liền mặc kệ, chuẩn bị hôm sau lại giết loại kia. Hắn mới trăng tròn a, Giang Lý bị lãng hơn nửa ngày, lại bị cầm lên dạy võ chương 618, vận tăng đến Đông Thổ đại đường mà đến, 2, chương 618, vận tăng đến Đông Thổ đại đường mà đến, 2, hơn nửa ngày, cái này nếu không phải người xuyên biệt, phải xuyên qua không phải Lý Tố, liền đãi ngộ này, đều sống không quá ngày thứ 2. Bởi vậy, vừa sinh ra tới ngày thứ 31, Lý Tố liền bắt đầu trực tiếp nuốt thiên địa linh khí, bắt đầu bị ép buôn bán, chính mình nuôi sống chính mình. Bỏ ra một đêm, bụng vẫn như cũ của cuộc gọi, nhưng tốt xấu trong tế bào có chút năng lượng. Lý Tố tranh thủ thời gian dùng cả tay chân, dùng hắn vậy cái kia trắng tay nhỏ cố gắng đủng, chạy tới vòng má chỗ sâu, dùng lá cây đem chính mình cho đóng đứng lên. Hắn là cái người thiết mệnh, mặc dù bắt đầu thiên hồ, hay là nổ hồ loại kia, hắn vẫn không có từ bỏ, tại tiến chính mình cố gắng lớn nhất, dù sao mảnh vỡ thế giới bên trong một khi treo, đó chính là thật treo, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, thực sự không muốn chết như thế không minh bạch. Đáng tiếc, hắn thực sự quá có còn nhỏ gân mạch đều không có mọc tốt, đơn thuần thông qua tinh thần hấp thu thiên địa linh khí, dãy rùa đến loại trình độ này, là thật tận lực. Miễn cưỡng che mình, Lý Tố đôi mắt nhỏ khép lại, cứ như vậy, thật muốn chết, hắn cũng không có cách không phải. Trực tiếp tại chỗ liền ngất đi. Cũng không biết qua bao lâu, hắn đã tỉnh lại. Không có bị động đậy, vẫn tại cây bụi bên trong, bị lá cây đâm đau nhức. Không tìm đến hắn sao? Lý Tố rất nghi hoặc, dù sao hắn chạy không xa, có lưu lại vết tích, xem chừng thịt heo còn nhiều. Cũng không có đi xem thiên thời, hắn trực tiếp bắt đầu hô hấp, tận khả năng hấp thụ nhiều thiên địa linh khí, cam đoan nhục thân của mình sẽ không chết đi như thế. Không thể không nói, đối phương cái này một quên, đó là quên mất thật lâu, vốn tại nơi này Lý Tố phảng phất thật bị người cho quên đi bình thường, tại không người đến đi tìm hắn. Đối mặt kết quả này, Lý Tố nhịn không được trở nên kích động, dù sao lúc này xem như hắn suy yếu nhất thời kỳ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực tự vệ, tùy tiện một người đưa tay vừa bấm, hắn liền phải hết nợ. Cho nên dù là ăn gió nằm sương, bị nhánh cây đâm ra đau, còn có phơi gió phơi nắng, hắn cũng không núp ních, không có ra ngoài, chuẩn bị đem cái này yếu ớt thời kỳ cho triệt để cậu thả đi qua. Còn tốt, hắn ra đời thời điểm mùa xuân vừa qua khỏi, mùa hạ đi vào, hôm nay không lạnh, tạt nóng, không cần cân nhắc mùa đông tiến đến thời gian. Duy nhất không quá tốt chính là, luôn có một chút côn trùng có ý đồ với hắn, thường xuyên đến cắn hắn. Phản kích giết người, hắn là làm không được, nhưng lấy linh khí thêm tinh thần chấn sát tiểu côn trùng vẫn là có thể, không chỉ có như vậy, tại đánh chết không ít, nuốt 1-2 cái sau, Lý Tố mắt sáng rực lên. Phàm là côn trùng, không quan tâm trùng gì, nhiều nhất đồ vật là cái gì? Đương nhiên là proteina. Thiên địa linh khí mặc dù lợi hại, vẫn như cũ không thể làm cơm ăn không phải. Bụi cỏ này bên trong côn trùng không ít, tối thiểu đối với một đứa bé mà nói, đầy đủ. Kết quả là, hạ đi thu đến, thu đi đông lại. Thời gian mấy tháng, Lý Tố thân thể dài quá không ít, tiểu hai tử thôi, dáng dấp chính là nhanh, mặc dù có chút dinh dưỡng không đầy đủ, nhưng tốt xấu xương cốt hắn không có bật đãi, ăn hết rổ tê in đều bị dùng tại phía trên kia. Không chỉ có như vậy, tinh thần lực phối hợp linh khí, dùng cả tay chân đào cái hố nhỏ đem chính mình chôn vào, tốt xấu là tại trận tuyết rơi đầu tiên xuống tới trước, bảo đảm chính mình sẽ không bại lộ tại trong băng thiên tuyết địa mặt. May mà chính mình cho dù xuyên qua, vẫn như cũ có nhất định thần dị, phương diện tinh thần cực kỳ cường hãn, không phải vậy xương cốt dầu đều bị nhai làm. Nói tóm lại, nói mà tóm lại, mặc dù bắt đầu nghịch cái gió xoáy, tốt xấu là thông qua không ngừng ăn biến, hèn bọn phát dục, cậu thả trở về. Cứ như vậy nguyên địa nằm sắp ổ phương thức, tại cái này mênh mông Tây Du trong chuyện xưa, sống dòng dã 3 năm lâu, mai cho đến thứ 6 cái năm tháng, có nhất định tự lực, mới từ trong đất chui ra. Thời gian đã qua rất lâu, đi ra Lý Tố lại không quên, chính mình kém chút bị người xem như gà rừng, bị mở ngực mổ bụng ném trong nồi cùng rau dại cùng một chỗ nấu kinh lịch. Làm một cái có thù tất báo quân tử chân chính, báo thù không cách đêm ngủ không được người mà nói, có thể nghĩ tâm tình của hắn. 3 năm, dòng dã 3 năm. Ngươi biết ta 3 năm này là thế nào qua sao? Lý Tố trong con mắt hàn quang bắn ra bốn phía, sắc cơ như nước thủy triều, cái kia một tổ tập nhân, chính là Phật chủ hắn, phi, sư minh làm sao lại quan tâm bọn hắn? dù sao muốn giết chết. Dùng 3 năm, giết ra lồng gà, Lý Tố đầu bên trên bốc lên khói xanh, lao thẳng tới bên ngoài. Chân trước ra ngoài, chân sau lập tức dừng lại. Đám tặc nhân này chỗ ở là một cái trại, không lớn, nhưng cũng không nhỏ, bởi vì đại bộ phận tinh lực đều phải chiếu cố thân thể của mình, không để cho hấu tiểu thân thể bởi vậy chết đi, Lý Tố đều không có tinh lực đi cảm thụ tình huống bên ngoài. Lúc này giết ra tới, hắn cuối cùng có dư lực, có thể hơi cảm ứng bốn phía một cái vây tình huống. T. Không nhịn được, Lý Tố hít một hơi lãnh khí, bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Khó trách bị ném ở phía sau dòng dã 5 năm không ai để ý tới, tình cảm đã diệt. Phía trước là một cái hố cực lớn, cho dù 5 năm trôi qua, vết tích vẫn tồn tại như cũ, nhìn chu vi tình huống, không ít có cây tản ra cực kỳ mãnh liệt sinh cơ, bên trong có thể cảm nhận được một tia lôi đình lực lượng. Bị sét đánh. Bất quá, ở giữa hố to, nhưng thật giống như là dùng lực lượng oanh kích đi ra. Từ trên dấu vết phân tích, thời gian rất lâu, sợ không phải có nhiều năm. Chu vi còn có mấy khối tàn phá thi cốt, không có bị dã thú gặm qua vết tích, hẳn là lúc đó liền treo. Lý Tố thâm hít một hơi, lại thật dài phun ra, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, hắn mấy năm này có thể bình yên không lo, hẳn là nguyên nhân này. Cựu nhân treo, Lý Tố tự nhiên buông xuống cửu hận, cũng không có rời đi, trực tiếp liền tiếp tục ở tại nơi này, hiện tại vẫn như cũ quá nhỏ, nếu có thể chính thức rời núi, chờ thêm cái 30-50 năm đằng sau lại nói. Nơi này dù sao cũng là Tây Du, Lý Tố đúng vậy dự định náo yêu thiêu thân gì, miễn cho gây nên chú ý, bị người giết. Thời kỳ đã là tùy đường khoảng cách Đông Thổ Đại Đường Hòa Thượng tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh, cũng không có bao lâu, tu tiên không thể so với tu võ, 30-50 năm trúc cơ cửa này đều không nhất định không có trở ngại. Nam ngang, chỉ cần không chết, hắn Lý Tố yêu cầu gì đều không có. Loại đẳng cấp này thế giới, cho dù cái gì cũng không có làm đi ra, chỗ tốt cũng hẳn là có không ít, tối thiểu như thế lấy kéo dài, tốt xấu thương thế sẽ không tiếp tục tăng thêm, sau khi rời khỏi đây cũng có thể tại bên trong mảnh vỡ ngốc một hồi, khôi phục khôi phục. Bởi vậy Lý Tố ở chỗ này cư ngụ xuống tới, cái này ở một cái chính là dòng dã 3 năm, mai cho đến hắn 6 tuổi, gân cốt đã mở ra không ít, chủ yếu là chỉ dựa vào gió ăn uống lộ thực sự không có cách nào tiếp tục nữa, nhất định phải ra ngoài thu hoạch huyết thực, bổ sung dinh dưỡng mới được, tại tiếp tục như thế hắn xác suất lớn lại biến thành dị dạng, dù sao thân thể còn chưa mọc hết, thiên địa linh khí bên trong nhưng không có nhục thể trưởng thành cần nguyên tố vi lượng. Dự định ra ngoài, Lý Tố nghĩ nghĩ, đi đem chính mình hài nhi thời điểm tã lót cho lật ra đi ra. Nữ nhân kia hắn không có ý định trả thù, dù sao chiếm đối phương nhi tử thân thể, đối phương tại làm sao lén khóc vô tình, cùng Lý Tố thực sự không có gì quan hệ, xem như lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Cầm lên tã lót một là nữ nhân kia lưu lại tin tức, mà thôi là hắn muốn đi hỏi một chút, từ bỏ ngươi có thể ném chùa miếu, có thể ném đạo quán, thậm chí tặng người, nhiều như vậy để lấy, vì sao hết lần này tới lần khác đem thả đến Giang Lý. Đồng thời đầu kia sông cách hắn nhà cũng không gần. Dù sao, hắn hơi nghi hoặc một chút. Đội phường tại tã lót bên trên viết chữ, còn đem hắn thả trong chậu, nói thực ra xuống sông trong mấy mắt, Lý Tố nội tâm của hắn chỗ sâu trên thực tế hiện lên một cái mặt thả thẻ suy nghĩ. Kết quả, bị đạo tặc nhặt được, kém chút bị nấu, hiển nhiên hiện thực cùng tưởng tượng không còn, để hắn khó chịu hồi lâu. Hắn thật không phải đi trả thù, chỉ cần chính là muốn đem lúc trước chính mình tung bay ở Giang Lý cảm thụ, làm cho đối phương cũng thể hội một chút, loại kia nơm nớp lo sợ mấy cái giờ tâm tình. Bất quá, cái này không ngã không biết, khẽ đảo dọa kêu to một tiếng. Nhìn xem trong tã lót dùng máu tươi viết ra nội dung, Lý Tố khuôn mặt nhỏ phảng phất mở sưởng nhuộm một dạng, đủ mọi màu sắc trông rất đẹp mắt. Trong lúc nhất thời trong đầu trống không, chỉ có một vấn đề đang vang vọng. Kim Sơn tự hòa thượng đâu? Cái kia, vốn nên để hắn áo cơm không lo, mỗi ngày đọc Phật kinh mãi cho đến 18 tuổi cái kia đáng chết lao hòa thượng đâu? Hắn không phải liền là tại Giang Lý thời điểm, rất sợ lật thuyền, dùng tinh thần ổn định một chút, dẫn đến cùng nguyên tắc hơi khác biệt mà thôi, đến mức để nuôi không chính mình 18 năm hòa thượng biến thành muốn đem chính mình cùng rau dại một nồi nấu đạo tặc. Thiên Lý đâu? Vương Pháp đâu? Còn có Tây Du đại nghiệp đâu? Số kỳ chờ đợi, trăm vạn năm bố cục, con mẹ nó ngươi hiện tại cho lão tử nói, ném đi. Giờ phút này, Kim Sơn tự bên trong, một tôn hư ảnh vĩ ngạn, sắc mặt đỏ bừng, con mắt phát đỏ, trong tay dẫn theo một cây kim quang lóng lánh cây gậy, đầy dây sắc cơ. Tại trước người hắn, bò lổm ngổm một bóng người, toàn thân run rẩy, máu tươi chảy ròng. Bất quá, có chút quỷ dị chính là nằm sấp cũng không phải là người, mà là mặc hòa thượng bảo, mọc ra thô lệ lông tóc, bộ dáng hung tàn xảo trá xài lang. Nó cái eo gãy mất, ruột đều lưu lại một chỗ, trong mồm tất cả đều là máu, không ngừng chảy. Chủ thượng, tiểu yêu không biết, thật không biết à, ta là đúng hạn đi là ở chỗ này chờ lấy đợi thật nhiều ngày, nhưng là đều không có à, chứa bất tử trường sinh thịt bé con buồn, căn bản không có đến à. Xài lang tiếng kêu không gì sánh được thê lương, cũng vô cùng bị khuất, nó sớm đã ở nơi nào chờ, liền chờ cái chậu bay tới, hoàn thành chủ thượng nhiệm vụ, thịt đường tăng, nó thế nhưng là thèm rất lâu thật lâu rồi. Ách, có vẻ như nội dung cốt truyện này, hoàn toàn chính xác mẹ nó có vấn đề. Chương 619, dần dần chết đi kịch bản chương 619, dần dần chết đi kịch bản Lý Tố có chút đau đầu, nội dung cốt truyện này không đúng, vấn đề rất lớn. Phi thường lớn. Mặc dù không biết vì cái gì hắn đột nhiên biến thành chủ tuyến nhân vật, hơn nữa còn là Tây Thiên Thỉnh Kinh Thiên Đoàn bên trong trọng yếu nhất nhân vật kia, không nhịn được nội tâm có chút hoảng nhỏ, đặc biệt là vốn nên đi xuôi dòng bị Kim Sơn tự cái nào đó hòa thượng cho nhặt đi kịch bản loạn qua đi, phần này bối rối không thể nghi ngờ tại vô hạn mở rộng. Nhịn không được hắn nhìn thoáng qua thế giới của mình sách, cho mình ép một chút. Chỗ thế giới, Tây Du. Thế giới thêm quyền, 55. Nhân vật thêm quyền, 60. Cố sự thêm quyền, 100. Thiên phú thêm quyền, 215. Hoàn toàn như trước đây, biết được hết thể kịch bản Lý Tố. Tăng thêm phi thường kinh người, liền tiên phú này, phàm là cho bản luyện khí thuật, hắn xác suất lớn đều có thể từ số 0 đi đến 100 đạt thành hoàn mỹ thông quan. Ân, cảm giác tốt hơn nhiều. Không có chuyện, Lý Tố ngươi có thể, tay trói gà không chặt Đường Huyền Trang đều có thể hoàn thành Tây Thiên Thỉnh Kinh, huống chi là ngươi. Mặc dù trước mắt phía bên mình là xảy ra chút vấn đề, bất quá không sao, nếu ngay từ đầu xảy ra vấn đề chưa từng xuất hiện nhân quả sửa đổi tình huống, vậy bây giờ cũng không cần lo lắng, sự tình cũng không có hướng phía xấu nhất phương hướng đi đến. Hiện tại chính mình cần phải làm là tỉnh táo lại, nghĩ biện pháp rời đi nơi này, tìm tới thế giới này quan đạo, nhìn một chút phụ cận có người hay không, sau đó hỏi thăm một chút Kim Sơn tự vị trí. Không ai mang chính mình đi, hắn có thể chính mình đi thôi. Dù sao chỉ cần đem kịch bản tục dựa vào vấn đề liền không lớn, đúng rồi, trước cho ta ngẫm lại, Đường Huyền Trang kịch bản. Mãi cho đến Tây Thiên Thỉnh Kinh vị trí, hết thể đã trải qua 4 lần kiếp nạn, chuyển sinh, xuất sinh, trăng tròn, cùng nhận thân báo thủ, lấy trước mắt tình huống đến xem, hắn đi kịch bản hẳn là tồn tại kia bờ UG cũng chính là báo thủ trình quán 13 năm, Thỉnh Kinh cũng là trình quán 13 năm tình huống. Đối với điểm này, Lý Tố Đạo không cảm thấy có vấn đề gì, chỉ cần tay hắn nhanh rất nhanh, đầu xuân báo thủ, bắt đầu mùa đông liền có thể đi Tây Thiên. Chân chính để hắn tương đối bực mình chính là hắn muốn làm sao chủ trì thủy lục đại hội. Đường Huyền Trang đến tuột cùng muốn làm cái gì mới có thể tại 18 tuổi thời điểm đạt được chủ trì thủy lục đại hội tư cách? Dưới tình huống bình thường loại này đại hội không phải là 50-60 tuổi đám lao già này chủ trì sao? Phải biết căn cứ kịch bản, lúc này Đông Thổ Đại Đường Phật Môn tu thế nhưng là tiểu thừa Phật giáo, cũng chính là độ mình làm chủ mà không phải độ người. Nói cách khác, chính là lúc này Phật giáo môn đồ cũng không có như vậy đại khí. Tượng đường thủy đại hội loại này cao cấp đại khí cao cấp thịnh hội, làm sao có thể tặng cho một cái ngoài miệng không lông mao đầu tiểu tử 31 tuổi đều miễn cưỡng? Nghĩ có chút xa. Lý Tố lắc đầu, rất nhanh hoàn hồn tới, lúc này hắn đến tập trung lực chú ý, đem tinh lực đặt ở làm sao tiến về Kim Sơn tự. Đây mới là mấu chốt, cũng là để nguyên kịch bản tiếp tục đi thuận lợi biện pháp. Xuống núi, liếc nhìn cỏ dại kia mọc thành bụi con đường, Lý Tố thở dài, được chưa, nhấp nhấp trên thân treo lá cây, không có quần áo, mấy năm dầm mưa dãi nắng đều sớm có hết. Bỏ ra không sai biệt lắm 2 ngày, mới xem như đem dưới núi xong. Lý Tố nhân quá nhỏ, đặc biệt tốn sức, đồng thời bởi vì bị dẫn tới thời điểm, bị che lại con mắt, tinh thần lực lúc ấy hắn lại không dám dùng linh tinh, chỉ có thể dọa sở lấy ra ngoài. Bây giờ chỉ có thể kỳ vọng chính mình đi đường sẽ không quá lệch, tìm nhầm phương hướng. Xuyên qua sơn lâm, lại sơn lâm, làm không ít trái cây, côn trùng, chim sẻ no bụng, rốt cục tại ngày thứ 3, một đầu nhìn miễn cưỡng có thể xem như đạo đường bị Lý Tố cho tìm được. Rộng 3 mét, hai bên mọc đầy cỏ dại, tốt xấu ở giữa bị đạp rất phẳng, có thể xác định là đường. Dù sao cũng là cổ đại, ngươi không thể nhận cầu xi măng đường cái, lại hoặc là đường cao tốc một loại đồ vật xuất hiện, có đầu bùn bằng đường, đã coi như là tương đối khá. Tính một chút, chính mình 6 tuổi 18 tuổi xuất phát, lúc này đã trinh quán 2 năm. Nói cách khác 628 năm. Nếu là trí nhớ của hắn không sai, nội bộ chiến tranh trên cơ bản đã kết thúc, chỉ còn lại có Hạ Châu các cứ thế lực lương sư đều, đợi đến bên kia giải quyết, đằng sau không thể nghi ngờ chính là đối ngoại chiến tranh rồi, cũng chính là đánh bất quyết. Mặc dù Tây Du là chuyện thần thoại xưa, bên trong hay là pha tạp không ít trong lịch sử cho. Tối thiểu đại đường chỗ thống trị Trung Nguyên, trên cơ bản tiến vào thời kỳ hòa bình, bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, không phải vậy lúc này nếu là vẫn như cũ binh hoang mã loạn, đối với hắn tìm kiếm Kim Sơn tự, không thể nghi ngờ sẽ là một cái cự đại vấn đề. Nhìn nhìn con đường này, cỏ dại đều nhanh dài đến con đường bên trong tới, hiện nhiên là thật lâu không ai từ nơi này tiến vào. Dù sao chiến loạn vừa mới kết thúc, nhân khẩu lúc này vẫn không có thể hoàn toàn khôi phục lại. Không chỉ có như vậy, lúc này vừa mới vào xuân không lâu, chính thức gieo hạt thời điểm tốt, tại trên đường này bọn người, xác suất lớn là phải chờ đến ngày tháng năm nào đi. Dưới sự bất đắc dĩ, Lý Tố chỉ có thể dọc theo cái này không rộng con đường một đường tiến lên, nếu là có thể dọc theo con đường đi đến đại đường thành trì nào đó chỗ, vậy liền không thể tốt hơn. Dù gì, phát hiện một cái thôn xóm cũng tốt, không cầu đối phương thu nạp hắn, dù là có thể nghe ngóng một chút chính mình sở tại vị trí, cũng không tệ. Nhưng mà, bước đi. Vừa đi mẹ nó chính là hơn nửa tháng, đừng nói người, tiên lạc ca cũng không thấy. Người khác là nhỏ, nhưng bản thân có thần dị, tinh thần lực cường đại không nói, xương cốt bị hắn bồi dưỡng không sai, có thiên địa nguyên khí ra chỉ bên dưới, một ngày 20 km tả hữu, vấn đề không lớn. Nhanh 20 ngày đều 200 cây số đường, thế mà ngay cả cái cửa chỗ rẽ cũng không thấy, quả thực để Lý Tố có chút hoài nghi nhân sinh. Ầm ầm. Ngay tại Lý Tố cảm giác mình có phải là thật hay không muốn đi đoạn chính mình chân ngắn nhỏ thời điểm, rất đột nhiên, một trận đất rung núi chuyển vang lên, trực tiếp đem hắn lung lay ngã nhào một cái. Ân. Lý Tố đôi mắt trong nháy mắt trợ to, trực tiếp quay đầu nhìn về hướng tâm địa chấn vị trí. Rất xa, tối thiểu nhất 10 cây số tả hữu. Không chỉ có như vậy, nhất làm cho trong lòng của hắn dị dạng chính là cái này tâm địa chấn phương thức, cũng không phải là từ dưới mà lên, mà là từ đông sang tây. Cái này chỉ sợ không phải địa long xoay người, mà là có người đang chiến đấu. Thần tiên, yêu quái. Đứng tại chỗ, Lý Tố lông mày nhỏ lập tức nhíu lại, chấn động như vậy lực lượng, tuyệt không có khả năng là phàm nhân ở giữa xung đột, chỉ có thể là người tu hành ở giữa, đồng thời thực lực chỉ sợ còn không thấp, trúc cơ ít nhất, kim đan cũng không phải là không thể được. Dù sao, không thể đem thường nhân kim đan cùng Lý Tố kim đan so sánh. Có hay không muốn đi qua? Hắn hôm nay, thực lực quá thấp, mặc dù có tinh thần lực loại này thủ đoạn đặc thù, còn có thể thu nạp thiên địa linh khí, nhưng muốn nói cường đại, đó là nói đùa. Phàm là đến cái kinh nghiệm xa trường tướng sĩ đều có thể đem hắn đánh chết. Dù sao hắn còn chưa bắt đầu tu hành, trước đó thử qua võ công cũng tốt, đạo pháp cũng được, đều không được. Thế giới này quy tắc rất không giống với, dù là có thể hấp thu thiên địa linh khí, cũng chỉ là hơi tăng lên cường độ nhục thân, không đánh tan được phàm nhân gông cùng xiềng xích, đến trình độ nhất định sau, liền không cách nào tăng lên, dù là sử dụng tinh thần lực bắt càng nhiều, cũng chỉ có thể bổ sung, mà không cách nào tăng lên. Loại tình huống này rất quỷ dị, cảm giác tựa hồ thiếu sót cái gì một dạng. Do dự một hồi lâu, Lý Tố cắn răng, hay là hướng phía bên kia chạy tới, chạy lên núi, 10 cây số mà thôi, không tính quá xa, tìm một cái đủ cao núi, hẳn là có thể nhìn thấy một chút. Thần tiên yêu quái cũng không đáng kể, đầu tiên muốn nhìn một chút là tình huống gì, chủ yếu là tìm hiểu được thế giới này hệ thống tu hành, tinh thần hắn dị thường, chỉ cần có thể nhìn thấy, hẳn là có thể minh bạch vấn đề xuất hiện ở nơi đó. Lý Tố chạy rất nhanh, nhún nhảy một cái. Không có cách nào, thân thể quá nhỏ, nhìn cái gì đều lớn, vượt qua cao một thước, đó chính là một nấc thang, không nhảy đi, tại trong sơn lâm này, cái kia quả nhiên là nửa bước khó đi. Quyết định trong đó một tòa núi cao, hắn nhanh chóng bỏ lên trên đi lên. Núi này, nhìn ra không sai biệt lắm có tiếp cận 100 mét, xem như kể bên này cao nhất. Chỉ hy vọng phía sau núi không có cao hơn, có thể đang chiến đấu kết thúc trước đó, nhìn thấy. Ân, thời gian chiến đấu kéo dài không ngừng. Chạy chậm không sai biệt lắm một khắc đồng hồ còn nhiều, vẫn không có kết thúc, không chỉ có như vậy, chấn động thanh âm càng diễn càng liệt, hiển nhiên chém giết đã tiến vào nói một cái tiểu cao chiều ở trong, khoảng cách quyết thắng không bao lâu. Đã tới gần đỉnh núi, lúc này Lý Tố ngược lại cẩn thận từng ly từng tí hắn ngừng lại hô hấp của mình, tinh thần lực đem chính mình trùng quanh bao trùm, vô hạn giảm xuống tự thân ba động, tránh cho bị giao chiến người phát giác. Rốt cục, nương theo lấy hai mắt tỏa sáng, ngăn cản hắn tầm mắt núi bị hắn vượt qua, thấy được chấn động phát sinh chi địa cảnh tượng. T. Hít một hơi lãnh khí, cho dù nói nội tâm đã sớm chuẩn bị, lúc này Lý Tố vẫn như cũ không nhịn được một mặt ngốc trệ, bị núi một bên cảnh sắc rung động. Đích thật là đang đánh nhau, nhưng lại không phải hắn suy nghĩ thần tiên cùng yêu quái vật lộn, lại hoặc là tu tiên giả ở giữa hô khác, mà là hai cái cưỡi ngựa lại tướng, mặc nặng nề vô cùng, kiên cố đến cực điểm bảo giáp, ngay tại chém giết. Về phần tại sao nói là tướng quân, bởi vì tại hai người bọn họ phía sau, đứng vững hai cái quân đội, đen nghịt một mảng lớn, cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng. Một bên là hắc giáp, một bên là giáp đỏ. Cờ xí tung bay ở giữa, mơ hồ có thể thấy được cái này hai cái quân đội trên không có đáng sợ huyết khí phiêu đãng, tạo thành hai đầu trong thần thoại mới có manh thú. Đó là bàn long cùng ác dao. Chém giết vẫn tại tiếp tục, đối chiến hai người, một người trong tay nắm lấy một cây ngân bạch trường đường, một người trong tay cầm thì là một thanh hắc mâu. Dưới người bọn họ ngựa tốc độ cực nhanh, khi đó nhanh vượt qua 300 cờ mở hở, chuyển biến đều không xong nhanh loại kia, đều kéo ra một mảnh tàn ảnh. Hai kiện thần binh điên cuồng va chạm, mỗi một lần trùng kích đều sẽ hình thành to lớn vang lên, sinh ra cực kỳ đáng sợ trùng kích. Ngân thương tốc độ rất nhanh, như bạo vũ lê hoa, xuất thủ chính là trắng xóa một mảng lớn, phảng phất mưa rào bình thường rơi xuống. Hắc mâu rất nặng, phía trên phảng phất có một ngọn núi, tiến hành cực kỳ điên cuồng chém vào, mỗi một lần nện xuống, đại khí đều đang rung động. Lưu Hắc Thát, Lý Mật đã quy hàng, Vương Thế Sung giả binh bại sắp đến, Đậu Kiến Đức cũng chỉ là mặt trời sắp lặn, Thái tử Liên Nghệ tài hoa, tội gì dễ rủa không ngừng. Không bằng bỏ binh khí xuống, quy hàng đại đường. Ngân thương tướng quân mở miệng lên tiếng, thanh âm êm dịu êm hay, cho dù tại trong đại chiến này, vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe, không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Cho cười. Hắc Mâu tướng lĩnh cười lạnh thành tiếng, trong tay Hắc Mâu khí tức càng phát ra thảm liệt, mang theo lực lượng vô cùng đáng sợ, không ngừng rơi xuống. Hắn không ngừng phát động công kích, giống như căn bản không có cùng đối phương nói chuyện suy nghĩ, sát khí càng phát ra thảm liệt. Lưu Hắc Thát, trên đỉnh núi, nhìn phía xa đại chiến trường cảnh, Lý Tố ánh mắt nhịn không được ngây dại ra, con hàng này không nên chết sớm sao? Lý Mật, Vương Thế Sung, Đậu Kiến Đức, cái quỷ gì a? Cái này mẹ nó tùy mặt làm sao còn tại tiếp tục? Cái này không đối, không đúng. Vì cái gì không đối? Tự nhiên là bởi vì Lý Tố hoài bên trong huyết thư. Bên trong danh tự viết rất rõ ràng, Ân Ôn Tiểu. Dựa theo Tây Du tiểu thuyết nội dung mà nói, chính là đời nhà Thanh bổ sung cái kia, đến mức dòng thời gian ra vấn đề rất lớn, xuất hiện 18 tuổi báo thủ, 18 tuổi thỉnh kinh tình huống. Cũng là bởi vì nàng, Lý Tố mới xác định thời gian của mình đến. Mà giờ khắc này trước mắt giao chiến, không thể nghi ngờ đem hắn nguyên bản suy đoán ý nghĩ triệt để xáo trộn. Hiện tại, không phải 628 năm. Ngay tại Lý Tố nghi hoặc không thôi thời điểm, áo giáp màu đỏ trong quân trận, một bộ bạch y người bỗng nhiên dương cung lắp tên, lặng yên y mắng ở giữa, liên xạ 30 tên. Tiên thuật rất đáng sợ, cách xa nhau vài dặm, lại là trong chớp mắt đến, còn lặng yên không một tiếng động, lao thẳng tới Lưu Hắc Thát cái hốc, hậu tâm, cùng dưới thân hắc mã. Rõ ràng ngân thương tướng lĩnh còn tại chiêu hàng, bên này lại trực tiếp xuất thủ đánh lén, đồng thời ra tay vô cùng ác độc, không hề nghi ngờ là dự định muốn đối phương mạng nhỏ. Thử! Thư lạnh một tiếng vang lên, nhưng gặp màu đen trong quân trận, đột nhiên xông ra một thất bằng ngựa, đó là một cái cự hán như thiết tháp, tay hắn cầm một thanh hai tay đại phủ, điện quang lấp loé ở giữa lao thẳng tới Lưu Hắc Thát sau lưng. Rõ ràng mũi tên chưa ra, đại hán đi sau. Lại quỷ dị trực tiếp xuất hiện tại Lưu Hắc Thát sau lưng, lười búa quét liên tục, trực tiếp cái kia phóng tới mũi tên đánh rớt. Vương Bá Đương, ngươi cái này nham hiểm tiểu nhân, chết đi cho ta. Đánh dụng mũi tên, đại hán như thiết tháp con ngươi như đỏ, cự phủ quét qua, mang theo đáng sợ của phòng, lao thẳng tới màu đỏ quân trận mà đi. Tốc độ của hắn vượt qua tưởng tượng, cuốn lên đáng sợ phong bạo, như núi lở sập bình thường, đầu đa xuống. Đại phủ chưa tới, khai sơn chi thế đã đến, màu đỏ quân trận trước đó, đại địa không chịu nổi gánh nặng, chấn động rên rỉ. Một thất bằng ngựa, một cái hán tử mặt vàng, cầm trong tay kim giản mã ra. Công bằng ngăn tại thiết tháp kia đại hán trước đó, hắn yên lặng nhìn xem bọn tới người, nhẹ nhàng mở miệng, "Giảo Kim, nhất định phải như vậy a?" Đại hán như thiết tháp nghe tiếng, trong chốc lát ngựa đầu phát ra không gì sánh được thê lương gào thét, "Thần thúc bảo, chém ra đại phủ chẳng những không ngừng, giờ khắc này Đường Kính sinh ra một cỗ trước nay chưa có thảm liệt khí tức, người trước mắt phảng phất là hắn sinh tử đại địch, nhất định phải giết chết. Ầm ầm, đáng sợ đại chiến bộc phát, đối mặt đại hán như thiết tháp công kích, nam tử mặt vàng trực tiếp ngăn trở đối phương thảm liệt một kích, thủ trung kim giản không mảy may để cùng trực tiếp chém giết. Nương theo lấy hai tên đại tướng va chạm, song phương quân trận động, ken lệnh bị thổi lên, chống to bị sao động, cực kỳ thảm thiết sát ý nổ tung, mấy vạn người ở giữa điên cuồng chém giết trực tiếp khai mạc, trên hư không cái kia huyết khí bản lòng cùng áp dao lẫn nhau cuốn dao điên cuồng cắn xé, máu tươi đang bắn tung, không ngừng chém giết rừng. Trên đỉnh núi, nhìn phía dưới không gì sánh được thảm liệt chém giết Lý Tố, giờ phút này cả một người gọi là một cái mắt trừng cộng đốc, không dám tin. Ngay từ đầu, Lý Tố còn rất bình tĩnh, cho dù nói dòng thời gian ra một đâu đâu vấn đề, hắn cũng tiếp nhận. Lưu Hắc Thát không chết liền không có chết đi, cái kia ngân thương tướng lĩnh cũng không biết, không nghĩ nhiều. Xuất thủ đánh lén Vương Bá Đương, nghĩ đến Lý Mật đầu hàng, xuất hiện tại Lý Đường trong đại quân cũng coi như bình thường, bất quá hắn có tham gia qua vây quét Lưu Hắc Thát hành động sao? Đây không thể nghi ngờ là cái rất lớn nghi vấn, nếu đã tới, cho dù có đi, chính là trước mắt cái này vốn nên là phạm nhân giao thủ, lại đánh thiên địa chấn động, phản phất địa lòng xoay người cảnh tượng, Lý Tố cũng không nhiều lời cái gì, dù sao đây là Tây Du, không phải tùy đường diễn nghĩa. Liền xem như tùy đường diễn nghĩa, nói đường chuyện bên trong cũng có Lý Nguyên Bá một người đánh băng thập bát lộ đại quân, đánh chết mấy triệu người vĩ ngạn sự tích. Nhưng Tần Thúc Bảo cùng Trình Giáo Kim là cái quỷ gì a? Chương 620, kịch bản không đối, 1, chương 620, kịch bản không đối, 1, không thích hợp, cái này không thích hợp. Là Mao Tần Thúc Bảo sẽ cùng Trình Giáo Kim đối mặt. Hai huynh đệ này bất luận chính sử hay là trong tiểu thuyết, bọn hắn đều là thở nhỏ quen biết, tình như thủ tốc. Diễn kịch. Trang diện này cũng không giống như đối chiến hai người vậy, nhưng thật đều là hạ tử thủ, biểu lộ cái gì không để cập tới, ra chiêu căn bản là không có để lối thoát, đều là hướng phía yếu hại đang đánh. Lý Tố cái chán giữ lại mồ hôi lạnh, phi tốc xuống núi, nhanh chóng rời xa chiến trường. Đại chiến, hắn đã không thấy. Bên trong vấn đề quá nhiều, rõ ràng người hắn đều biết, kết quả cùng nhau ngược lại một bước. Cái kia ngân thương tướng lĩnh mặc dù không có bại lộ danh tự, Lý Tố lại có không ít suy đoán, tùy đường thời kỳ dùng thương dùng tốt như vậy thương pháp còn yêu diễm ép một cái, nhìn cùng Triệu Tử Long có liều mạng, tám thành khả năng là La Thành, hoặc là chính là La Sĩ Tín. Trên chính sử cũng không có La Thành người này, chủ yếu vẫn là từ La Sĩ Tín bên kia phân chia ra tới, Tây Du bên trong là tình huống gì, khó mà nói. Đương nhiên, ngân thương tướng lĩnh đến tột cùng là ai không trọng yếu là vừa rồi phát sinh sự tình. Là bởi vì Tây Du quan hệ. Bởi vậy thế gian lịch sử có chỗ khác nhau. Nhưng cho dù có khác nhau, có thể khác nhau đến lớn như vậy tình trạng. Không chỉ có như vậy, từ vừa rồi bắt đầu, hắn liền không hiểu có chút tim đập nhanh, luôn cảm thấy sự tình rất không thích hợp, tựa hồ có cái gì bị hắn cho bỏ sót, nhưng đến tuột cùng nơi đó bỏ sót, một lát nhưng lại nghĩ không ra. Cấp tốc xuống núi, Lý Tố đầu cũng không trở về, trực tiếp tuyển lấy rời xa chiến trường. Cũng không muốn lấy đi tới gần, lẫn vào một cái nào đó trong đội ngũ. Không chỉ là hai cái trong đội ngũ nhân vật kịch bản hỗn loạn, mà là hai cái đội ngũ đều cho Lý Tố một loại nói không ra cảm thụ, rất nguy hiểm. Nếu chỉ là Lưu Hắc Thát bộ đội, cũng là không kỳ quái. Con hàng này tình huống, thủ hạ của hắn, tự nhiên không sạch sẽ, kết cấu hỗn tạp. Nói thực ra biểu hiện ra bách chiến tinh binh khí thế, đã để Lý Tố thật bất ngờ. Về phần đại đường bên kia, mặc dù trong sách là đứng tại chính nghĩa một bên, có thể hiện thực là đội ngũ này mùi máu tươi so Lưu Hắc Thát bên kia nồng nặc gấp bội, đặc biệt là quân đội trên không huyết khí hình thành đầu kia bàn long, cũng không thích hợp, không chỉ là khí tức vặn vẹo đơn giản như vậy. Xuyên thấu qua tinh thần xem xét, bên trong ẩn giấu đi một tia cực kỳ hỗn loạn khí tức, cho người ta một loại chẳng lành cảm thụ. Cho nên, tại có sức tự vệ trước đó, hai bên cho dù bên nào, hắn cũng không quá muốn tới gần. Huống hồ đây là Tây Du, không phải tùy đường diễn nghĩa, hắn không cần quá mức tới gần thế gian kịch bản, đối với hắn mà nói, giá trị không lớn. Không chỉ có như vậy, đối mặt cái này kỳ quái không gì sánh được nhân vật quan hệ, Lý Tố trong nội tâm có một loại cảm xúc đang không ngừng sinh sôi, đồng thời càng ngày càng ép không được. Không hài hòa cảm giác. Trở thành Tây Du tuyệt đối một trong những nhân vật chính đường tăng đã rất có vấn đề, trăng tròn thả sông thế mà bị một đám đạo tặc cho vớt đi không thể nghi ngờ vấn đề càng lớn. Tây Du à, đây chính là phương Tây hai thánh vì trả nguyện, bỏ ra không biết bao nhiêu thời gian, tinh lực mới thúc đẩy kết quả. Bây giờ, chủ yếu nhân vật đều ném đi, cố sự này còn có thể biết. Lúc đầu chỉ là nơi này xuất hiện một chút xíu vấn đề, Lý Tố còn không có suy nghĩ nhiều. Nhưng tại nhìn thấy trước mắt một màn này, liền không cho phép hắn không nghĩ ngợi thêm một chút. Tỷ như nói, mặc dù nói là Tây Du thế giới, nhưng cố sự kịch bản nội dung thật là dựa theo sớm định ra Tây Du đang phát triển sao? Ân. Lý Tố bước chân không hiểu một trận, đẹp mắt khẽ cho mày, trong con mắt hiện hiện một vòng dị sắc. Hắn lại nhớ lại một lần vừa rồi nhìn thấy hết thảy, dù sao nội dung không nhiều, đủ chữ lý giải, 3-5 phút đồng hồ lấy tinh thần lực của hắn đủ để hồi tưởng 100 lần. Cũng chính là lúc này mới để hắn phát hiện tại sao mình lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Là cái kia ngân thương tướng quân, hắn nói, thái tử yêu ngươi tài hoa, thái tử. Vì cái gì nơi này xuất hiện người là thái tử, không phải là bệ hạ? Lại hoặc là nói Tần Vương sao? La Thành cái này mang theo hư cấu nhân vật không đề cập tới, Tần Thúc Bảo từ vừa mới bắt đầu ném người, không hề nghi ngờ là Tần Vương Lý Thế Dân mới đối. Hai người này cùng một chỗ, hiệu chung người không phải Hoàng đế Lý Uyên, cũng không phải Tần Vương Lý Thế Dân, mà là Thái tử Lý Kiến Thành. Lý Tố nhịn không được chụp chụp sọ não của chính mình, có chút mê. Thế gian này kịch bản hướng đi triệt để đảo loạn tư duy của hắn, để hắn có chút không mò ra phương hướng. Lý Thế Dân, không thể nghi ngờ tại Tây Du bên trong mặc dù không thể nói là nhân vật chính, nhưng cũng tuyệt đối là nhân vật vô cùng trọng yếu. Dù sao Tây Du cố sự này mở ra, cũng là bởi vì Đường Vương Lý Thế Dân không hiểu đi một chuyến Diêm La địa phủ, bị tình huống bên kia bị dọa cho phát sợ, mới có thể tại sau khi tỉnh lại yêu cầu tổ chức Thủy Lục Đại hội. Hắn đồng ý Đường Tăng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh căn bản mục đích, nói trắng ra là chính là không muốn xuống địa ngục, dù sao hắn đến vị bất chính, làm cùng Dương Quảng không sai biệt lắm sự tình. Bây giờ, Tân Túc Bảo La thành đầu phục Lý Kiến Thành. Cái kia Huyền Vũ môn chỉ biến, Lý Thế Dân hắn còn có thể thành sao? Nếu là hắn cũng xảy ra vấn đề, tăng thêm Lý Tố cái này giả Đường Tăng cũng có vấn đề, Tây Du cố sự này đã không phải là xảy ra vấn đề đơn giản như vậy, mà là có thể hay không tiến hành tiếp. Mặc dù nói thủ đoạn giống nhau, tại Lý Kiến Thành trên thân đến một vòng, xác suất lớn cũng được. Dù sao phàm nhân đối mặt tiên nhân, trên cơ bản không có gì sức chống cự, muốn làm sao bóp, liền bóp thế nào. Nhưng loại này vấn đề theo lý hoàn toàn là không cần thiết lấy thánh nhân thủ đoạn, chờ chút. Thánh nhân. Ngay ở giữa không trung Lý Tố thân hình cứng đờ, cả người như bị sét đánh á, chỉ nghe hắn ai nha một tiếng, di động với tốc độ cao bên dưới phân tâm, đặc biệt là loại này cả người đều cứng đờ phân tâm, đại giới không thể nghi ngờ to lớn. Hắn lật xe. Đồng thời vị trí có khéo hay không vừa lúc là một cái núi lớn sườn núi, cứ như vậy một đường lăn xuống dưới, rơi không gì sánh được thế thảm. Trọn vẹn lộn hơn mấy chục vòng, mãi cho đến đâm vào trên một tảng đá lớn mới dừng lại. Cho dù nói thể cốt không sai, vẫn như cũ đem Lý Tố ngã cái thất điên bắt đảo, xương cốt đều sốc giòn. Nằm trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ phát xanh, đoạn đường này lăn xuống đến, gọi là một cái đau, toàn tâm quét xương, khí đều xóa, gục ở chỗ này hơn nửa ngày đều không có thở tới. Dùng một hồi lâu, đau đớn cuối cùng giảm đi, rốt cục có thể động hắn, một chút ngồi thẳng thân thể của mình. Đau đớn trên thân thể đã không có rảnh để ý, giờ phút này hắn trừng lớn ánh mắt của mình, trong đầu chỉ có một vấn đề đang xoay tròn. Thế giới này thật tồn tại thánh nhân sao? Không nói đến Tây Du bên trong bản thân liền không tồn tại thánh nhân thuyết pháp này, coi như nó thật cùng phong thần là liên hệ tới, mảnh vỡ thế giới bản thân có thể đem thánh nhân cho chiếu ảnh đi ra. Nói đùa, thánh nhân đó là cái gì cảnh giới, là đặc biệt. Có được tùy tiện đánh nát một phương thế giới lực lượng, dù là thần thoại giới bên trong thánh nhân, cũng cực kỳ đáng sợ, có thể tùy tiện vỡ nát mạng lớn tinh hệ, giơ tay nhấc chân đều ẩn vô thượng vĩ lực. Mảnh vỡ thế giới tại làm sao thần kỳ, cũng không có khả năng chế tạo ra siêu việt tự thân đồ vật đi. Đồng thời, trọng yếu nhất là Lý Tố làm Tây Du nhân vật chính Đường Tăng sẽ xuất hiện ở nơi này, mà không phải Kim Sơn tự bản thân, cũng đủ để nói rõ quá nhiều đồ vật. Nếu là có thánh nhân lời nói, vì cái gì không tìm đến hắn, đem hắn sách về đi. Nếu là không có thánh nhân. Lý Tố mồ hôi lạnh, chương 620, kịch bản không đối, 2, chương 620, kịch bản không đối, 2, trong nháy mắt liền rơi xuống. Tây Du bên trong muốn không có thánh nhân, cố sự này, nó meo còn có thể đi xuống dưới. Khác không cần nói nhảm nhiều lời, chỉ là Phật môn đại hưng điểm này, ngươi coi đạo môn đặc meo chính là người chết ta. Dù sao tiểu thuyết chỉ là tiểu thuyết, không phải hiện thực. Trong lịch sử, Phật đạo ở giữa xung đột, vậy nhưng tương đương đáng sợ, vì lợi ích của mỗi người, ra tay cũng không phải bình thường đen. Xa không nói, nói tiến. Phương Thế Ngọc mọi người nghe nhiều nên tụt đi. Phương Thế Ngọc đánh chết Lôi lão hổ, nghĩ đến mọi người cũng đều nghe qua, phim đều diễn qua. Trong này liền có Phật đạo chi tranh bóng dáng. Lôi lão hổ chính là đạo gia môn đồ, mà Phương Thế Ngọc thì là Phật gia người. Mà chân thực kết quả là Phương Thế Ngọc đánh chết Lôi lão hổ không bao lâu, liền bị đạo gia người giết chết. Không sai, trong này nhưng không có trong phim ảnh kia cái gì tiên địa hội một loại ra sân, Lôi lão hổ bị đánh chết không bao lâu, Phương Thế Ngọc liền bị xử lý. Trong mấy mắt, Lý Tố trong đầu toát ra rất nhiều suy nghĩ, mặc dù bên trong có rất nhiều đều là chỉ là suy đoán của hắn, là tự thân căn cứ từ mình biết Tây Du, phong thần bảng nội dung mà sinh ra ý nghĩ, không có đạt được chứng thực. Nhưng không ngừng đi về phía trước, Lý Tố càng chạy thần sắc càng là ngưng trọng, càng chạy nội tâm đối với lập tức tìm tới có người thôn xóm, nghe ngóng rõ ràng Kim Sơn tự phương hướng, sau đó tìm đi qua suy nghĩ càng lúc càng mở nhạt. Không được, Kim Sơn tự bên kia, tạm thời trước không đi, Tây Du hết thảy nội dung chính tuyến đều trước để đó. Tham gia trước đó, tự thân trước có nhất định lực lượng lại nói, tối thiểu cũng phải có sức tự vệ mới được, mặc dù trong tiểu thuyết Đường Tăng cố sự chính là một đường bị yêu quái bắt, có mấy lần lồng hấp đều lên nhưng đều hữu kinh vô hiểm. Có thể hiện thực chính là một chuyện khác, vừa nghĩ tới thịt của mình có thể khiến người ta trường sinh bất lão, đừng nói yêu quái chính hắn đều có loại thèm nhỏ nước dãi cảm thụ. Trước đó nhìn thấy chính mình cái kia tã lót huyết thư thời điểm, Lý Tố trong sọ não liền thật không có thiếu thoát ra ý nghĩ này. Nếu không phải mình ăn chính mình xác suất lớn không dùng, đồng thời nghĩ đến cố sự chính thức kịch bản còn chưa bắt đầu, lúc này đoán chừng cũng không có trường sinh bất lão đặc hiệu, chứng cứ chính là sa tăng trên cổ hắn treo đến đầu lâu, liền có mấy cái là Đường Tăng kiếp trước. Đáng tiếc, vừa rồi khai chiến, mặc dù nghe được không ít nội dung, cũng không có nâng lên địa phương. Bất quá, Lý Mật đầu hàng, Vương Thế Sung chưa chết, cho dù kịch bản xuất hiện nhất định sai lầm, nhưng nếu là cắt cứ vị trí địa lý không có phạm sai lầm, một cái tại Thái Nguyên, một cái tại Lạc Dương, tăng thêm Đậu Kiến Đức vị trí. Cái này hai cái quân đội sẽ xuất hiện, lại hợp lý địa phương, hẳn là tại nguyên bản Lý Mật trên địa bàn, đương nhiên địa bàn này rất lớn, Lý Mật cường thịnh nhất, có nhất thống thiên hạ cách cục thời điểm, không sai biệt lắm vượt ngang bốn tỉnh. Sơn Đông, Hà Nam, A, Giang Tô đều có. Tăng thêm thân phận của mình, hơn nửa tháng này thời gian trô đi phương hướng. Trước mắt chính mình sở tại vị trí, xác suất lớn tại Giang Tô trấn Giang một vùng, hắn bị ném đầu kia sông, hẳn là Trường Giang đánh sông. Đáng tiếc lúc này đến không thấy được sông, xác suất lớn là rời núi con đường không đối, đồng thời bị ném bỏ vào trong sông sau, hắn cũng không có rảnh đi xác nhận, chính mình từ bên kia bên trên mở. Nếu là bờ Bắc, tuyển lấy lên phía Bắc lời nói không chừng có thể tới Dương Châu. Nếu là bờ Nam, cũng lên phía Bắc, mặc dù không đi được Dương Châu, nhưng tối thiểu có thể xác định vị trí của mình, dù là không đi Trấn Giang đi tìm Kim Sắt Tự, tối thiểu cũng có thể náo rõ ràng chính mình sở tại chuẩn bị sẵn sàng. Nghĩ tới đây, Lý Tố nhìn thoáng qua hướng trên đỉnh đầu Thái Dương, đông bên phải tay, ngay phía trước chính là lên phía bắc. Đại khái phân biệt một chút phương hướng, Lý Tố trực tiếp đi đường, cũng không đi đại mã lộ, dù sao cách hắn cách đó không xa ngay tại phát sinh đại chiến, rất hiển nhiên lấy hai đội nhân mã tình huống, muốn triệt để ăn hết đối phương đều rất khó khăn, xác suất lớn là lẫn nhau có nhất định thương vòng sau liền bắt đầu rút lui. Mà cái này đẩy, phương hướng không thể nghi ngờ liền không nói được rồi. Quân đội hành quân, trừ phi tất yếu, không phải vậy sẽ không chuyên môn chọn lựa đường nhỏ đi đi, tốt nhất phương hướng chính là đại lộ, có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Tóm lại, chỉ cần hắn Lý Tố tiến vào trong rừng, bị hai đội nhân mã đụng phải xác suất không thể nghi ngờ sẽ phi thường nhỏ. Trừ phi có một phương xuất hiện tan tác, đại tướng bị giết, phía dưới binh sĩ lung tung đào tẩu. Đương nhiên, nếu thật xuất hiện loại tình huống này, Lý Tố cũng không quá để ý, nhưng cái này chủ tướng biểu hiện kinh người, hắn là đánh không lại, nhưng binh sĩ chính là một chuyện khác. Mặc dù quân trận tạo thành đặc thù huyết khí, nhìn uy lực to lớn, nhưng bên trong rõ ràng mang theo trận pháp vết tích, thành quân tình huống dưới Lý Tố tự nhiên muốn bị nghiền ép, nhưng nếu là bại binh, gặp được hắn cũng không sợ, mặc dù còn không có tu hành, tinh thần lực có thể làm được sự tình không nhiều, nhưng vẫn là có thể làm đòn sát thủ đến dùng. Chỉ hy vọng bên kia chiến đấu không nên quá nhanh kết thúc, tốt nhất tại kiên trì 3 năm cái canh giờ, để hắn đi đủ xa. Như thế cho dù nói phát sinh binh bại tình huống, đối với hắn ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng to lớn vang lên, núi một bên khác, tình hình chiến đấu xuất hiện khác biệt. Lưu Hắc Thát một phương, dần dần không địch lại. Đặc biệt là cái kia Ngân Thương tướng quân, thực lực kinh người, rõ ràng cao hơn Lưu Hắc Thát, theo thời gian trôi qua, Lưu Hắc Thát dần dần không thấp, bị đối phương trường thương chảy thương. Mà Trình Giảo Kim bên này, tình huống cũng rất không ổn. Trong tay hắn cự phủ mặc dù uy lực to lớn, có khai sơn phá thạch chi uy, mỗi một kích đều vô cùng thừa trọng. Nhưng hắn đối mặt người lại là Tần Thúc Bảo, mặc dù bất luận thanh thế, uy thế đều kém xa tích tắc, lại phản phất hồ nước bình thường, bình tĩnh đem đối phương hết thảy chiêu số đều cho đó lấy. Không chỉ có như vậy, mỗi một lần phản kích, càng là đánh Trình Giảo Kim không ngừng lui ra phía sau, chấn động không thôi. Rút lui. Lại kiên trì một hồi, Lưu Hắc Thát hét lớn một tiếng, liều mạng tụ thương, một mâu đẩy lui Ngân Thương tướng quân, miệng ngậm máu tươi hô to lên tiếng. Trình Giảo Kim sắc mặt nhăn nhó, ánh mắt sâm nhiên không gì sánh được nhìn thoáng qua Tần Thúc Bảo sau, không có chút gì do dự, một búa phết địa, tóe lên vô số cắt bay đá chạy, đánh ngựa liền lui. Hai người, ngoài dự liệu cũng không có hợp binh cùng một chỗ, mà là một người một cái phương hướng, mang binh phạm đây, điên cuồng chém giết ra ngoài. Mắt thấy một màn này, Ngân Thương tướng quân nhìn thoáng qua Tần Thúc Bảo, trực tiếp mang lên một đội nhân mã, hướng phía Lưu Hắc Thát phá vây phương hướng mà ra. Về phần Tần Thúc Bảo cũng tương tự đánh ngựa liền đuổi, hướng phía Trình Giảo Kim vị trí chỗ ở một màn quỷ dị xuất hiện, phá vây từng đi ra ngoài sau, binh sĩ cũng không có theo sát lấy nhà mình tướng quân, mà là bốn phương tám hướng trực tiếp tản ra, riêng phần mình đảo vong. Về phần Trình Giảo Kim cùng Lưu Hắc Thát hai người, thì là cũng là trực tiếp đánh ngựa, nhảy lên một cái, xông vào trong núi rừng. Hai người thân hình cực nhanh, dưới thân tuấn mã cũng là không gì sánh được thần dị, xông núi hiểm địa, tại bọn chúng dưới chân như giẫm trên đất bằng. Ngân Thương tướng quân cùng Tần Thúc Bảo cũng cơ bản không có do dự, trực tiếp đánh ngựa đuổi kịp, hiển nhiên là không có ý định để cho hai người chạy thoát. Hai bên một đuổi một chạy, tốc độ cực nhanh. Cái kia dưới thân tuấn mã, thật là kinh người, qua trong giây lát đã là hơn 10 dặm xa, một đường trèo núi, hoàn toàn không ngừng. Đập, đập, đập. Nơi xa trong núi rừng, dần dần rời xa chiến trường, nương theo lấy cái kia giao chiến thanh âm càng ngày càng thấp, Lý Tố vừa buông lỏng một hơi, cảm giác mình hẳn là an toàn một giây sau, nương theo lấy tiếng vó ngựa vang lên, một đạo bóng người to lớn trèo núi mà đến, xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn. Đồng thời, tuyệt vời nhất chính là cái kia nhanh chóng rơi xuống góc độ, không có gì bất ngờ xảy ra, vừa vặn sẽ rơi vào đầu hắn dưa bên trên. Nhìn xem cái kia cấp tốc rơi xuống to lớn vó ngựa, một cái là có thể đem đầu hắn giẫm cái nát nhừ, Lý Tố trong nháy mắt mở to ánh mắt của mình, khuôn mặt nhỏ đó là vừa đen lại đủ. Tránh không thoát. Muốn chết. Thảo. Chương 621, người thỉnh kinh, xảy ra vấn đề, 1, chương 621, người thỉnh kinh, xảy ra vấn đề, 1, thật sâu hít một hơi, Lý Tố cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Không có việc gì, không có việc gì. Mặc dù phát sinh một chút ngoài ý muốn, nhưng bất kể nói thế nào, tốt xấu không có chết tại vó ngựa phía dưới, liền kết quả mà nói là coi như không tệ. Không chỉ có như vậy, hắn còn dựng vào miễn phí xe cắp treo, bị người dẫn theo, lấy 300 cờ mở hở cấp tốc ghé qua, không cần đang dùng chính mình chân ngắn nhỏ phí sức đi tìm có người thành trấn, càng là tốt không thể tốt hơn kết quả. Vấn đề duy nhất ước chừng chính là lần này mã lực xe đang bị người truy sát, đồng thời người truy sát hay là danh nhân trong lịch sử, Tần Thúc Bảo mà thôi, đồng thời tại phối hợp một đoạn tương đương bạo tạc hiệu quả, trong tay kim giản nương theo lấy lần lượt vung đẩy, không ngừng quật hư không hình thành chẳng kích, không ngừng rơi vào Lý Tố chu vi. À, không hổ là Tây Du bên trong thế gian giới, chính mình đây coi như là tiến vào thần thoại tùy đường sao? Tần Thúc Bảo, Trình Giảo Kim đều như vậy cũng không biết tùy đường thứ nhất hảo hán Lý Nguyên Bá là cái gì cảnh tượng. Cái kia hôn nguyên vỏ kim truy sẽ không phải thật có 3600 cân đi. Bất quá, thế giới này lực lượng vận dụng thật là có chút đặc biệt, tối thiểu nhất Tần Thúc Bảo cùng Trình Giảo Kim lực lượng tương đương kỳ lạ. Bọn hắn lấy nục thân của mình làm vật dẫn, phối hợp hô hấp, điều động thiên địa linh khí, hình thành siêu phàm chi lực. Quy cách này không thể nghi ngờ so trong tưởng tượng thấp hơn nhiều. Lực lượng vận dụng, mặc dù nói không phải càng phức tạp liền càng lợi hại, nhưng đơn giản đến loại trình độ này, vẫn còn có chút để Lý Tố cảm thấy kinh ngạc. Nhược nhiên không phải là bị người cho dẫn theo, Lý Tố đã có thể bắt đầu tu luyện, sơ bộ nắm giữ phần lực lượng này. Đương nhiên, hắn cũng không có nhàn rỗi, đã trong thân thể tiến hành phạm vi nhỏ thử. Ân, có không ít hiệu quả. Bất quá, dạng này tu hành phương thức, hiệu suất rất thấp. Liên phảng phất rèn luyện một dạng, cần thông qua lần lượt không ngừng tu hành, thông qua nhục thể vận hành thiên địa linh khí, từ đó từng bước cường hóa. Lấy Lý Tố tình huống mà nói, muốn có trước mắt hai vị danh nhân thực lực, ít nhất sợ rằng cũng phải 5 năm tả hữu rèn luyện mới được. Chỉ là thông qua quan sát liền có thể đạt tới loại trình độ này, không thể nghi ngờ thế giới này, Lý Tố tuyệt đối là phần độc nhất, dù sao mặc kệ Trình Giáo Kim hay là Tần Thúc Bảo có thể đạt tới cảnh giới của bọn hắn, đều là thông qua mấy chục năm tích lũy tháng ngày, cùng liều mạng tranh đấu mới làm đến. Bất quá cân nhắc đến thiên phú của mình vấn đề, Lý Tố không thể nghi ngờ có chút sầu, tuyệt đối đừng nói cho hắn biết, thế giới này phàm nhân là thông qua loại phương pháp này tu hành đến tiên nhân. Nếu là như vậy, xem chừng chính mình thật cậu thả đến chết mới được, đối với hắn mà nói không sợ công phu độ khó, sợ nhất chính là loại thời giờ này tích lũy. Một đuổi một chạy, rất nhanh. Bay qua núi cao, vượt qua sông lớn. A. Nhìn xem quần quần đông trôi qua trường giang, bị Trình Giảo Kim dẫn theo, Lý Tố nháy một chút ánh mắt của mình, đối với mình vị trí có một cái minh xác nhận biết. Hắn tại mặt phía nam, cũng chính là Dương Châu phía dưới, dựa theo khoảng cách nói, hẳn là tại Trấn Giang cùng Nam Kinh ở giữa. Nhớ kỹ bị Trình Giảo Kim nhắc lên thời điểm, con mắt nhìn qua nhìn thấy một cái khác truy đuổi mà đi thân ảnh, bên kia là tại xuôi nam, hướng chết Giang phương diện đang chạy. Bên kia nhớ kỹ hẳn là Đỗ Phục Y địa bàn, Vương Thế Sung nếu còn không có bị vùi dập giữa chợ, bên kia hẳn là cũng còn không có đầu hàng. Bên bờ này lấy Trường Giang nhất lộ đi tây phương, đây là lại hướng Lạc Dương đi sao? Nói như vậy Trình Giảo Kim chẳng những cùng Lưu Hắc Thát một nhóm, còn gia nhập vào Vương Thế Sung trận doanh. Dựa vào cái gì cậu kịch bản, thật muốn bị quân phủ? Tân Thúc Bảo ném đường, nhớ kỹ có vẻ như chính là Trình Giảo Kim mở khẩu tài đối với, tại sao phải diễn biến thành cái bộ dáng này? Vâng. Không chỉ có như vậy, Lý Tố lung lay thân thể thỉnh thoảng quay đầu, nhìn xem Trình Giảo Kim đối mặt Tân Thúc Bảo không ngừng truy sát, vung đánh mà đến công kích, cũng chỉ là huy động tự phủ hơi ngăn cản, không có liều mạng, mà là mượn lực ra tốc tiến lên tình huống, càng là kinh ngạc không được. Khó có thể tin. Chính sử bên trong tạm thời không đề cập tới, nói đường bên trong Trình Giảo Kim mặc dù đạt được thần nhân truyền thụ, Thiên Cương 36 dịu, uy lực vậy mà, nhưng con hàng này ra lời, như vậy như bức phủ pháp chỉ học được tam bản phủ, mặc dù bình thường rất ít người có thể chịu được hắn một bộ bộc phát, chỉ khi nào đánh xong liền lập tức hẳn là nghỉ cơ mới đối. Dẫn theo hắn tình huống bên dưới, một tay thi triển, thế mà còn có thể như vậy thần dị, cho người ta một loại trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công cảm thụ. Lớn như vậy một thanh lưỡi búa, thế mà cho hắn dùng ra huyền thiên trọng kiếm cảm giác, đơn giản. Đương nhiên, Trình Giảo Kim tình huống vẫn như cũ 10 phần không ổn. Mặc dù hắn tháo bỏ xuống hơn phân nửa công kích, có thể rất hiển nhiên đối mặt nói đường bên trong trên cơ bản xem như nhân vật chính một dạng tồn tại Tần Thúc Bảo, loại trình độ này có lẽ kinh người, trong mắt hắn lại rõ ràng không đủ. Tối thiểu tại Lý Tố trong mắt, dù là kim giản chi lực dù là bị Trình Giảo Kim mượn đi không ít, vẫn như cũ có bộ phận đầu tới, rơi vào Trình Giảo Kim trên thân. Một đường đi nhanh hắn, trong miệng hắn máu tươi chảy ròng, chưa từng nghe qua, cái này rất hiển nhiên là tạm phủ nhận lấy tương đương nặng nề tổn thương biểu hiện, dùng cho hô hấp phổi, còn có dạ dày đều đang chảy máu. Hắn không kiên trì được bao lâu. Cho dù nói dưới hung ngựa tốc độ rất nhanh, tại Trình Giảo Kim chạy đến Vương Thế Sung trên địa bàn trước đó, chỉ sợ cũng đến bỏ mình rơi. Mặc dù giao thủ thời điểm, nhìn Tần Thúc Bảo biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng ra tay là thật đen, thật hung ác, căn bản không có lưu thủ một tia, là thật muốn đánh chết đối phương. Đồng thời mấy lần quay đầu nhìn lại, mặt vàng người ánh mắt nhìn giống như bình tĩnh, kỳ thực băng lãnh, bên trong một điểm dư thừa cảm xúc đều không có, lanh tịch để cho người ta nhịn không được phát lạnh. Lý Đường bên kia, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Không nhịn được hít một hơi, Lý Tố thần sắc có chút nghiêm trọng, Tần Thúc Bảo ánh mắt không thích hợp, quá lạnh loại này lạnh phảng phất tại nhìn đường bên cạnh hòn sỏi bở dạng, không phải là trọng tình trọng nghĩa cái kia Tần Thúc Bảo nên có ánh mắt. Nhìn Trình Giảo Kim dạng này thì cũng thôi đi, dù sao cũng là đối đầu, nhưng hắn nhìn Lý Tố cũng như vậy. Không quan tâm Lý Tố là thân phận gì, làm một cái 6 tuổi nhũ tử, ánh mắt của đối phương không nên lạnh như vậy mới đối. Trình đại gia, kỳ vọng chỗ mục đích của ngươi sẽ không quá xa, chuẩn bị thủ đoạn cũng đầy đủ, không phải vậy, ta mẹ nó làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Về phần nói Tần Thúc Bảo, Lý Tố đã không ôm bất kỳ hy vọng gì. Hắn sẽ không bận tâm chính mình, mà thôi tình huống trước mắt, một khi Trình Giảo Kim bỏ mình, Lý Tố hạ chẳng có thể thấy rõ ràng, đều không cần đối phương giết, cao tốc lật xe sẽ dẫn phát cái gì, mọi người đều biết. Một ngọn núi, một ngọn núi. Dòng dã chạy gần nửa canh giờ, rốt cục tại lại một lần vượt qua một tòa núi cao, vào mắt là một mảng lớn rừng tây sau, Trình Giảo Kim ánh mắt có chút xuất hiện một chút biến hóa, trong ánh mắt mọc lên một chút ánh sáng. Tới rồi sao? Dùng tinh thần lực thời khắc bắt lấy đối phương tình huống, Lý Tố mâu quang có chút lóe lên, hơi thở phào. Không sai biệt lắm, đến cực hạn. Lại mang xuống, hắn chỉ có thể tránh thoát bị Trình Giảo Kim bắt lấy nhanh cây, nghĩ biện pháp nhảy vào trong trường giang, thông qua nước sông tiến hành giám sóc, thất ra Tần Thúc Bảo. Cũng không biết, bên này chuẩn bị chính là cái gì? Vương Thế Sung bộ đội. Đan Hùng Tín. Nhất thời, nội tâm một cỗ bất an dâng lên, khuôn mặt nhỏ nhịn không được một vòng xoắn xuýt chi sắc, không có cách nào, nghĩ đến Vương Thế Sung duy nhất chương 621, người thỉnh kinh, xảy ra vấn đề, 2, chương 621, người thỉnh kinh, xảy ra vấn đề, 2, cảm giác chính là thuộc trung không đại tướng, Liêu Hóa làm tiên phong, thật sự là không có gì sáng chói nhân vật. Xin nhờ, người tới, ngàn bạn ra sức một chút. Dù sao, tốc độ này nhảy vào trường giang, Lý Tố lưng đeo hung hiểm rất lớn, có bị Trình Giảo Kim đánh chết khả năng, có bị Tần Thúc Bảo đánh chết khả năng, cũng có nguyên nhân là không có Trình Giảo Kim bảo hộ bị lao vùn vụt gió giết chết, rơi vào trong sông ngã chết chờ chút khả năng. Dùng một câu hình dung, cựu tử nhất sinh. Nhưng mà, Ngay lúc này, hậu phương Tần Thúc Bảo tựa hồ cũng phát hiện cái gì, hắn liên tiếp không ngừng bung ra mấy chục giản, đánh ra đầy trời kim quang, hình thành mảng lớn kim vũ, chẳng những nặng tay chào hỏi Trình Giáo Kim, càng là trực tiếp để vọt tới trước tốc độ ngừng xuống tới, nhấc lên dây cương, ngựa lông vàng đốm trắng trong nháy mắt phản ứng, mượn lực, tới cái đột nhiên thay đổi, khi tiến vào xâm lâm trước đó, dừng lại. Vâng. Đối mặt Tần Thúc Bảo bao trùm tính đặc kích, Trình Giảo Kim hiển nhiên không có cách nào đang thoải mái mượn lực, cự phủ nỗ lực vung lên, chém ra một đạo hình cung, hơi dừng lại một chút kim vũ, một giây sau bị kim quang đục vào, cả người lẫn ngựa bay tứ tung ra ngoài hơn 100 mét sau, mới rơi xuống dưới. Hỗn đản. Bị lôi kéo cùng nhau Lý Tố tự nhiên cũng không dễ chịu, mặc dù không có bị trực tiếp trúng kích, dù sao không phải mục tiêu công kích, vẫn như cũng bị chấn động đến toàn thân huyết khí cuộn cuộn, nội tạng xương cốt đều hứng chịu tới không ít trúng kích. Phun ra một búng máu, kém chút không có tại chỗ hôn mê. Rơi xuống đất, Trình Giảo Kim trực tiếp lăn một vòng, cấp tốc đứng lên, ngã xuống ngựa đều mặc kệ, dẫn theo Lý Tố tiếp tục sống, tiếp tục ra tốc chạy trốn. Đối mặt một màn này, dừng ở bên rừng rậm bên trên Tần Thúc Bảo lông mày nhịn không được nhíu một cái, trong đôi mắt một vòng nghi hoặc. Có thể theo Trình Giảo Kim càng chạy càng nhanh, càng chạy càng xa, thân hình liền muốn biến mất tại rừng cây chỗ sâu, hắn không nhịn được đánh ngựa, lần nữa đuổi kịp. Mới vừa vào lâm, một giây sau, quang mang lập lòe, trực tiếp liền đem Tần Thúc Bảo vây ở bên trong. A, liền biết ngươi nhịn không được. Liều lĩnh đảo tẩu Trình Giảo Kim cười, trực tiếp dừng bước, quay đầu lại đến, hắn song đồng trừng tròn xoe, sắc mặt lạnh lẽo như hàn băng, mở miệng nói, tạp thoái, không nghĩ tới đi. Trong quan mang, Tần Thúc Bảo sắc mặt lần đầu thay đổi, hắn một tiếng quát chói tai, song giản nơi tay, trong chớp mắt liền đánh ra hơn 100 lần. Vốn nên vô cùng cường đại công kích, giờ khác này lại phản phất đã mất đi hiệu quả, như là người bình thường bung vậy nhánh cây mở dạng, mặc dù sinh ra nhất định tiếng vang, cái kia kinh người kìm quang lại không tại xuất hiện. Trình Giảo Kim cười lạnh nói, đừng vùng vẫy, đây là hóa linh đại trận, võ tu một khi tiến vào bên trong, tầng 10 lực lượng, một tầng đều không phát huy ra được. Nghe được Trình Giảo Kim lời nói, Tần Thúc Bảo động tác ngừng một lát, ngừng lại, ánh mắt của hắn nhu hòa xuống tới, trong đôi mắt bắt đầu bộc lộ tình cảm. Giảo Kim, ngươi huynh đệ của ta, tại sao phải khổ như vậy? Phi. Trình Giảo Kim phun ra một búng máu, cười lạnh đem Lý Tố buông xuống, đưa trong tay cự phủ cũng cho buông xuống, hắn trực tiếp đi đến một bên, ôm lấy một khối tiếp cận nặng một tấn tảng đá, một cánh tay nâng lên, nhưng gặp trên cánh tay gân xanh không ngừng nhảy lên, lực lượng đáng sợ hội tụ trong đó. Cùng ta xưng huynh gọi đệ, ngươi cũng xứng. Ca ca thân thể đã bị ngươi làm bẩn quá lâu, hiện tại trả lại cho ta. Trình Giảo Kim không có trò chuyện đi xuống suy nghĩ, rít lên một tiếng, trực tiếp cầm trong tay tảng đá ném mạnh tới. Ầm ầm. To lớn tảng đá mang theo đáng sợ đến cực điểm mình, bay thẳng hướng về phía trong quang mang Tần Thúc Bảo. Đối mặt một màn này, Tần Thúc Bảo biến sắc, lộ ra hoán độc mà thần sắc dữ tợn, một giây sau mặt mũi của hắn trong nháy mắt phát sinh biến hóa to lớn, biến thành một con dã thú bộ dáng, mang theo huyết hồng con người. Đáng chết. Tần Thúc Bảo nương theo lấy cái kia quỷ dị mặt thú xuất hiện, thân thể không bị khống chế run rẩy lên, có đáng sợ lực lượng tại bộc phát, huyết tinh mà hỗn độn, điên cuồng lại hỗn tạp. Một cái chớp mắt, đem Tần Thúc Bảo khóa kín quang mang bắt đầu run rẩy, và mẹo, bị xé nứt ra. Nó đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem Trình Giảo Kim quăng ra tảng đá tiếp được, bóp chặt lấy. Huyết thực, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Nứt nát tảng đá, nó nổi trận lôi đình, thân thể không ngừng run rẩy, bởi vì bao trùm tại trên người nó Tần Thúc Bảo nhục thể vỡ vụn, một chút xíu sụp đổ, đem trốn ở bên trong nó, cho triệt để bại lộ đi ra. Đây là cậu, hay là hồ ly? Hình thể rất lớn, không sai biệt lắm có 2 mét, giống như người bình thường chiến lược cái này, toàn thân trên dưới đều cuốn lấy nhau một cỗ mùi máu tanh cùng gây mùi hôi thối. Yêu. Lý Tố ngây dại, nhìn không được trừng lớn ánh mắt của mình, Tần Thúc Bảo lại là yêu. Không đối, dựa theo Trình Giảo Kim lời nói, Tần Thúc Bảo ứng nên sớm bị đầu này yêu ăn, bên trong bị triệt để móc sạch. Làm sao lại? Tần Thúc Bảo làm sao lại biến thành dạng này? Bởi vì đây là Tây Du quan hệ, bởi vì là chuyện thần thoại xưa nguyên nhân. Không đối, không đúng. Liền xem như chuyện thần thoại xưa, yêu quái ăn người cũng liền ăn, tại sao muốn dạng này? Đem bao ra trên người mình. Phải biết, dưới tình huống bình thường yêu quái sẽ lấy biến hóa chi thuật ăn người, chỉ có một nguyên nhân, tự thân quá yếu, không đủ cường đại, bởi vậy mới muốn ẩn tàng chân dung. Lấy Liêu Trai làm thí dụ, bên trong yêu quái phần lớn đều là loại này, thực lực cũng không cường đại. Nhưng Tây Du bên trong yêu quái liền không giống với lúc trước, cơ bản đều là trực tiếp liền bắt đầu ăn, cũng liền bạch cốt tinh ăn đường tăng thời điểm, bởi vì kiêng kỵ đại thánh mới thi triển loại biến hóa kia chi pháp. Trước mắt cái này yêu, không hề nghi ngờ thực lực tại phía xa Trình Giảo Kim phía trên, nó như ngay từ đầu cứ như vậy, Trình Giảo Kim chạy không được xa như vậy. Muốn chết, muốn chết, muốn chết. Mặc dù trong lòng giờ khắc này có 100.000 cái vì cái gì, con thú này yêu xuất hiện, lập tức triệt để Lý Tố tất cả kế hoạch đều ngâm nước nóng. Loại thực lực này, Trình Giảo Kim rõ ràng chống cự không được bao lâu, sẽ bị đối phương cấp tốc cầm xuống. Mà chính mình, rất hiển nhiên, lúc này hắn còn không có tư cách từ dạng này yêu quái trên tay ôm lấy cái mạng nhỏ của mình. Thú yêu độc lập tức liền vọt tới Trình Giảo Kim trước mặt. Nếu hỏng ra ta, vậy chỉ dùng ngươi đến thay thế. Thú yêu mục ánh sáng như máu, nộ diễm ngập trời, hiển nhiên dự định đem Trình Giảo Kim biến thành chính mình vỏ ngoài, thay thế bởi vì tránh ra, tổn thất hết Tần Thúc Bảo vỏ ngoài. Nhìn xem con mắt đỏ bừng thú yêu, Trình Giảo Kim trên khuôn mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi, ngược lại sát ý càng phát ra tăng lên. Bởi vì giờ khắc này, hắn đã chờ thực sự quá lâu, quá lâu. Ngũ Vương Thần Lôi, Thần Tiêu Thiên Uy, nghe ta hiệu lệnh, rơi. Một tiếng nhẹ tra, một tia chớp, giang giác một tiếng, tại giữa thiên địa này xẹt qua một đạo bạch quang, tại thú yêu cơ hồ muốn chạm đến Trình Giảo Kim trong nháy mắt, rơi vào thân thể của nó phía trên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thú yêu phát ra không gì sánh được thê lương kêu rên, trực tiếp bị cái kia rơi xuống lôi đỉnh, xuyên thủng, xé rách, thiêu hủy. Lôi đỉnh chi lực, hiển nhiên là khắc tinh của nó, cơ hồ đều không thể làm ra chống cự, trực tiếp bị lôi điện chém nát. Hô! Nhìn xem tan biến đi thú yêu, Trình Dạo Kim như chút được gánh nặng đồng thời, trong ánh mắt một vòng tiêu tan đồng thời, trên mặt lại lộ ra phàn nàn thần sắc, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa chậm rãi bay tới đạo nhân đoán giận nói, xin nhờ, nhất định phải đợi đến lúc này mới ra tay sao? Chậm một chút nữa, ta liền bị nó giết chết. Người tới trên mặt một vòng ngày nay thần sắc, thật có lỗi, Trình Tường Quân ngươi cũng biết, những vật này, lấy người có đức là già, hàng như thiên đạo danh sách, trừ phi triệt để bại lộ, không phải vậy chúng ta không có cách nào xuất thủ giống như là can thiệp nhân đạo, tất chiêu thiên khiển. Trình Dạo Kim chụp chụp đầu, ngươi nói cái này nạ ổ Trình không hiểu, bất quá vẫn là tạ ơn, dạng này Tần đại ca cũng có thể nghỉ ngơi. Hai từ này, người tới đi tới Trình Dạo Kim trước mặt, ánh mắt rất nhanh chuyển qua một bên ngồi tương đương ngậm bức Lý Tố trên thân. Trên đường nhặt, người tới khẽ giật mình, nhặt, tính toán, không trọng yếu. Trình Tương Quân, có kiện sự tình muốn thông chi người một chút. Ân, tin tức tốt, người thỉnh kinh xảy ra vấn đề. Trình Dạo Kim song đồng trong nháy mắt trừng lớn, nhịn không được nói, cái nào người thỉnh kinh? Không chỉ là Trình Dạo Kim, ngồi yên Lý Tố lúc này cũng nhịn không được trừng lớn ánh mắt của mình, người thỉnh kinh. Cái này nói không phải mình đi. Chờ chút, Đường Tăng sự tình, lúc này đã truyền ra. Tình huống gì? Chính là ngươi suy nghĩ cái kia. T. Phía trên có ý tứ gì? Tìm tới hắn, giết hắn, hắn có đại nhân quả quấn dao, chỉ có các ngươi phạm nhân có thể giết. T. Một thanh âm, hai cái. Trình Dạo Kim thật sâu hít sâu một hơi, con ngươi đang phát sáng, đáng sợ sát ý không nhịn được tại bay lên. Lý Tố cũng hít vào một ngụm hơi lạnh, bất quá lại là cục bộ siết chặt, sau lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng. Lệ ra. Chương 622, bái sư, 1, chương 622, bái sư, 1, lượng tin tức có chút lớn, sông Lý Tố đầu góc quay cuồng, trước mắt biến thành màu đen. Người thỉnh kinh. Đó cũng không phải bí mật gì, Đường Tăng lên đường đằng sau, còn chuyên môn có người giúp hắn tuyên truyền tin tức, dù sao nhân yêu quái cũng không phải đồ đần, rèm cuốn đại tướng đào lên không để cập tới, Tề Thiên đại thánh, Thiên Đồng Nguyên Soái, cái kia không phải tương đương tồn tại. Vì một cái bình thường hòa thượng, đi cùng bọn hắn chiến đấu. Nhưng đó là thỉnh kinh sau khi bắt đầu, không phải trước đó. Lúc này, Đường Tăng mẹ nó mới 6 tuổi đâu, vì cái gì người thỉnh kinh chuyện này liền đã truyền ra? Không chỉ có như vậy, nhất làm cho Lý Tố khiếp sợ là, trước mắt hai người này thảo luận nội dung, lại là muốn làm thịt người thỉnh kinh. Trình Dạo Kim tạm thời không đề cập tới, một cái khác thấy thế nào đều là đạo gia đệ tử đi, quanh thân có thanh khí quanh quẩn, đáy mắt dựng lóng ánh, khí tức liên tục dài dằng dặc, là đứng đắn công pháp không sai, dùng hay là ngũ lôi hành quyết, các hệ hẳn là đang cùng nhau phương hướng không sai, tùy đường thời kỳ thiên sư, linh bảo, thượng thanh ba phái đều đã xuất hiện. Mặc dù trước mắt là tại thần thoại hệ thống bên trong, nhưng rất hiển nhiên huyền môn thế gian môn phái, không thể nghi ngờ đều là cùng thiên đình có quan hệ, là chính thống đại giáo. Tây du bên trong, nhưng không có đạo môn đối với người thỉnh kinh hạ độc thủ tình huống, còn để phạm tục hỗ trợ. Đồng thời, nhìn phản ứng của hai người, đặc biệt là cái kia hơi khí tức ba động, bọn hắn đối với người thỉnh kinh sát tâm rất nặng, phản phất xử lý hắn, liền cung ăn hắn đồng dạng, có thể trường sinh bất lao bình thường. Quả nhiên, bởi vì thánh nhân không còn quan hệ, huyền môn bên này không có ý định cùng Phật môn đồng kịch. Không đối, không đối, không đối. Nơi đây có thiên đình, nếu là đại thiên tôn bọn người ở tại lời nói, cũng không đến mức như vậy mới đối, dù sao bọn hắn là tự mình kinh lịch người, biết được tình huống bên trong. Còn có, Tân Thúc bảo tình huống, bên trong thế mà ẩn giấu một đầu thú yêu, cái này cũng không đối, vấn đề to lớn. Mặc dù tại Tây Du bên trong, Tân Thúc bảo ý nghĩa không lớn, nhưng hắn dù sao cũng là nhân đạo lịch sử đi hướng hoạch tâm cấp nhân vật, phàm là cùng nhân đạo có lớn lao liên quan người, tiên cũng tốt, yêu cũng được, cũng rất khó trực tiếp can thiệp đối phương. Quân không thấy phong thần thời điểm, nữ hoa nương nương nổi giận cũng không có cách nào trực tiếp ra tay xử lý trụ vương, mà là thông qua Tô Đát Kỷ từ mặt bên phát động thế công sao. Đây là nhân đạo đại thế, liền xem như thánh nhân, cũng vô pháp tùy ý gậy, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Liền nói vừa rồi, người tu hành kia chính mình cũng đã nói, Tần Thúc bảo chưa từng xuất hiện dị thường trước đó, hắn không có cách nào xuất thủ, không phải vậy sẽ dẫn phát to lớn vấn đề. Càng nghĩ, Lý Tố não cửa tâm càng đau nhức, sự tình nhiều lắm, đồng thời đại bộ phận đều bị trùm tại trong sương mù, chỉ dựa vào răm ba câu này nội dung, căn bản thấy không rõ bên trong trận tướng. Duy nhất có thể xác định đại khái chính là mình chỗ Tây Du, vấn đề rất lớn, phi thường lớn. Nhất định phải cầu thả, trừ phi thăm dò rõ ràng trong này phương pháp, nếu không mình làm Đường Tăng thân phận này, đánh chết cũng không thể bại lộ. Phía trên định làm gì? Trình Dạo Kim hít một hơi thật sâu. Đối phương nói tạm dừng mọi chuyện, tất cả mọi người giải ra, đi tìm người thỉnh kinh. Trình Dạo Kim khẽ cho mày, này cũng không có vấn đề gì, nhưng là muốn làm sao tìm? Có hay không đại khái vị trí, lại hoặc là cụ thể chân dung? Tuổi tác phòng trừng là có bao nhiêu? Vị trí lời nói, trấn giang một vùng, tận khả năng tản ra sớm. Chân dung không có ý nghĩa, người thỉnh kinh lần thứ nhất lộ diện nên là Trình Quán 13 năm đằng sau, còn có 12 năm. Trình Quán. Trình Dạo Kim không hiểu cười, tiếng cười rất là làm người ta sợ hãi, đầy mặt vẻ trào phúng nói Tần Vương điện hạ đều đã chết, kết quả đại đường nhưng vẫn là Trình Quán 2 năm. Cục bộ có thể biến đổi, đại thế không thể đổi, chúng ta như vậy, bọn chúng cũng như vậy. Cụ thể tuổi tác đâu? Không biết, nhưng có thể khẳng định phải a 6 tuổi đến 19 tuổi ở giữa. Trình Dạo Kim nghe vậy, lập tức mê, thôi ý tứ. 6 tuổi đến 19 tuổi ở giữa. Lão đại, số tuổi này kém có chút kinh thiên động địa được không? Dù là đơn độc vặn đi ra 6 tuổi, 19 tuổi đều tốt, ở giữa. Trấn Giang mặc dù không lớn, thế nhưng không nhỏ. Cái này khiến bọn hắn làm sao đi tìm? Phạm vi này cũng quá lớn, cho dù nói không cần giấu đầu lộ đuôi, cũng tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Nhìn thấy Trình Giảo Kim bộ dáng, người trẻ tuổi cũng có chút bất đắc dĩ, không có cách nào, phía trên truyền xuống tin tức chính là như vậy, nói thực ra vừa nghe được thời điểm, cả người hắn đều ngộng, cái này người thỉnh kinh số tuổi làm sao quỷ dị như vậy? Lắc đầu, thanh niên chậm rãi nói, nếu không phải cái này quỷ dị tình huống, chỉ sợ người thỉnh kinh làm mất tin tức còn chưa tới phiên chúng ta phát giác. Trình Giảo Kim ngơ ngác một chút, tưởng tượng, cũng đúng a, đối diện thực lực, rất kinh người, nếu không phải người thỉnh kinh bản thân có rất lớn vấn đề, đều sớm bị bọn hắn phát hiện, tìm về đi, làm sao đợi đến bọn hắn đều phát hiện không hợp lý vẫn như cũ không có đem người cho tìm tới. Đi, lão Trình, ta cái này xuất phát, đúng rồi, tiểu hài này phiền phức một chút đạo trưởng, nửa đường chém giết thời điểm gặp phải, lúc đó tình huống tương đối nguy hiểm, liền thuận tiện mang tới, tới thời điểm cảm thụ, là người không sai. Tốt. Thanh niên nhẹ gật đầu. Trình Giảo Kim cũng không kéo dài, nhìn coi phương hướng, trực tiếp thét to một tiếng, vừa rồi té ngã sau liền bị hắn vứt xuống con ngựa cấp tốc bay vút tới, trở lên đối phương trực tiếp bay đầu, hướng phía đi vào phương hướng, dọc theo bờ sông cấp tốc mà đi. Đạo trưởng, huynh trưởng ta hắn. Ân, giả thân lấy phá, hắn giải thoát rồi. Có đúng không? Ha ha, vậy là tốt rồi. Lao Trình đi. Trình Giảo Kim cười ha ha một tiếng, đánh ngựa mà đi, qua trong giây lát biến mất tại núi một đầu. Thanh niên nhìn xem Trình Giảo Kim biến mất sau, quay đầu nhìn về phía Lý Tố, nhu hòa cười cười, nhỏ như vậy ra hỏa, nói cho ta biết, ngươi còn nhớ rõ nhà mình ở đâu sao? Đối mặt thanh niên đặt câu hỏi, Lý Tố hoàn toàn không có trả lời ý nghĩ, thân thể lung lay sau, phù phù một tiếng, mới ngã xuống đất. Đáng chết Trình Giảo Kim, nhưng làm cha lửa thảm rồi. Vừa rồi bởi vì tin tức quá nhiều, quá khiếp sợ quan hệ, cũng không phát hiện, chính mình muốn cũng không phải là rất cường tráng nội tạng, tình huống tương đương hỏng bét, cực kỳ thảm thiết. Cho dù nói nhận chấn động rất nhỏ, đều là dư chấn, nhưng hắn dáng người tấm cũng là thật dọn. Xong, xong. Mặc dù nói Đường Tăng số tuổi tại 6 tuổi đến 19 tuổi ở giữa, hẳn là trong sách BUG, nhưng hắn hôm nay rất hiển nhiên, vừa vặn 6 tuổi, tại cái kia phạm vi bên trong ai cho dù nói lúc này bởi vì cách trấn giang rất xa, không có phát hiện, thời gian lâu dài, còn một mực tìm không thấy tình huống dưới, thậm chí đối phương dẫn hắn trở về tổng bộ tình huống dưới, là có rất lớn khả năng bị liên hệ tới. Một khi thật phát sinh trở lấy Lý Tố kết quả, hắn có dự cảm, tuyệt đối sẽ không tốt. Thật sự là hố chết cha biết sớm như vậy, ta mẹ nó còn không bằng dọc theo đại mã lộ đi đâu, mặc cái gì rừng sâu núi thẳm ai nhìn xem ngất đi Lý Tố, thanh niên khẽ giật mình, liền vội vàng tiến lên, không cha còn tốt, cha xét nhịn không được thở dài một hơi. Đáng thương tiểu gia hỏa, sinh ở nơi đó không tốt, hết lần này tới lần khác sinh ở như thế trong một thế giới. Xương cốt phát dụng, 4 tuổi đến 5 tuổi tả hữu, thân thể kém hơn, trường kỳ khiếm khuyết dinh dưỡng, bụng ăn không no, đồng thời mặc trên người cũng rất kém cỏi, cùng nói là quần áo, không bằng nói là vải nát, còn cần sợi đằng buộc chặt. Không sai, cùng Lý Tố lo lắng khác biệt, Trình Giảo Kim cùng thanh niên từ ngay từ đầu liền không có đem người thỉnh kinh sự tình hướng về thân thể hắn tiến hành liên tưởng, dù sao Lý Tố quá nhỏ, trường kỳ tính dinh dưỡng không đầy đủ, để hắn phát dục trở nên cực kỳ chậm chạp, cũng thua chương 622, bái sư 2, chương 622, bái sư 2, thiệt thiên thể linh khí thần diệu, tăng thêm hắn tự thân linh hồn đặc thù, có huyết nhục trí cao đặc tính, trình độ nhất định tiến hành ảnh hưởng, tại dinh dưỡng không đủ tình huống dưới, chỉ hoãn tự thân phát dục tốc độ. Có thể gặp được Trình Giảo Kim, cũng coi là tạo hóa của ngươi miễn cưỡng xem như thoát ly khổ hải này, có thể lên bờ một đoạn thời gian. Hắn đem Lý Tố bế lên, trong tay hơi ước lượng một chút, thật nhẹ, bình thường hài tử một nửa cũng chưa tới. Thanh niên nhảy lên một cái, mang theo Lý Tố hóa thành lưu quang, phi tốc mà đi. Phương hướng, không phải lên phía bắc, cũng không phải đi về hướng đông, mà là trực tiếp xuôi nam. Hoa Hạ đại địa, bởi vì nó đất lợi hoàn cảnh quan hệ, mặc dù con đường ốn lượn gập ghềnh, giang khắp nơi, nhưng cũng bởi vậy danh sơn rất nhiều. Trong đó nổi tiếng nhất tự nhiên là lấy Ngũ Nhạc làm tên Thái Sơn, Hoa Sơn, Tung Sơn, Hành Sơn, Hàng Sơn năm tòa. Về phần cùng đạo gia tương quan thì càng nhiều, Long Hồ Sơn, Võ Đương Sơn, Thanh Thành Sơn, Tề Vân Sơn, Tam Thanh Sơn, Lao Quân Sơn, Không Động Sơn, Hạc Minh Sơn, Trung Nam Sơn, Mao Sơn các loại. Linh lang đầy dây, đủ loại. Có thể nói như vậy, ngươi muốn yêu quý Hoa Hạ văn hóa, chính là đạo này nhà Thanh Sơn, đều đầy đủ tốn hao ngươi nhiều năm công phu, mới có thể xem hết, đây là ngồi xe, nếu là đi đường, đoán chừng cả một đời đều không nhất định có thể đi đến. Mao Sơn, đạo gia thập đại thánh địa một trong. Núi, cao dung, tiên vân lượn lờ ở giữa, hình thành từ từ biển mây, nương theo lấy nhật nguyệt giao thế, sinh sôi ngàn vạn biến hóa. Nơi này có kỳ tuấn chi hiểm, có mỹ lệ hình dạng, đẹp không sao tả xiết ở giữa, lại có một loại trước nay chưa có nhẹ nhàng trống trải. Nếu là có thể bên trên đỉnh núi kia đỉnh mây, vừa xem chúng sơn nhỏ, cái này nhân sinh một lần, cũng không tính sống nguồn phí. Tại ngọn tiên sơn này phía trên, có một phái, tên gọi Thượng Thanh, đang cùng nhau thống, là đạo môn tam đại giáo một trong. Nói lên rõ ràng, đoán chừng có không ít người lạ lắm, nhưng muốn nói phái Mao Sơn lời nói, đoán chừng phần lớn người đều sẽ lộ ra vẻ chợt hiểu. Thuận tiện xách một câu, chân chính phái Mao Sơn, cùng Càn Thi, vẽ bùa khu quỷ một loại cũng không có gì quan hệ, chính thống phái Mao Sơn, đúng vậy tu những cái kia, tu chính là tự thân tinh thần, làm được là chính thống phụ thuật, cung phụng tổ sư gia, chính là Thái Thanh đạo đức thiên tôn, cũng chính là lao tử lão nhân gia ông ta. Ân, kéo xa. Trở lại chính đề bên trên, bây giờ Thượng Thanh phái bên trong, nhiều hơn một cái phấn điêu ngọc trác tiểu hòa nhi. Lúc đầu làm tiên gia sơn môn, theo lý lúc này cũng không phải là thu đồ đệ thời điểm, đặc biệt là Tây Du bên trong thì càng lâu 10 năm, thậm chí 20 năm mới có thể mở sơn môn một lần. lúc này đột nhiên nhiều hơn một cái tiểu hoa nhi, có thụ chú ý ngay từ đầu, phần này chú ý chỉ là bởi vì thương tiếc, dù sao vừa tới thời điểm hay là một cái xanh sao vàng gọn, phát dục không tốt bộ dáng. Trong phái trưởng bối bởi vì bên ngoài thế đạo gian nan, sinh hoạt không dễ đồng ý đem hắn thu lưu. Bất quá bởi vì không phải chính quy thu đồ đệ, không có khảo thí căn cốt tâm tính, chỉ là làm thượng thanh phái đệ tử ký danh, dạy một bộ hô hấp pháp, nuôi dưỡng ở trên núi. Vốn là muốn một đoạn thời gian, nhìn xem tình huống, nếu là có chỗ thiên phú liền tiếp nhận nhập môn tưởng, không được các loại thiên hạ tinh bình sau, giảng dạy một chút tri thức, tại thả ra sân môn. Lại không muốn, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, tiểu gia hỏa bày ra cực kỳ thiên phú kinh người. Một cái nho nhỏ thực khí thuật, vậy mà dẫn phát dị tượng liên tục, trong khi hô hấp phun ra nuốt vào phương viên trăm mét linh khí, trên nhục thân tự phát thần dị, cực kỳ bất phàm. Một cái chớp mắt, tiểu gia hỏa liền vào thượng thanh các lão nhân trong mắt. Đối với đạo môn người mà nói, đệ tử truyền thừa quan trọng hơn Thái Sơn, đặc biệt là một cái có thể kế thừa chính mình đạo pháp thần thông đệ tử, tại các lão nhân trong mắt, so thân nhi tử đều muốn nặng ba phần. Bởi vậy nhập môn không đến 2 tháng, tiểu gia hỏa liên tiếp ba nhảy, từ đệ tử ký danh, lập tức nhảy đến đệ tử đời 8 tình trạng. Thượng thanh, bây giờ tại thế gian đệ tử bối phận hết thảy 6 đời. Từ đời thứ 7 bắt đầu, đến đời thứ 13. 9 đời, trên cơ bản đã tương đương với thượng thanh trưởng lão cao nhất đời thứ 7 thì càng khỏi phải nói, trên cơ bản đều ẩn thế không ra, đã mặc kệ thế sự. Tiểu gia hỏa chính là bị trong đó một vị nhìn thấy, phát hiện hắn thiên phú kinh người, không nói hai lời trực tiếp liền định sách rời đi, coi như đệ tử nhập thất, cũng là quan môn đệ tử. Không thể nghi ngờ, tình huống này chấn kinh cả rõ ràng phái, đời thứ 7 đây chính là thái thượng. Đời thứ 7 thu đồ đệ, ảnh hưởng lớn bao nhiêu? Không thua gì trực tiếp không hàng một cái trưởng môn xuống tới, đối mặt bực này tình huống, đời thứ 8, 9 đời tự nhiên ngồi không yên. Sau đó sự việc đã bại lộ, tiểu hài thiên phú lập tức bị người thế hệ trước đều phát hiện. Còn nhớ kỹ ngày đó, tình cảm rất tốt, chính mình hậu nhân, đồ đệ còn thông gia cho tới bây giờ đều vui vẻ ba vị đời thứ 7 thái thượng, hiếm thấy chửi ầm lên, quẳng cái bàn đập ghế, cuối cùng trực tiếp lên đám mây, sắn tay áo làm một trận lớn. Kết quả không ai biết, sau đó vài ngày ba vị thái thượng cũng không có xuất hiện, rốt cục xuất hiện, phát hiện mặt của bọn hắn hơi có chút biến dạng. Từ đó về sau, thu đồ đệ sự tình không ai tại sách. Bất quá, đứa trẻ kia bị ba vị thái thượng phân biệt mang theo giảng dạy, một người một tuần lễ giáo. Đối mặt kết quả này, thượng thanh phái vô số đệ tử nhịn không được hít một hơi lãnh khí, rất là chấn kinh, tiểu hài này thiên phú đến tột cùng có bao kinh người. Thế mà để ba vị thái thượng như vậy. Đương nhiên, chấn kinh thì chấn kinh, rất màn chập trong phái truyền ra một chút mới thanh âm. Đồng tình có, cười trên nỗi đau của người khác cũng có. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, sư phụ loại bậc này cũng không phải là nói càng nhiều càng tốt, đặc biệt là thượng thanh phái dạng này thiên hạ đỉnh cấp đạo môn, hay là thái thượng loại cấp bậc kia. Mặc dù còn tại nhân gian, có thể thái thượng đó là cái gì cảnh giới, đều sớm đã có thể vũ hóa thành tiên tồn tại. Cảnh giới, độ cao hoàn toàn không phải đệ tử đời 8 có thể đánh đồng. Liền xem như trước mắt cảnh giới cao nhất thượng thanh trưởng môn, tại ba vị thái thượng trước mặt, cũng cùng hài tử không có gì khác biệt, có thể đánh lấy chơi. Tiểu hài lập tức bị dạng này ba cái lão nhân phân biệt dạy bảo, coi như hắn thật thiên phú dị bẩm, cũng quả quyết sẽ không dễ chịu, không chừng sẽ xuất hiện vấn đề. Đối với cái này, đời thứ 8 trưởng môn, tất cả đỉnh núi chi chủ cũng có chút lo lắng, dù sao tiểu hài thiên phú còn tại đó, bọn hắn cũng tâm động, nếu như không phải đánh cung lại, tiểu hài kết cục chỉ sợ còn phải tiếp tục một đoạn thời gian. Tam đại thái thượng đồng thời giảng dạy, vạn nhất đốt cháy giai đoạn mỹ ngọc tu thành phế liệu, tổn thất liền lớn. Dù sao thượng thanh phái cũng không phải loại kia sơn giã tiểu phái, là đại giáo, hơn nữa còn là thiên hạ có vài loại kia. Đạo pháp rất nhiều, con đường cũng rất nhiều. Không nói những cái khác, chỉ là chấn giáo tâm pháp, liền có 3 bộ. Thượng thanh trải qua, thượng thanh lỗ lớn chân kinh, hoàng đình kinh, cái này mỗi một bộ đều là cấp cao nhất đạo pháp, mỗi một môn có thể không ngừng kéo dài cho đến tiết lộ. Về phân phía dưới pháp thuật thì càng là kinh người thủ đoạn quá nhiều. Còn có thượng thanh phái là đạo gia Tam Sơn phủ lục cái nôi một trong, thượng thanh linh phủ ở thiên hạ trong đạo môn cũng tuyệt đối có thể nói là đỉnh cấp thủ đoạn, là lấy đệ tử có thể đi đường rất nhiều, mà mỗi một con đường kéo dài lại cực kỳ đáng sợ, dài răng giặc không gì sánh được, đầy đủ người cảm ngộ cả đời. Cũng bởi vì dạng này, thượng thanh phái bây giờ ba vị thái thượng riêng phần mình am hiểu phương hướng cũng không giống nhau. Thứ nhất thái thượng tu chính là thượng thanh trải qua luyện thần lấy pháp thuật vi tôn. Thứ hai thái thượng tu chính là thượng thần lớn thật cảnh cũng luyện thần, nhưng dễ khác biệt, chủ tu thượng thanh linh phủ. Thứ ba thái thượng tu thì là hoàng đình kinh, cái này luyện được là ngũ khí, đi là tính mệnh song tu chi đạo. Lập tức khác nhau liền xuất hiện, ngay từ đầu có lẽ bởi vì thiên phú lợi hại, còn có thể đi, càng hướng xuống độ khó không hề nghi ngờ liền càng đáng sợ, nếu là đi theo ba người đường phân biệt đi, 100 muốn xảy ra chuyện. Đương nhiên các đệ tử đều hiểu sự tình, ba vị thái thượng tự nhiên không có khả năng không rõ ràng, tùy thời đều có thể đăng tiên bọn hắn, kinh nghiệm sao mà lão đạo phong phú, tự nhiên không có khả năng để xảy ra chuyện như vậy. Đối với tiểu hài dạy bảo, bọn hắn xa so với những người khác càng thêm coi chừng, mặc dù tách ra dạy bảo, trên thực tế vẫn như cũng là lấy đặt nền móng làm chủ, tiểu hài tình huống thân thể, dù là trải qua mấy tháng điều dưỡng, vẫn như cũ xa không tới hoàn toàn chữa trị tình trạng. Bởi vậy ba người chuyển pháp, cũng không có ngay từ đầu liền trực tiếp lấy căn bản lên tay, mà là pha tạp một tia căn bản, càng nhiều là vì ổn định, khôi phục tiểu hài làm chủ. Ở trên trời đánh 3 ngày, dù là đánh mặt mũi bầm dập, huyết khí dâng lên, vẫn như cũ không cách nào phân ra thắng bại bên dưới, tam lão rút kinh nghiệm xương máu, không có ý định tiếp tục quấn dao đi xuống. Dù sao đánh như vậy, dài đằng đẵng cũng không chừng có thể ra kết quả, dù sao mọi người tình huống riêng phần mình trong lòng có bài, 8 lạng nửa cân mà thôi, phân thắng bại kết quả sát suất lớn là ba người đều bằng giao. Bọn hắn là đến thu đồ đệ không phải đến liều mạng. Bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể ước pháp tam trương. Đánh trước cơ sở, sau đó quan sát, nhìn xem tiểu hài đến tuột cùng thích hợp truyền thừa ai đạo thống, thích hợp nhất ai, như vậy cuối cùng người đó là sư tôn của hắn. Dùng 2 năm quan nện vững chắc cơ sở, đầy đủ bọn hắn quan sát, phát giác bên trong rất nhỏ chênh lệch. Kết quả là, ba người, một người một tuần giáo dục bắt đầu. Dù sao tiểu hài còn nhỏ, thực khí thuật mặc dù thiên phú một thành, nhưng đến bọn hắn bên này, tình huống liền rất khác biệt, rất nhanh liền có thể nhìn ra sự sai biệt rất nhỏ. Tố Nhi, hôm nay đại sư phụ dạy ngươi nhỏ trải qua quyết. Thứ nhất thái thượng cười híp mắt nhìn xem tiểu hài, bắt đầu truyền thụ nó tạo hình tỉ mỉ, trở lên rõ ràng trải qua làm căn bản, phá giải đi ra đơn giản bản tu hành pháp. Pháp này, so sánh thượng thanh trải qua, không thể nghi ngờ phải đơn giản rất nhiều, nhưng bên trong không thể nghi ngờ tinh hoa rất nhiều, làm từng bước 10 năm sau chuyển tu thượng thanh trải qua lời nói, đem diễn hóa vô thượng căn cơ. Hai cái dạng ngu ngơ, bằng các ngươi cũng nghĩ cấp ta đệ tử. Sướng chết các ngươi. Mặc dù nói là nền vững chắc cơ sở, thứ nhất thái thượng nội tâm tính toán tự nhiên cũng là đánh tốt, chỉ cần Tố Nhi tu hành thành công, mặc kệ mặt khác hai cái lao giả làm sao vào tay, cuối cùng đều sẽ bị hắn nhỏ trải qua quyết hấp thu. Hắc hắc. Tốt, đại sư phụ. Rất nhanh, một tuần đi qua. Tố Nhi, hôm nay nhị sư phụ dạy ngươi xem độc hư. Thứ hai thái thượng hơi cứng nhắc trên khuôn mặt một vòng nhu hòa, ngựa khí trước nay chưa có nhu hòa mở miệng, vị lao nhân này chủ tu thượng thanh linh phủ, hay là phủ pháp bên trong mạnh nhất lôi phủ, giờ phút này lại như vậy thái độ, hiển nhiên là đem trước mắt tiểu Hải Nhi yêu đến đáy lòng. Đại sư Minh, tam sư đệ, đừng trách ta, các ngươi đều có truyền nhân ý bát, duy chỉ có ta riêng một mặt cờ, phía dưới ngay cả cái mở to mắt đều không có, cái này xem động hư một khi tu thành, sẽ ở trong thần thức hình thành độc hữu độc tiên, sẽ tự động thu nạp hết thảy làm chất dinh dưỡng, là tiểu gia hỏa tương lai trên tu hành rõ ràng lỗ lớn thật cảnh đánh xuống đến cực điểm đạo trùng. Là nhị sư phó, lại là một tuần. Tố Nhi, đến, chúng ta cái này thượng thanh phái a, công pháp khác loại rất nhiều, nhưng thật muốn tiến hành đại phân loại, trên thực tế chỉ có 2 loại, tinh công cùng độc công. Người hai vị kia sư phụ luyện được chính là tinh công, lấy thần làm chủ, mà ta bên này thì là độc công, lấy ngũ tạng làm chủ, trước mạnh ngũ thân, mạnh hơn tinh thần, là tính mệnh song tu, đến ta chuyển cho ngươi. Hai cái lao giả, đừng tưởng rằng cái ước định kia ta không rõ các ngươi đang suy nghĩ gì, hóa tinh thần là chủng, trực tiếp đem ta cho mở ra. Hắc, ngây thơ. Hôm nay liền để các ngươi nhìn một cái, hoàng đình kinh chân chính địa phương đáng sợ, ở nơi đó. Tốt, tam sư phó. Kết quả là, tu hành kiếp sống bắt đầu. Mặc dù nói một lần trước tuần, có thể chứ ngay từ đầu chuyển pháp bên ngoài, phía sau càng nhiều chỉ là kiểm tra, thấy rõ tu hành tình huống, cũng là không phải ngày đêm chỉ điểm. Thời gian, một chút xíu đi qua, nửa năm, một năm, một năm rưỡi. Rất nhanh, nền vững chắc cơ sở 2 năm thuế nguyện, đi qua. Hôm nay, ba tên lão nhân rốt cục tại phát hiện tiểu hài sau triệt để tách ra, lẫn nhau gặp mặt, không phải hứ lạnh, chính là nhổ nước miếng bọn hắn. Rốt cục hội tụ một đường. Hai vị sư đệ, có thể đi, đến trình độ này. Thứ nhất thái thượng cười ha hà nói. Sư Minh, sư đệ mới là, đều như vậy còn không buông bỏ, chính là con bị chết miệng cứng rắn. Trưởng lão thứ hai như là đạo. A, ta nói hai vị sư Minh mới là, từ bỏ đi, Tố Nhi nên là đệ tử ta a. Trưởng lão thứ ba thản nhiên nói. Ân. Thứ nhất thái thượng nhíu mày, chu vi khí áp trầm xuống, ta nói hai vị sư đệ, như thế nào liền không có ý tứ, Tố Nhi đã tu ra dương thần nên kết nối lại rõ ràng trải qua, chuyển ta đạo thống. Thứ hai thái thượng nổi giận. Có lôi đình lập lòe, đánh rắm, sư minh gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy, rõ ràng Tố Nhi hắn đã tại trong thức hải hình thành giới tử động hư, nên truyền ta đạo thống, luyện thượng thành lô lớn chấn kinh. Thứ ba thái thượng không làm nữa, có đáng sợ khí tức đang thiếu đốt, khí ngũ hành phiêu đãng mà ra hình thành dị tượng, không không không, ta nói hai vị sư minh, các ngươi nào đâu, Tố Nhi hắn rõ ràng đã luyện thành ngũ tạng thần, các ngươi cũng không thể chơi xấu. Ba người ngơ ngẩn, lập tức nhịn không được quái khiếu lên tiếng. Dương thần, giới tử động hư, ngũ tạng thần. Chương 623, tam tu. Một, chương 623, tam tu. Một, hô. Thượng thanh cung, thanh lưu điện. Đã 8 tuổi tiểu lý làm thật dài thở ra một hơi, thu công, dáng dấp phấn điêu ngọc chắc hắn, giờ phút này khuôn mặt nhiều nếp nhăn có chút có một loại liệt sĩ sắp oanh liệt tâm tình. Thời gian, không có cách nào qua. Cả ngày lẫn đêm lơm lớp lo sợ, cũng không có người nào. Trong sách cũng không nói à, đường tăng sẽ theo thời gian trôi qua, trong thân thể bắt đầu sinh ra Phật lực à. Không sai, gia nhập thượng thanh bắt đầu tu hành không lâu sau, ngày nào đó trong đêm, Lý Tố đống nhiên bừng tỉnh. Sau đó phát hiện trong thân thể mình có nồng đậm đến cực điểm Phật lực đang nhìn tiết ra ngoài. Trong ngay mắt, cả người hắn đều sợ ngây người, như là bị lôi cho bổ một dạng. Thượng thanh đồng tử, thể nội bộc phát nồng đậm Phật tính. Cái này mẹ nó là muốn đánh chết ta đi. Cũng may, lúc ấy hắn đã tu hành không ít thời gian, tinh thần lực cường đại dị thường, nhục thân cũng đủ mạnh mẽ, chỗ sâu trong óc đã hình thành giới tử động hư, mặc dù còn không có thành hình, nhưng bao nhiêu là có. Nội vàng điều động lực lượng, cưỡng ép đem Phật quang bộc phát khối kia phong tỏa, thật vất vả phong tỏa, Lý Tố lưu lại cả người toát mồ hôi lạnh, cũng nhiều bao nhiêu thiếu thở dài một hơi mà. Đối mặt chính mình đột nhiên thêm ra tới Phật lực, hắn nhịn không được sinh ra một loại phỏng đoán, đó chính là cái đồ chơi này sẽ không phải chính là cái kia ăn thịt đường tăng, có thể trường sinh bất lão nguyên nhân đi. Nói cách khác hắn chỉ cần đem phần này Phật lực khóa kín tại trong thân thể của mình, sau đó hẳn là cũng không có cái gì vấn đề. Mà ý nghĩ này, đương theo lấy lần thứ 2 bộc phát, Lý Tố luôn cuống. Lần thứ nhất, bộc phát vị trí là tại đan điền cuối kia, nơi đó dù sao thần bí, có lẽ kết nối với vùng đất không biết. cái này lần thứ hai liền rất đặc biệt, lại là từ hắn ruột đầu bên trên bộc phát, cái này xảo trá góc độ, tại chỗ đem Lý Tố cho chỉnh mộng kim con ngươi, ngươi thế nào tu luyện? Ruột đầu cũng bị ngươi coi đan điền, liền ruột non nửa đoạn trên. Cái gì cậu a? Mà nương theo lấy thời gian trôi qua, mãi cho đến ruột thừa đều cho Lý Tố bạo phát một nhóm sau, hắn xác định, chỉ cần là thân thể của mình, bộ nào kiện đều có bộc phát khả năng. Không chỉ có như vậy, theo thời gian trôi qua, cái kia bộc phát vật lực số lượng, chẳng những góc độ xảo trá, trình độ mẹ nó còn hung hăng đi lên sách, nồng độ cực kỳ kinh người. Cái này rất không thích hợp, nồng đậm như vậy Phật tính, yêu quái nó dám ăn. Sợ không phải một ngụm liền tại chỗ viên tịch. Phần lực lượng này, cũng không phải đơn thuần chí cương chí dương đơn giản như vậy, nó phi thường bá đạo, đối với hết thể nó bên ngoài lực lượng đều vô cùng bài xích, chính là đồng dạng tu hành Phật pháp đệ tử Phật môn cũng rất khó tiêu hóa. Không chỉ là mức độ đậm đặc, rất quỷ dị chính là phần này Phật lực không có dễ, nó trực tiếp từ nội bộ tản ra, chạy xuôi toàn thân, không có bất kỳ cái gì tu hành tác dụng, không cách nào thông qua hấp thu nó đến mạnh lên. Tác dụng duy nhất chính là để cho ngươi trở thành trong bầu trời đêm sáng ngời nhất viên kia tinh, đồng thời còn không phải phát sáng, mà là chướng mắt loại kia. Nếu không phải hắn vào thượng thành, trở thành Mao Sơn đệ tử, lúc này cả người tuyệt đối sẽ như là một cái bóng đèn một dạng. Giản thật, cho tới nay, tu hành đối với Lý Tố mà nói, nhưng thật ra là một kiện đặc biệt vui sướng sự tình. Nhưng lần này, khác biệt. Hắn là thật khó thụ. Phải biết, hắn tu hành đó là thật nhanh, siêu nhanh, nhanh chóng, người khác cưỡi ngựa, hắn đi máy bay loại kia. Kết quả đây, thế mà khản khản đem nó trấn áp, phong ấn tại trong thân thể của mình bộ. Nễ phải biết, Lý Tố hắn đây chính là có được 200 trở lên trí cao thiên phú, học cái gì đều đặc biệt nhanh, hầu như không tồn tại nửa điểm trở ngại, yêu nghiệt một loại hình dung từ hợp thành ở trên người hắn, đều chỉ có thể sử dụng ngôn ngữ cằn cỗi để hình dung. Kết quả, hắn mỗi ngày trọn vẹn tu hành ngồi xuống 10 canh giờ, dễ nói tốt xấu, mới miễn cưỡng đuổi theo Phật quang phát tắc trình độ. Có thể nói như vậy, cũng chính là hắn biến thành người khác, Phật quang phát lực ngày đầu tiên, liền phải ra ánh sáng. Đơn giản tựa như phía sau có người cầm ghế hùng nước ớt nóng, hắn phàm là dám thở một ngụm, liền muốn cho hắn đến một bộ một dạng. Lý Tố có chút gấp, cảm giác cái này Phật lực mẹ nó đặc biệt không hợp thói thường, so không hợp thói thường lão mụ cho không hợp thói thường mở cửa còn muốn không hợp thói thường. Đương nhiên, loại kia thiên phú, loại áp lực kia, Lý Tố tiến bộ thành tích, nổi bật. Thời gian 2 năm, đồng thời đem lên rõ ràng phái trấn phái tâm pháp thượng thành trải qua, thượng thanh lô lớn thật cảnh, cùng hoàng đỉnh kinh cơ sở nhập môn cho tu hành thành công, đây chính là tiên môn pháp quyết, bình thường tầm 10 năm đều chẳng qua là đặt nền móng, trăm năm mới có thể mở hoa kết quả mà thôi. Hắn chẳng những học được, còn tam môn đều thành. Trong này không dễ dàng, cũng không phải dăm ba câu có thể hình dung. Phải biết cái này ba bộ công pháp, ngươi không chỉ có tiến độ tương đương, còn phải có cực kỳ đáng sợ lực khống chế, có thể là xuất từ đồng nguyên quan hệ, bọn chúng chẳng những lẫn nhau kiêm dùng, còn từng cái luôn yêu thích hướng đối phương bên kia chạy, phàm là một chút mất tập trung, nói không chừng liền biến thành một cái. Vì thế, Lý Tố tuyệt đối là đã dùng hết gia lực, mới miễn cưỡng để ba bộ công pháp cử án tề mi, thể đầu tịch tiến. Đáng tiếc, mặc dù đã trải qua dòng dã 2 năm dài đằng đẵng tu hành, bởi vì bị không ngừng nện vững chắc căn cơ quan hệ, cũng không có học được công phạt phương diện thủ đoạn. Bất quá, Lý Tố suy nghĩ hơi động một chút, ở vào trong óc giới tự động hư xuất hiện. 2 năm tu hành đã hoàn toàn thành hình, có thể trực tiếp chiếu vào thực tế. Khó trách thế giới này không nhìn thấy quy tắc. Thế giới này tu hành chính là quy tắc, cái này giới tự động hư là, chính mình luyện thần lớn mạnh sau dương thần cũng là, còn có thân thể tạng phủ bên trong ngũ tạng thần cũng là. Bọn chúng toàn bộ đều là lấy quy tắc mà thành, ở nơi đó vận chuyển thiên địa chi lực, từ đó sinh ra cái gọi là đạo pháp tiên thuật. Liền ngay cả từng tại trình giáo kim bên kia học trộm tới võ đạo công pháp cũng là như thế, chỉ bất quá đối phương trình độ thấp hơn nhiều, thậm chí cũng không thể xem như hoàn chỉnh quy tắc. Thế giới này tu hành cơ sở dị thường cao. Thông qua đạo kinh truyền thừa dạng này phương pháp tu hành, hoàn toàn có thể tưởng tượng độ khó của nó, nếu là đổi thành hành khí tu hành thế giới, dưới tình huống bình thường thời gian 2 năm đều đủ Lý Tố hắn xuất sư, cũng đừng nói loại này phản phất bị người đuổi theo một dạng tình huống. Còn không có chút cơ, nhưng nếu là đổi thành thế giới lời nói, lành nghề khí trong thế giới, Tây Du bên trong tu sĩ giới cùng cảnh giới trên cơ bản có thể treo lên đánh hết thảy, coi như lớp 10 cấp độ cũng rất khó chống lại. Cảnh giới cấp độ hoàn toàn khác biệt. Cũng không biết như thế tiếp tục nữa, đến tiên nhân mặt tầng thời điểm, mình có thể bày ra lực lượng, sẽ có cường đại cỡ nào. Đúng rồi, nói ra Tây Du, trong này nhớ kỹ cũng không ít đỉnh cấp đạo pháp. Ở trong nổi danh nhất không thể nghi ngờ chính là 36 thiên cương, cùng 72 địa sát thuật, cũng không biết sẽ là một cái gì bộ dáng. Lớn bao nhiêu uy năng? Tố Nhi, mau tới quá rõ điện. Ngay tại Lý Tố trầm tư thời điểm, có âm thanh trực tiếp chuyển vào trong đầu của hắn. Đại sư phụ. Lý Tố sửng sốt một chút, khảo giáo không phải hôm qua mới tiến hành sao? Nhớ kỹ đại sư phụ bọn hắn rất hài lòng lúc này tại sao lại gọi ta? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vòng nghi hoặc, Lý Tố trực tiếp nhảy lên một cái, trực tiếp chạy chậm ra thanh lũ điện, quyết định phương hướng một đường hướng về quá rõ điện chỗ mà đi. Trên đường, sư minh đệ không ít. Ách, không đối. Phải nói hậu bối không ít. Hắn bị sách quá ác, lập tức cùng trưởng môn, các đại phong chủ cung cấp, mặc dù trưởng môn bọn họ không nói gì, thượng chương 623, tam tu. 2, chương 623, tam tu. 2, thanh phái bên trong có ý kiến người, cũng không ít. Đặc biệt là Lý Tố Thiên Phú, trừ ba vị thái thượng bên ngoài, chỉ có trưởng môn cùng các phong chủ biết được bên ngoài, những người khác chỉ là biết rất tốt, nhưng cụ thể tốt bao nhiêu lại không thể nào biết được. Thượng thanh phái, làm đạo môn đại phái, người tự nhiên không ít. Mà người này càng nhiều, tự nhiên dạng gì đều có, hâm mộ, ghen tị, không ít. Đương nhiên, làm đệ tử đời 8, vẫn còn con ít, đến không người đến tìm phiền thoái, bất quá sau lưng sẽ nói cái gì, có thể nghĩ, dù sao là không có lời gì tốt. Như nơi này không phải mảnh vỡ thế giới, Lý Tố đến không để ý gắn bó, Tây Du từ đường tăng ra sân đến kết thúc, 50 năm cũng chưa tới, Lý Tố tự nhiên cũng không tâm tình đi để ý những cái kia, trên thực tế cũng không rảnh. Cái kia chính là đệ tử đời 8. Cũng không biết thái thượng bọn hắn là nghĩ thế nào, một cái bé con mà thôi, thổi phồng cao như vậy, cũng không sợ ngã chết. Xuyệt, xuyệt. Sợ cái gì, hắn mới tu hành bao lâu? Cách xa như vậy, ngươi cho rằng hắn có thể nghe được. Có đệ tử top 5 top 3, lặng yên dò xét. Trên thực tế Lý Tố xuất hiện qua sau, trừ tránh lui không vội đệ tử, chỉ có thể hành lễ, Lý Tố làm đệ tử đời 8, thân phận cực cao. Những người còn lại đều cấp tốc cách xa, dù sao tại cao thân phận, cho một cái bé con hành lễ, đáy lòng luôn luôn khó chịu hướng chi đây là thế giới tu tiên, lấy thực lực vi tôn, một cái trai trai hải tử, túi người chào, mấy người có thể phục. Có thể tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, không có đi lên làm ra khiêu khích một loại động tác, đã có thể nói là thượng thanh đệ tử nói đức giáo dục vô cùng tốt. Dù sao, người loại sinh vật này, tất nhiên có tư tâm, đại công vô tư chỉ là một số nhỏ. Ta nghe được a. Lý Tố sắc mặt không thay đổi, chung quanh đàm luận, hắn tự nhiên nghe rõ ràng, Dương Thần, Giới Tử Độc Hư, Ngũ Tạng Thần, cái này mỗi một cái đều không phải là đùa giỡn, dù là hắn không có nắm giữ công phạt thủ đoạn, bây giờ Lý Tố cảnh giới cũng vượt qua đại bộ phận đệ tử đời 10. Đệ tử đời 10, cất bước cũng là nội môn, cao nhất trực tiếp chân truyền. Mà hết thảy này, Lý Tố vẹn vẹn chỉ dùng 2 năm mà thôi, mà đệ tử đời 10 trẻ tuổi nhất đều tiếp cận lưỡng giáp. Dù sao, thượng thanh phái nhanh nhất 20 năm, chậm nhất 100 năm mới mở một lần sân môn. Thấp nhất đệ tử đời 13 là 55 năm trước thu, đời thứ 12 trực tiếp chính là 140 năm trước, đời thứ 13 dù là cùng Lý Tố một dạng đặc biệt tăng lên, cũng vượt qua 100 tuổi. Cùng loại thượng thanh dạng này thiên đình phía trên có người môn phái, liền xem như thái thượng, tuổi tác cũng sẽ không quá lớn. Lý Tố ba vị sư phụ cũng chưa tới 500, chờ lần sau mở sân môn, bọn hắn cũng kém không nhiều liền sẽ bắt đầu chuẩn bị vũ hóa thành tiên. Cái gì ngàn năm tán tu một loại đó chính là chuyện tiểu lâm, đối với có môn lộ người mà nói, thiên kiếp mặc dù đáng sợ, lại thật không có như vậy chí mạng, nhiều lắm là chính là đi lên từ trên trời binh ngồi dậy mà thôi. Rất nhanh, Lý Tố liền biến mất tại trên cầu thang, dù sao quá rõ điện, cũng không phải ai cũng địa phương có thể đi, nơi đó là thượng thanh thái thượng trụ sở, bình thường trừ trưởng môn cùng các phong phong chủ bên ngoài, ít có người đi. Ân. Sắp biến mất tại cầu thang cuối cùng, Lý Tố bước chân hơi dừng lại, cảm nhận được một tia ác ý rất bí mật, xác suất lớn chính là khỏe mắt liếc qua, trong nháy mắt thu hồi. Ai? Càng giấu càng sâu, cũng càng giấu càng nhiều ai nhìn hắn người, gọi bệ phong. Cùng tam sư phó khá liên quan, là tam sư phó đồ đệ nữ nhi nhi tử nữ nhi nhi tử. Xem như tiên tứ thay mặt đi. Thiên phú không tồi, tu hành 200 năm, khoảng cách thành đạo cảnh chỉ thiếu chút nữa, ở trên rõ ràng phái đệ tử đời 10 bên trong, cũng coi như đứng hàng tiền bao. Nói lên ngự đạo, thuận tiện nói một chút thế giới này cảnh giới. Bởi vì tu hành phương thức khác biệt, cảnh giới cũng có chỗ khác nhau, đại cảnh giới chỉ có 3 cái, mỗi cái cảnh giới chia làm cửu trọng. Trúc cơ, thành đạo, ngự đạo. Lý Tố trước mắt liền ở vào trúc cơ cấp độ, mặc dù hình thành Dương Thần, Giới Tử Độc Hư cùng Ngũ Tạng Thần, vẫn không có thành đạo, chỉ là tại vì thành đạo đặt vững cơ sở, những này cũng còn chỉ là vỏ bọc. Chỉ có chờ hắn chuyển tu đứng đắn, học môn phái ba pháp một tròng, đem cái này ba cái vỏ bọc tiến hành bổ sung. Lấy Dương Thần đứng hàng, thu hoạch được chân dương, hình thành ánh sáng mặt trời, đến lúc đó nội bộ thiên địa nguyên khí đều đem tự mang như đỉnh đầu đại nhật bình thường nóng bức, cho dù không thi triển đạo pháp thần thông, chỉ là cái này Dương Thần bên trong chân dương chi nóng, đều có thể thiêu chết yêu ma. Một bước này chi kém, có thể nói hồng câu to lớn, tính chất bên trên hoàn toàn khác biệt. Có thể nói thế giới này muốn vượt cấp chiến đấu, độ khó rất lớn, càng là đỉnh cấp đại phái, thủ đoạn liền càng kinh người, cho dù nói Lý Tố Thiên Phú bậc này, nếu là xuất thân tán tu, đối mặt thượng thanh phái loại tồn tại này, cũng chỉ có thể quay đầu liền chạy, mà không phải vượt cấp chiến đấu, cái kia đừng vừa. Trở lại vệ phong trên thân, hắn cùng mình có hiểm khích, chủ yếu là bởi vì tam sư phó nguyên nhân. Nguyên bản làm chi thứ người thân, thành đạo đỉnh phong phía dưới, thông qua quan hệ có thể đi tam sư phó nơi đó bồi dưỡng một đoạn thời gian, kết quả bởi vì Lý Tố xuất hiện, tam sư phó tâm tư tất cả đều rơi vào trên người hắn, nào có tâm tình đi quản một cái ngự đạo bậc cửa đều cất bước đi qua tiểu gia hỏa. Chuyện này đối với tam sư phó mà nói, chỉ là một chuyện nhỏ, đối với vệ phong mà nói, không thua gì đoạn đạo mối thù. Đoạn người đại đạo, cùng cấp giết người phụ mẫu, nếu như không phải Lý Tố thân phận quá cao, có bị thái thượng chú ý, chỉ sợ ở trên rõ ràng phái, ngày thứ hai đều sống không quá đi. Bởi vậy mỗi lần nhìn thấy Lý Tố, tâm tình của đối phương có thể nghĩ, vẫn không có để ý tới, Lý Tố trực tiếp biến mất tại trên cầu thang. Đối với loại người này ý nghĩ của hắn rất đơn giản, ngươi đè xuống bất động, xem ở thượng thanh phái trên mặt mũi, mặc dù buồn nôn, nhưng ta cũng mặc kệ ngươi, có thể ngươi động, vậy cũng đừng trách ta đánh không chết ngươi. Vệ Phong, ngươi tốt nhất thu liễm một chút tâm tình của ngươi. Nhìn xem Lý Tố biến mất, Vệ Phong bên cạnh không xa, có nữ tử mở miệng, xinh cực đẹp, phảng phất nở rộ mẫu đơn bình thường, làm cho không người nào có thể chuyển con ngươi, mặc màu vàng nhạt quần áo, không có dư thừa tô điểm, trong mắt sáng có ánh sáng, hình như có cầu đồng tọa lạc, còn lại Vệ Phong cảnh giới tương đương, đều là thành đạo đỉnh phong, khí tức mông lung không chừng, thành đạo sắp đến. Vệ Phong nghe vậy, đôi mắt chỗ sâu một vòng vẻ lo lắng, không nói gì. Hắn mặc dù không có nói cái gì, nhưng hắn người sau lưng lại là mở miệng thản nhiên nói, "Cương Đồng sư tỷ, cái kia Sơn Giá tiểu tử cũng còn không thành đạo đâu. Gọi ngay bây giờ tính bắt đầu định luận. Lúc này người ta có thể nghe không được. Người này thực lực không kém, khí tức cực mạnh, trên mi tâm có một viên phù văn, ánh sáng không mạnh, lại cực thịnh. Vương Vũ, ngươi nói cái gì?" Khương Đồng sau lưng, bên trong một cái thiếu nữ lạnh giọng mở miệng, trong con mắt hiện lên tức giận. Tốt. Khương Đồng nhàn nhạt nhìn thoáng qua người mở miệng, ngăn trở sau lưng thiếu nữ, có thể bị thái thượng, hơn nữa còn là ba vị thái thượng đồng thời coi trọng, lấy loại kia lý do cùng kết thủ, có đáng giá hay không, kỳ vọng trong lòng ngươi có một đám cái cân. Nói đi, Khương Đồng trực tiếp quay người, mang theo thiếu nữ cũng không quay đầu lại bay xuống đám mây. Ngồi tại đám mây, Vệ Phong đôi mắt lấp loé không yên, con ngươi không ngừng có hàn quang lấp loé, loại kia lý do. A, loại kia lý do. Cái này là đoạn đạm mối thủ. Mặc dù nói chỉ điểm của hắn bị thứ ba thái thượng giao cho phong chủ, nhưng ở Vệ Phong trong mắt, phong chủ cùng thái thượng chênh lệch lớn biết bao. Khương Đồng ngươi là người đứng đấy không chê đau thắt lưng, ngươi ngược lại tốt, đã bị chỉ điểm hoàn thành, bây giờ khoảng cách ngự đạo chỉ thiếu chút nữa ta đây. Mặc dù nói có phong chủ chỉ điểm, phong chủ cũng là ngự đạo cảnh, nhưng ngự đạo trung kỳ cùng ngự đạo đỉnh phong có bao nhiêu chênh lệch? Nếu là thái thượng tự mình chỉ điểm, không nói những cái khác, chỉ là xem đạo một hàng này, đó chính là khác nhau một trời một vực. Sư Minh, an bài đi. Tốt, ta cái này đi. Vương Ngũ nhãn thần sáng lên, nhịn không được hít một hơi, siết chặt nắm đấm, rất tốt. Sư tỷ, Vệ Phong là cái gì tính cách cũng không phải không biết, lúc này sợ là ngay cả ngươi cũng cho hận lên, ngươi cũng không cần thiết định nọt tiểu gia hỏa kia nha. Đám mây phía dưới, đi theo Khương Đồng bên cạnh thiếu nữ nhịn không được mở miệng. Hắn là đệ tử đời 8, ngươi tiểu gia hỏa này. Khương Đồng khuất chỉ điểm một chút đối phương tiểu ngạch đầu, nhìn xem ôm đầu kêu đau tiểu nha đầu lắc đầu, định nọt. Ta tại sao muốn định nọt? Coi như hắn là đệ tử đời 8 thì như thế nào? Thiên phú kinh người, tương lai đều có thể, thì như thế nào? Hết thảy ngoại vật, không liên quan gì đến ta. Ta cùng Vệ Phong dù sao cũng là họ hàng, sở dĩ nói như vậy, chính là không muốn hắn bởi vì điểm này việc nhỏ, đưa mệnh của mình. A, thiếu nữ ngẩn ngơ, nhịn không được trừng lớn ánh mắt của mình, có chút ngây ngốc nhìn xem nhà mình sư tỷ. Vệ Phong, ngươi rất cẩn thận, nhưng ngươi biết không ngờ ngươi cái nhìn kia đi qua thời điểm, đối phương cũng hơi dừng lại à, đồng thời bước kia độ thấp, nếu như không phải mình tu hành xem hành chi thuật, chỉ sợ đều sẽ bỏ qua. Khương Đồng đôi mắt không nhịn được lóe lên, cho tới nay nàng là tương đối yêu kỳ, có thể làm cho ba vị thái thượng cũng nhịn không được ra tay đánh nhau, vị này đời thứ 8 tiểu sư thúc, thiên phú đến tuột cùng đáng sợ đến trình độ nào. Bây giờ, nàng tựa hồ thăm dò đến một kia. Nếu là trùng hợp ngược lại cũng thôi, nếu thật là sinh ra phản ứng, vị tiểu sư thúc này, đó là tương đương đáng sợ. Giờ phút này, quá rõ điện. Nương theo lấy Lý Tố đi vào, ba vị thái thượng ngồi không yên, nhảy lên đến trước mặt hắn, mở to hai mắt nhìn, không nháy một cái nhìn chằm chằm Lý Tố. Tố Nhi, thi triển Dương Thần giới tử động hư, ngũ tạng thần cho lớn, hai, ba sư phụ nhìn một cái. Ách, Lý Tố khẽ giật mình, lập tức hắn nhẹ gật đầu, phân biệt đem Dương Thần, giới tử động hư, ngũ tạng thần thi triển đi ra. Nương theo lấy cái kia vô cùng quen thuộc ba động xuất hiện, ba cái lao đầu sắc mặt dần dần trở nên đặc sắc, đủ mọi màu sắc, gọi là một cái đẹp mắt. Ba pháp, đồng tu. Đồng thời, ba pháp đều thành. Cái này, cái này, cái này mẹ nó không huyền học, không có chút nào huyền học. Tiểu gia hỏa này, hắn là thế nào làm được? Ba pháp đồng căn đồng nguyên, sẽ lẫn nhau hấp dẫn, một khi tu hành, thích hợp nhất một môn, không hề nghi ngờ sẽ thôn phệ hết mặt khác hai môn, lớn mạnh tự thân. Thượng Thanh phái từ khai phái đến bây giờ, đừng nói tam tu, chính là song tu, mẹ nó đều chưa từng có. Tròn vo trong mắt, trong lúc nhất thời ba vị lao nhân giải phẫu Lý Tố tâm đều có. Chương 624, phá phòng, 1, chương 624, phá phòng, 1, ba vị sư phụ, ta có vấn đề gì không? Lý Tố bị nhìn có chút chột dạng, trước mắt ba vị lão nhân ánh mắt thực sự rất là làm người ta sợ hãi. Ba bộ công pháp tu hành mặc dù đối với khống chế yêu cầu rất cao, nhưng bản thân cũng không có phát sinh xung đột tình huống, dù sao cũng là nguồn gốc từ một thể, phát triển kết cấu không giống mới, nhưng dễ lại là đồng nguyên. Trên thực tế khi ba bộ công pháp đều nhập môn, tiểu thanh ổn định qua đi, giữa bọn chúng cầu nối trở nên ổn định đứng lên, giữa lẫn nhau chẳng những không có xung đột, ngược lại có loại bổ sung cảm thụ. Đây cũng là vì cái gì Lý Tố thể nội không ngừng có Phật tính bộc phát, hắn vẫn như cũ có thể kịp thời ngăn chặn một trong những lý do. Vốn cho rằng đây là một hiện tượng tốt, nhưng lúc này nhìn chính mình ba vị sư phụ ánh mắt, hiển nhiên không phải cái gì tốt tình huống a. Lý Tố mặc dù tự tin chính mình không có vấn đề, dù sao thiên phú của hắn đáng sợ đến cực điểm, chẳng những có thể cấp tốc lý giải, minh ngộ công pháp bản chất, còn tiến hành trình độ nhất định bản thân điều tiết, đem môn công pháp này sửa đổi càng thêm thích hợp tự thân. Đạo lý hay là đạo lý kia, dọc theo người ra ngoài con đường phát sinh một chút điều khiển tinh vi, không phải là bởi vậy sinh ra cái gì tác dụng phụ đi. Đương nhiên, hắn cũng không lo lắng tình huống trước mắt, bởi vì nội bộ rất ổn định, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, ba pháp còn có thể tiếp tục đi tới đích, nhưng nếu là bởi vậy ảnh hưởng tới tiến sinh công pháp học tập, không thể nghi ngờ liền rất hố. Đồng thời, trọng yếu nhất chính là dạy hắn ba cái lao nhân cũng không nói tu hành như vậy xảy ra vấn đề a. Đây không phải hố đồ đệ sao? Nghĩ tới đây, Lý Tố có chút gấp, lấy trước mắt hắn tình huống mà nói, nếu thật là bởi vì công pháp vấn đề bị kẹt lại, vậy tuyệt đối xảy ra đại sự tình a, thân phận của hắn, coi như Thượng Thanh phái không hạ thủ, cũng không giấu được. Một khi sự việc đã bại lộ, Thượng Thanh phái mặc dù là tu tiên môn phái, cũng tuyệt đối gánh không được, xảy ra đại sự tình. Lý Tố nhịn không được, lần nữa nói, ba vị sư phụ, ta đều dựa theo các ngươi giảng dạy trình tự đi, hiện tại cảnh tượng này cũng cùng các ngươi bàn giao cho ta không sai biệt lắm, trong này có vấn đề gì không? Vấn đề lớn đi. Ba vị lão nhân giờ phút này hoàn toàn không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình, bởi vì tình huống này trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy, chính bọn hắn đều một đầu góc bực não, hoàn toàn không nghĩ tới nhà mình môn phái công pháp lại có thể tăng tu. Dưới tình huống bình thường, Thượng Thanh phái đệ tử nhập môn, đầu tiên truyền hẳn là thực khí thuật, tu hành 3 đến 5 năm, trong lúc này sẽ truyền tam môn thủ đoạn. Theo thứ tự là Ngự Hỏa Quyết, Tịnh Thân Phủ, Hổ Cốt Quyền. Sau đó dùng cái này khảo thí, nhìn đệ tử tu hành tiến độ, kể trên tam môn nếu là có thể đem bên trong một cái tu luyện tới cảnh giới đại thành, vậy liền căn cứ nó trước hết nhất tu hành đến, cho hắn tuyển định cơ sở. Đương nhiên, đây là ứng đối tu sĩ bình thường, còn có thiên tài loại. Vậy liền trực tiếp thượng tam vị thái thượng truyền lại tiểu chân trải qua trực tiếp là tương lai học tập thượng thanh trải qua, lô lớn chất kinh, hoàng đỉnh trải qua đánh xuống cơ sở. Bình thường nơi này liền có thể chém đứt đại bộ phận thiên tài, bởi vì độ khó quá cao, cùng thực khí thuật đây chính là khác nhau một trời một vực, chỉ là sờ đến bậc cửa cũng có thể nói là muôn vàn khó khăn, bình thường không đề cử. Bất quá làm thiên tài, tự nhiên có chỗ hơn người, luôn có người có thể hoàn thành. Nhưng tình huống căn bản là như thế này, loại thứ nhất liền nhập môn, đó chính là loại thứ nhất một mực không nhập môn, đổi loại thứ hai, cũng chính là từng bước đi thử. Cũng không phải không có lợi hại tỉ như loại thứ nhất nhập môn, vừa học loại thứ hai, cũng sẽ. Tỉ như thượng thanh phái ngàn năm trước liền có một vị sư tổ, từng duy nhất một lần nắm giữ hai môn, sau đó hướng lên tu hành. Bất quá, cuối cùng vẫn lấy lô lớn chân kinh làm chủ, vị tồn tại kia, tại phù lục phương diện thiên phú không thể nghi ngờ càng mạnh. Về phần tam môn đồng tu, thật không có gặp qua. Lúc đầu nếu là có câu thông, có giao lưu tình huống dưới, Lý Tố học xong đệ nhất môn sau, nhiều nhất lại chuyển một môn, một khi học được, liền sẽ dừng lại, để nó lấy cả hai làm chủ. Tam tu, bình thường là không suy tính. Quá khó khăn, một người tinh lực dù sao cũng có hạn. Đồng tu hai môn phía dưới, tốn hao tinh lực đã là người bình thường gấp 2 trở lên, tam môn, thời gian căn bản không đủ. Có thể nói như vậy cũng chính là Lý Tố, Thiên Phú kinh thiên động địa liền không nói một ngày tu hành 10 canh giờ càng là có thể hủ chết cá nhân, mặc dù nói tu tiên không tuyến nguyện, nhưng ở không thành tiên trước đó, người đến hay là người liền muốn ăn uống ngủ nghỉ, liền muốn thư giãn tâm thần, một ngày đừng nói 10 canh giờ, phàm là làm một việc vượt qua 6 giờ mở dạng, liền phải hô chịu không được. Mà đã như thế, hắn đem tam môn đạo pháp tu thành, cũng dùng 2 năm dài đằng đẵng. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, đổi thành những người khác, thời gian này tốn hao sẽ là cỡ nào kinh người. Bởi vậy đối mặt Lý Tố hỏi thăm, ba vị thái thượng khỏe miệng mất tự nhiên kéo ra, Lý Tố tại thực khí thuật bên trên biểu hiện quá mức kinh người đã không thể dùng xảo ngọc để hình dung, đơn giản chính là nỗi bảo áp vậy thì cùng đặc cấp bảo hộ động vật một dạng, toàn thế giới chỉ như vậy một cái quá hiếm có. Vì để cho kỳ thành vì mình y bát, tam lão năm đó thế nhưng là trực tiếp trở mặt động thủ mấy trăm năm giao tình đều bị ném tiến nhà vệ sinh cuốn đi, hoàn toàn có thể tưởng tượng nội tâm của bọn hắn là có bao nhiêu đội vàng. Nhìn xem chính mình trong lòng nỗi bảo một mặt khẩn trương bộ dáng, còn tưởng rằng chính mình tu hành trừ vấn đề, ba vị thái thượng rất khó chịu. Nên nói, chuyện này là sao? Lúc này bọn hắn có thể nói lên rõ ràng phái tâm pháp, kỳ thật chỉ có thể tu một môn sao. Nói không nên lời a. Bọn hắn còn muốn mặt, cũng không thể nói ngươi vấn đề là thế mà đem chúng ta giao đều nắm giữ. Ba vị lão nhân không nhịn được nghĩ giống một chút lời nói này sau khi ra ngoài lực sát thương, có được phong phú tri thức bọn hắn đã có thể tự động tạo thành tiểu gia hỏa lộ ra một mặt các ngươi đang đùa ta biểu lộ. Nếu chỉ có thể tu một môn, vì sao truyền ta ba? Liếc nhau, ba vị thái thượng rất là ăn ý, mấy trăm năm giao tình, đồng sinh cộng tử, máu tươi đổ vào tình cảm cũng không phải cho không. Lúc này thứ nhất thái thượng cười nói, ha ha, không có chuyện, không nghĩ tới A Tố Nhi thế mà đem chúng ta truyền thụ cho công pháp của ngươi đều cho đã luyện thành, thật sự là thiên phú kỳ tài a. Đúng vậy a, không có gì, chính là trái tim đều kém chút bị dọa đột nhiên ngừng. Thứ hai thái thượng híp mắt nói, không sai, thượng thanh phái có ghi chép đến nay, có thể song tu cũng có thể nói là phượng mao lân giác, vạn người không được một, cùng đừng nói tam tu. Tam tu, ha ha, song tu đều không có. Thứ ba thái thượng hít một hơi thật sâu, hơn nửa ngày rốt cục nhẫn nhịn một câu đi ra, Tố Nhi, thiên phú của ngươi phi phạm. Lý Tố cổ quái nhìn xem chính mình ba vị sư phụ, rõ ràng là lời hữu ích, vì cái gì nghe như thế khó chịu. Hắn nghĩ nghĩ thử dò xét nói, cái kia, ba vị sư phụ ta đã dựa theo các ngươi giáo tu ra hình thức ban đầu có thể bắt đầu kế tiếp giai đoạn sao? Bên dưới, kế tiếp giai đoạn. Ân, ách ân. Ba vị thái thượng liếc nhau, có vô số tin tức đang nhanh chóng giao lưu. Lý Tố bày ra pháp, căn cơ cực kỳ hùng hậu, ổn định mượt mà, không có nửa điểm tì vết, đã đại thành, coi như tiếp tục tu hành cũng sẽ không có tăng lên. Thú hồ pháp là bọn hắn truyền yêu cầu cũng trước kia đều cho Lý Tố nói, đứa nhỏ này mặc dù lời nói không nhiều, nhưng người rất cơ linh, lúc này do dự, đối phương cho dù lúc này không có ý thức được, chương 624, phá phòng 2, chương 624, phá phòng 2, không bao lâu cũng phải hoài nghi. Cũng được, sau đó ba người chúng ta thời khắc nhìn xem, vạn nhất xuất hiện vấn đề liền lập tức xuất thủ chính là, cùng lắm thì chủ động xuất thủ, giúp Tố Nhi hóa mặt khác hai cái thần thông. Hắn hiện tại cảnh giới còn cạn, dễ giải quyết. Ân, lý do đều muốn tốt. Thượng Thanh phái có thể tam tu người đều là thiên cổ chỉ có, từ xưa đến nay duy chỉ có sáng lập ra môn phái sư tổ mới nắm giữ. Người khoan hay nói, chuyện này đúng vậy giả, tam kinh đều là vị sư tổ kia sáng tạo, sư tổ cũng thật đồng thời nắm giữ, là phá giải một môn chân chính đỉnh cấp tiên pháp mà thành, chỉ bất quá phàm nhân tư chất có hạn, nắm giữ không được. Ân, đã có thể chiếu vào hiện thực, xem như chấm dứt, hoàn toàn chính xác có thể bắt đầu kế tiếp giai đoạn. Thứ nhất thái thượng nói thẳng, với bạn, từ hôm nay trở đi ngươi ngay tại cái này quá rõ điện, chúng ta từng cái dạy ngươi. Nghe được thứ nhất thái thượng nói như vậy, Lý Tố lập tức buông lòng một hơi, có thể hướng xuống liền tốt, không phải vậy đang đợi một đoạn thời gian, tình huống thật sự khó mà nói. Tố Nhi, nơi này vi sư trước cho ngươi để tỉnh một câu. Thứ nhất thái thượng rất nghiêm túc, trước ngươi sở tu chi pháp, bất quá chỉ là cơ sở, khúc dạo đầu cũng không tính, hành quyết độ khó, tuyệt đối là trước đó gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí 1000 lần, tiến hành tu hành, mỗi một bước đều dị thường gian nan, nhớ lấy không thể tham lam, không có khả năng cầu nhanh, hiểu chưa? Lý Tố hít một hơi, gật đầu nói, đệ tử minh bạch. Thế giới này pháp thuật tu hành, khó khăn xác thực cực cao, chủ yếu là mặt tầng quá cao, trực tiếp từ đạo tắc vào tay, loại cảm giác này liền phảng phất từ thời kỳ đồ đá, lập tức liền nhảy vọt đến hiện đại một dạng. May mà hắn tiến vào nơi này trước đó, đã là tiên nhân cảnh, đã tới chân tiên tình trạng, không phải vậy dù là hắn thiên phú kinh người, tu hành nơi này công pháp đứng lên, vấn đề chỉ sợ vẫn như cũ không nhỏ. Bởi vậy, đối với thế giới này công pháp, hắn có chuẩn bị. Hiểu chưa? Ba vị thái thượng nhịn cười không được, bọn hắn học tập thời điểm, bọn hắn truyền nhân thời điểm, chính bọn hắn, trước mặt đệ tử, cái kia không phải nói như vậy đâu. Có thể trên thực tế thật bắt đầu tu hành sau, liền sẽ phát hiện, độ khó vượt qua tưởng tượng. Thượng Thanh phái tu hành trấn giáo tâm pháp đệ tử, có ghi chép, nhanh nhất người, chỉ là nhập môn, liền dùng 10 năm lâu. Về phần Lý Tố, ba vị đã sớm làm xong dự định, một khi trở thành đồ đệ của mình, 50 năm, toàn tâm toàn ý bồi dưỡng hắn 50 năm, sau đó liền có thể yên tâm phi thăng mà đi, lưu lại y bát. Trước đó bởi vì lẫn nhau ở giữa tranh đấu, cảnh giới còn thấp, đồng thời nếu là trở thành chính mình truyền nhân y bát, không thể thiếu an ủi một chút mặt khác hai cái, bởi vậy trừ thỉnh thoảng quan sát Lý Tố tiến độ, xác định tiến độ không sai, cũng không thế nào quản. Dù sao, bọn hắn ban sơ dự định chính là thời gian 2 năm, để Lý Tố nền vững chắc cơ sở. Tố Nhi a, sau đó ngươi nhẹ nhõm thời gian xem như triệt để đi qua, chân chính cực khổ vừa mới bắt đầu a, nếu phải làm là truyền nhân y bát, chuẩn bị dạy bảo nội dung tự nhiên không ít. Thứ nhất thái thượng lời nói, thượng thanh trải qua bên ngoài, là Lý Tố chuẩn bị cựu pháp tam thuật, là hắn cả đời chi tổng kết. Thứ hai thái thượng, một tấm bản mệnh phù, bỏ ra hắn dòng dã 300 năm. Về phần thứ ba thái thượng, cũng kém không nhiều. Cái này cũng không chỉ là truyền công, y bát kế thừa đơn giản như vậy, mà là kỳ vọng kéo dài. Chỉ là tìm truyền nhân, hậu bối tử tôn coi như bất tài, viết thành thư tịch cũng có thể truyền, suốt đời tâm huyết tự nhiên không có khả năng tùy tiện truyền nhân. Ý thức được Lý Tố thiên phú, Tam lão nghị không chỉ có riêng chỉ là truyền thừa vấn đề, còn có phát dương quang đại. Bọn hắn thiên phú không tồi, nhưng cũng chỉ tính được là mới vừa vào thiên tài hàng ngũ, không đến được đỉnh cấp, một thân pháp đại bộ phận đều là kế thừa, từng được xem trọng, kết quả mặc dù có chỗ kéo dài, lại không có thể phát dương quang đại, cái này đã thành Tam lão trong lòng một khối vết sẹo. Bởi vậy mới có thể tại phát hiện Lý Tố thời điểm, trực tiếp ra tay đánh nhau, bởi vì thấy được kỳ vọng. Là lấy, chỉ cần Lý Tố tu hành không có vấn đề, như vậy chờ đợi Lý Tố tuyệt sẽ không là an nhàn nhẹ nhõm vững chắc môi sinh hoạt, sẽ chỉ là tu luyện, tu luyện, đang tu luyện. Người trẻ tuổi thôi, chỉ cần luyện không chết, vậy liền chết kinh luyện. Chuyển pháp, quá trình rất đơn giản, ngay cả khẩu thuật đều không có. Thứ nhất thái thượng trực tiếp chỉ tay một cái, trong chốc lát đại lượng tri thức liền chạy vào Lý Tố trong đầu. Cái này cách gọi không truyền lục nhĩ. Lần thứ nhất Lý Tố bị truyền pháp thời điểm, thứ nhất thái thượng chuyên môn từng nói với hắn, bất luận cái gì hình thức đạo pháp, sẽ không khẩu thuật, sẽ không trang giấy ghi chép, nếu là trong lòng có nghi vấn, có thể sách, nhưng pháp nội dung lại không thể nói, đây là từ xưa đến nay lưu truyền xuống quy củ. Nghe được quy củ này, nói thực ra Lý Tố tại chỗ liền kinh ngạc, chẳng lẽ lại Lục Nhĩ Mi hầu không phải Phật chủ nói bừa? Không chỉ có như vậy, mặc dù người phía dưới không biết, nhưng đạo môn tầng cao nhất người đều minh bạch, bởi vậy chuyên môn làm ra như thế một quy củ. Nếu thật là lời như vậy, Lý Tố không chỉ có chút dùng mình. Còn tốt, cái này đích xác là phòng ngừa người nghe lén, nhưng cùng Lục Nhĩ Mi hầu không quan hệ, huyền môn làm tu hành thứ nhất chính thống, đạo pháp chi tinh diệu tự xưng thứ hai, không người dám nói thứ nhất, bởi vậy một chút cái không vào được huyền môn, cảnh giới có không kém người, thích nhất làm chính là nghe lén đạo môn nói chuyện, phàm nhân tán tu làm như vậy cũng không có gì, chủ yếu là một chút có thể so với thiên tiên, chân tiên lão gia hỏa cũng ưa thích làm như vậy. Đầu có đau một chút. Kinh văn không nhiều, nhưng nội dung có chút bạo tạc. Cũng không phải là loại kia phàm nhân kinh văn, văn tự này bản thân ẩn cực kỳ to lớn lượng tin tức, may mà Lý Tố tu hành 2 năm, không phải vậy cứ như vậy một đoạn nội dung, có thể trực tiếp bắt hắn cho chướng hồn không thể. Dù vậy, hắn vẫn như cũ 10 phần khó chịu, lượng tin tức thực sự quá to lớn. Hắn thiên phú quá tốt rồi, người khác đạt được, đến một chút xíu nhìn, một chút xíu đọc, không ngừng suy nghĩ, không ngừng suy nghĩ, xác minh, cuối cùng chẳng đến. Lý Tố liền không giống với lúc trước, nhập não trong nháy mắt, hắn liền bắt đầu điên cuồng phân tích, trình độ quá nhanh, cũng quá là nhiều. Hắn lảo đảo hai bước, không để ý thất lễ trực tiếp đặt mông đôn toa hạ, nhắm lại ánh mắt của mình, bắt đầu không ngừng tiến hành trải bước trong óc bởi vì đoạn kia văn tự mà sinh ra tin tức khổng lồ. Nhìn xem Lý Tố trực tiếp toạc quan, bắt đầu minh ngộ, ba vị thái thượng nhìn nhau cười một tiếng. Có tiểu chân trải qua đánh xuống nền móng vững chắc, lần đầu đạt được thượng thanh trải qua tình huống dưới, cảm xúc không thể nghi ngờ to lớn, trực tiếp lâm vào đốn ngộ không có chút nào kỳ quái, cái này không đơn giản chỉ là ngộ tính vấn đề, bên trong còn có tuế nguyện tích lũy, bởi vậy hoàn toàn có thể đoán được, hắn lần đầu tiên tu hành, hiệu quả sẽ khá kinh người. Đúng rồi, bản môn lần thứ nhất đốn ngộ ghi chép dài nhất là bao lâu? Thứ nhất thái thượng đạo, 10 ngày 10 đêm. Thứ hai thái thượng suy nghĩ một chút. Hai vị sư đệ, các ngươi cảm thấy tiểu gia hỏa này có thể đạt tới trình độ gì? 3 ngày đi, nhị sư minh nói người kia cũng không phải đến từ đệ tử nhập môn, mà là đã tu hành tiểu chân trải qua tiếp cận 100 năm tuế nguyệt, mỏng tích giải phát sư tổ. Một khi đốn ngộ, trực tiếp thành đạo, đây cũng không phải là thiên phú vấn đề, còn có cái kia vô tận tích lũy. Bình thường đệ tử có thể lâm vào đốn ngộ một ngày đã rất ghê gớm, nội dung quá nhiều, cũng quá mức huyền ảo. Thứ ba thái thượng suy nghĩ một chút nói, thứ hai thái thượng mặc dù cũng biết luận tích lũy, trước mắt tiểu gia hỏa kém xa vị sư tổ kia, nhưng lại vẫn như cũ xem trọng nói ba pháp đồng tu, tiểu gia hỏa này nói không chừng có thể lại sáng tạo kỳ tích, ta cảm thấy có thể cả một tuần. Rất nhanh, ba vị lao nhân không đang nói chuyện thiên, an tĩnh chờ đợi, cũng đầy mặt chờ mong. Không thể nghi ngờ, cái này đốn ngộ thời gian, càng lâu càng tốt. Càng lâu, nói rõ hắn nhìn thấy càng nhiều, minh ngộ đồ vật cũng càng nhiều, các loại đốn ngộ kết thúc bắt đầu tu hành, tự nhiên cũng liền có thể càng nhanh nhập môn. Thượng Thanh trải qua, lỗ lớn chân kinh, Hoàng Đình trải qua, không hề nghi ngờ nhập môn là tu hành bọn chúng đạo thứ nhất khảm, đồng thời môn khảm này nó rất lớn, phi thường lớn. Thời gian cấp tốc trôi qua. Đối với Lý Tố mà nói, hắn lý giải tốc độ không thể nghi ngờ rất nhanh, nhưng thời gian biến mất tốc độ càng nhanh. Cảm giác không bao lâu, chờ hắn mở mắt thời điểm, bên ngoài sắc trời đã tối, phải biết tới thời điểm, thế nhưng là ban ngày. Nhịn không được, Lý Tố thở dốc một hơi mà, cảm giác rất đói. Ùng ục. Nương theo lấy bụng truyền đến tiếng vang, sắc mặt hắn dần dần thay đổi, đây cũng không phải là thật đói, đây là mẹ nó sắp chết đói. Ánh mắt hắn xanh mơn mởn trong mồm không ngừng có nước bọt chảy ra, cảm giác thấy cái gì đều giống như thịt kho tàu một dạng. Vì cái gì như thế đói? Hắn cũng sớm đã bắt đầu thực ý, thông qua đặc thù pháp quyết, đầy đủ từ thiên địa linh khí bên trong hấp thu, lại chuyển biến ra bản thân cần dinh dưỡng, bởi vậy đừng nói một hai ngày coi như một tháng, cũng không trở thành sẽ đói bụng đến loại trình độ này mới đối. Đúng rồi, ba vị thái thượng đâu? Đi nghỉ ngơi sao? Lý Tố nhìn thoáng qua chu vi, không có phát hiện ba vị thân ảnh của lão nhân, bất quá hắn không thể chờ lập tức xuất ra lão nhân cho hắn tích cốc đan, trực tiếp ngửa đầu một bình rót xuống dưới. Vũ Tạng Thần phát động, bắt đầu điên cuồng hấp thu tích cốc đan bên trong năng lượng. Một bình trọn vẹn 100 quả, có thể làm cho phàm nhân chắc bụng nửa năm số lượng, mãi cho đến toàn bộ hấp thu, dạ dày cảm giác đói bụng mới miễn cưỡng giảm xuống. Hô, thật không nghĩ tới, chỉ bất quá học tập quan sát một môn công pháp mà thôi, thế mà lại như thế tiêu hao thể lực. Không đợi Lý Tố có hành động, bèo một cái, tựa hồ nghe đến động tĩnh, nghỉ ngơi ba vị thái thượng xuất hiện, khi thấy tỉnh lại Lý Tố sau, ba vị lao nhân trong mắt gọi là một cái lan tròn, không đợi Lý Tố mở miệng, vọt thẳng tới, một thanh sách đứng lên, lại sờ lại nhìn. Mặc dù nói là một cái 8 tuổi hải tử, bị người dạng này, không tính là gì. Có thể Lý Tố dù sao không phải thật sự 8 tuổi, cái này tương đương khó chịu, cũng không biết là cái kia thất đức sư phụ, nói mà đều cho hắn nắm chặt đứng lên xem xét lại nhìn. Lý Tố không làm nữa, đây cũng quá trà đạp người, sư phụ, các ngươi chơi cái gì? Làm gì? Ba vị lao nhân xác định Lý Tố không sau đó, thở dài một hơi đồng thời, mí mắt nhịn không được một trận lại một trận nhảy lên. Ngươi nói làm gì? Cái này đặc nương đều 3 tháng, gần 100 thiên, nếu như không phải nhục thân không có việc gì, thần hồn bảo trì minh ngộ ba động, ba cái lao nhân đều muốn nhịn không được đi tìm người cứu mạng. Không nhịn được hồi tưởng lại chính mình ba người mấy ngày nay xuống trong lòng lộ trình, gọi là một quả trứng đau. 3 ngày, cao hứng. 1 tuần, vui vẻ. 10 ngày, mừng rỡ như điên. Hơn nửa tháng, sắc mặt có chút thay đổi. 1 tháng, tam lão không xác định. 2 tháng, mỗi ngày kiểm tra. 3 tháng, tam lão phát hiện chính mình lo âu. Mấy trăm tuổi người, tự hỏi đều sớm tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi sửng sốt bị một cái tiểu gia hỏa cả phá phòng. Lần thứ nhất, bởi vì đệ tử đốn ngộ quá lâu, bọn hắn chẳng những không có vui vẻ, ngược lại bực mình đến cực điểm. Vật nhỏ này, đến cùng là tình huống gì? Bằng không dứt khoát giải phẫu nhìn một cái, bên trong là không phải bộ phận nào biến dị. Chương 625, giết người chu tâm, 1, chương 625, giết người chu tâm, 1, 3 tháng. Lý Tố mắt nhỏ trừng tròn xoe, hắn là biết mình tình huống, đặc biệt là thể nội thỉnh thoảng đến một chút vật lực bộc phát, 3 tháng không được bộc phát cái 20-30 lần. Xử lý người thỉnh kinh, đó cũng không phải là thượng thanh phái nhất gia chi ngôn, Lý Tố vụng trộm từ cái kia cứu mình người trở về trên thân chuyên môn nghe qua, đây là toàn bộ đạo môn thái độ, một khi bắt được, tại chỗ liền phải nấu, thịt đều cho hầm nát loại kia. Chính mình thế mà còn có thể từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại. Phát hiện trước mắt tam lão thái độ đối với chính mình mặc dù rất khiếp sợ, mặc dù có cố con xuyên qua trước trong nước các chuyên gia nhìn một loại nào đó ngoại quốc thành phẩm dụng cụ hương vị, cũng không có cái khác các ý, để Lý Tố nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Nói cách khác, hắn bế quan 3 tháng này, Phật tính cũng không có bộc phát, mà là theo hắn bế quan, cùng một chỗ tiến nhập trầm mặc kỳ. Vì cái gì? Cảm thụ được đã từng thức tỉnh, bị hắn phong ấn Phật tính phảng phất đã mất đi hoạt tính, giống như vật chết đồng dạng tình huống, Lý Tố có chút khó hiểu. Không đợi Lý Tố cẩn thận đi suy tư, thứ nhất thái thượng mở miệng, vừa nhanh vừa vội nói Tố Nhi, như thế nào đối đầu rõ ràng trải qua lĩnh ngộ như thế nào? Cảm ngộ đến bao nhiêu thượng thanh đạo văn? Người dương thần phóng xuất chúng ta nhìn xem. Ba vị thái thượng đều có chút không kịp chờ đợi, chọn bẹn 3 tháng à, triệt để phá vỡ thượng thanh phái lịch sử ghi chép, hay là ngay cả đèn sau đều không thấy được loại kia, như vậy minh ngộ phía dưới, Lý Tố trực tiếp đá văng nhập môn quan khẩu vấn đề cũng không lớn, vấn đề duy nhất là lần này đốn ngộ, đối phương đạt được bao nhiêu. Cái này thượng thanh đạo văn, chính là có tiêu, càng nhiều càng tốt. Phải biết, thượng thanh trải qua quan ngộ là rất khó. Trên cơ bản lần thứ nhất hiệu quả tốt nhất, càng về sau tiến hành tu hành độ khó sẽ chỉ dần dần tăng lớn. Thượng thanh trải qua, hết thể có 3 tầng. Đạo văn tầng thứ nhất là phía ngoài cùng, sau đó nói vận tầng thứ hai, ở giữa, cuối cùng còn có một tầng, tầng kia không gì sánh được đáng sợ, số lượng rất nhiều, mỗi một bước tu hành đều có thể nói không gì sánh được gian nan. Thượng thanh kinh chuyện xuống thời điểm, mặc dù nói bên trong tổng cộng có được đạo văn 36 cái, có thể trên thực tế phóng nhãn cả rõ ràng phái, có thể đem môn pháp thuật này tu hành ra 36 văn người, mấy ngàn năm thời gian làm được không hơn trăm, mà có thể viên mãn đại thành thì càng ít. Trước mắt tiểu gia hỏa này, lần thứ nhất trực tiếp đốn ngộ 3 tháng lâu, cảm xúc tuyệt đối to lớn, thu hoạch rất nhiều. Bởi vậy, ba vị thái thượng rất là chờ mong, nếu cảm ngộ thời gian đều siêu việt cực hạn, như vậy cảm ngộ tình huống hẳn là cũng sẽ siêu việt tưởng tượng. Lý Tố kiềm chế chính mình dư thừa suy nghĩ, lập tức cảm thụ lên tình huống của mình. Thượng thanh trải qua truyền lại, chính là quy tắc kết cấu, nhằm vào dương thần tiến hành bổ sung, tin đồn một chút, nội dung cùng nghe được hoàn toàn là một chuyện khác, dù sao tin đồn đối tượng rất có vấn đề, ba vị thái thượng cũng không có nói cho hắn biết cụ thể, là từ một chút 11-12 thay mặt bên kia ngẫu nhiên nghe được. Bây giờ theo đem thái thượng truyền lại thượng thanh trải qua tu hành hoàn tất, Lý Tố phát hiện, những đệ tử kia thấy, cũng không thể nói không đối, chỉ có thể nói quá mức thô thiển. Công pháp này cấp độ cực cao, viễn siêu tưởng tượng, nó liên quan con đường liên quan đến tinh thần căn bản, tạo hóa nguyên thần chi thuật. Pháp này tu hành sẽ để cho tự thân tinh thần lực phát sinh thủy biến, có nguyên tố tự nhiên thuộc tính. Suy nghĩ cùng một chỗ, tinh thần liền có thể biến thành hỏa diễm, hàn băng, gió, lôi các loại lực lượng. Một khi mượn nhờ thiên địa linh khí, dù là pháp thuật gì đều không tu hành, đều sẽ có được lực lượng lớn lao. Đương nhiên có được vô thượng uy năng, độ khó tự nhiên cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng, nó hết thể có đặc thù đạo văn 36 bức, mà cái này mỗi một mai đạo văn bên trong, lại có 100 tiết đạo vận, mỗi tiết đạo vận bên trong ẩn 100 thờ dọa bọn. Nói cách khác, đem cái này 3 tầng cảnh giới hoàn toàn nắm giữ, có dòng giã 360.000 nói tự. Khó trách hắn sẽ tiêu phí thời gian lâu như vậy, khổng lồ như thế số lượng, phổ thông một điểm người dù là tốn hao cả đời đều khó mà đi đến bộ này đạo pháp điểm cuối cùng, cần có tinh lực, nội tính, thật sự là rất rất nhiều. Giờ phút này, Lý Tố Dương thần phía trên, khắc đầy đạo văn, 36 đạo ánh sáng nhạt đang nhấp nháy, ánh sáng nhạt phía dưới, nhưng gặp từng đầu đạo vận chỉnh tề đầy đủ, xuyên qua Dương thần nội bộ, giang khắp nơi ở giữa chạy xuôi dị sắc, mà cái kia dị sắc trong quan mang, nhưng gặp đáng sợ phở dọ mòn đang chạy, nội dung nhiều lắm, dù là Lý Tố bản nhân nhìn đều tương đương cố hết sức, tinh thần hắn, nhục thân quá mức yếu ớt, cần không ít thời gian mới có thể hoàn thành thăm dò. Không thể nghi ngờ, làm thiên phú thêm quyền vượt qua 200 trở lên tồn tại, chỉ cần không phải số 0, nó liền có thể vô hạn biến thái. 3 tháng tu luyện một bộ pháp môn hoàn toàn chính xác thật lâu, nhưng Lý Tố không thẹn hắn thiên phú, trực tiếp hoàn thành toàn thiên đọc, đem nó điêu khắc đến chính mình dương thần bên trong. Sau đó hắn đã không cần tại đi lĩnh ngộ thượng thanh trải qua, chỉ cần mỗi ngày không ngừng tu, luyện phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, thông qua dương thần bên trên đạo văn tiến hành chuyển hóa, để luyện ra đặc hữu thượng thanh chi khí, một bên tích lũy, biến đổi lớn mạnh tự thân dương thần, tập bổ bản thân nhục thân. Sau đó ngồi chờ là được, chỉ cần nhục thân cùng tinh thần điều kiện đạt tới, hắn liền xem như thành đạo cảnh viên mãn, có thể bắt đầu kế tiếp giai đoạn ngự đạo. Đồng thời, quá trình này sẽ không quá lâu. Lấy trước mắt tình huống đến xem, toàn lực ứng phó, chừng 1 năm hẳn là còn kém không nhiều lắm. Lý Tố cắn chính mình hạ miệng ra, người có chút ngượng. Chuyện này thôi, có chút đen người. 9 tuổi nửa bước ngự đạo, Lý Tố chính mình cũng nhịn không được thầm nghĩ ngoa tạo, ở trên rõ ràng, ngự đạo cảnh đều không ít, từ thái thượng cho tới trưởng môn, các phong phong chủ đều là, thậm chí một chút đại trưởng lão cũng kém không nhiều là. Về phần nửa bước ngự đạo, vậy liền nhiều, trưởng lão a, chân truyền a, đều là. Nhưng đám người này, trẻ tuổi nhất cũng vượt qua 100, già đều nhanh 400. Vì cái gì không có khả năng cầu thuật? Vì cái gì không có khả năng bộc phát một chút bày tỏ một chút? Nhìn cái gì dương thần, tâm tính rất tốt sao? Trong lúc nhất thời, Lý Tố gọi là một cái xoan suýt. Làm sao bây giờ? Đã bị 2 lần xem như biến thái, đồng thời trước 1 lần 3 vị lão nhân trong ánh mắt đã bắt đầu xuất hiện xanh mơn mởn hết, một lần nữa, hắn thật có điểm tâm hư, sợ trước mắt 3 vị lão nhân thật bắt hắn cho giải phẫu. Mở to mắt, nhìn xem 3 vị lão nhân vô cùng chờ mong, lòng tràn đầy chờ đợi ánh mắt, Lý Tố vô lực thở dài, vận chuyển dương thần, chiếu vào hiện thực. Nương theo lấy cái kia khảm nạm lấy 36 đóa tiểu hồng hoa, thất thải lộng lẫy, thần dị không gì sánh được dương thần xuất hiện, một cái chớp mắt, quá rõ điện, an tĩnh cực kỳ, trong toàn bộ đại điện, cũng chỉ có thể nghe được Lý Tố một người tiếng tim đập. 3 vị lão nhân mặt không biến sắc, đọc lại. Bọn hắn mắt trừng cầu ngốc nhìn xem Lý Tố, nhịp tim đều ngừng, hơn nửa ngày đều không có nhảy lên. Đối mặt một màn này, Lý Tố đều bị dọa cái giật mình, đây là kích động quá mức, đến mức mỉm cười cựu tuyển. Sư phụ, 3 vị sư phụ, các ngươi thế nào? Lý Tố gấp, cái này nếu là thật bị hù chết, hình ảnh kia cũng quá đẹp, đơn giản không có khả năng nhìn. Còn tốt tam lão cảnh giới cao thâm, thực lực cường đại, dù là trái tim không nhảy, vấn đề vẫn như cũ không lớn. Thứ nhất thái thượng cấp tốc hoàn hồn, lão nhân gia không nhịn được đội ho một tiếng, cho dù nói cảnh giới cao thâm, dù sao cũng là hơn mấy trăm tuổi người, loại này dày vò ngồi vững chịu không được, đưa tay nện cho bộ ngực mình một chút, trong chốc lát, hô hấp có trái tim nhảy, người sống. Hai vị khác lão nhân cũng lần lượt thanh tỉnh, nhịn không được đội ho một chương 625, giết người chu tâm, 2, chương 625, giết người chu tâm, 2, tiếng, lập tức vô bộ ngực mình. Tố Nhi, thứ hai thái thượng trực tiếp mở miệng, cũng đưa tay, đã ngươi đại sư phụ thái thanh kinh nễ đã biết như vậy, sau đó vi sư chuyển cho ngươi lộ lớn chân kinh. Ách, Lý Tố khẽ giật mình, không phải, ta cái này vừa tỉnh, ít nhiều khiến ta chậm rãi. Nói còn không có lối ra, thứ ba thái thượng đã hành động ân, hoàng đỉnh kinh cũng chuyển cho ngươi. Một lần hai, Lý Tố trừng lớn ánh mắt của mình, chớ nhìn hắn thượng thanh trải qua ngộ được lại nhanh lại ổn, tâm lực tiêu hao hay là rất lớn, tiếp tục tu hành cũng là không quan trọng, có thể một bản một quyển đến a đừng sợ, lần này là phong ấn ngươi đi về nghỉ tốt đằng sau, lấy tâm thần kích hoạt là được. Không đợi Lý Tố trả lời, thứ nhất thái thượng mắt thấy chuyện công kết thúc, đưa tay nhấc lên trượt, đều không có cho Lý Tố cơ hội phản ứng, trực tiếp đem hắn cho ném ra quá rõ điện. Một bên ném, một bên truyền ngôn nói Tố Nhi, vi sư mấy người gần đây có thu hoạch, ngươi lại truyền tâm tu hành. Mãi cho đến Lý Tố thân hình biến mất, thứ nhất thái thượng thật sâu hít một hơi, lại thật dài phun ra, lại hút, lại nôn, liên tiếp nhiều lần sau, khuôn mặt bình tĩnh nói, hai vị sư đệ, vi huynh tu có chút bị đè nén, dự định tiến về một chuyến vạn hoa lầu hun đúc một chút tâm tính. Vừa vặn trong tay có trương tĩnh con phiếu. Thứ hai thái thượng mặt lộ mỉm cười nói, ta chỗ này cũng có một tấm giao chỉ thánh địa mời quyển, có thể vào Côn Lôn Tiên Sơn, đi cái kia tiểu giao ao chạy không tâm linh, cảm giác một cảnh giới khoảng cách ta lấy không xa. Thứ ba thái thượng bất động thanh sắc nói đến, trước đây không lâu Long Hổ Sơn tiên sư từng mời ta tụ lại, chuẩn bị ngàn năm khó gặp vong ưu rượu, sư đệ ta cũng dự định đi ra ngoài một chuyến. Đều đi phía sau giáo dục làm sao bây giờ? Thứ nhất thái thượng hơi nhướng mày, rất khó chịu mở miệng. Thứ hai cùng thứ ba thái thượng nghe vậy lập tức vẻ mặt buồn thiu, hơn nửa ngày sau, thứ hai thái thượng đống như nói, để tiểu tô trước mang theo. Trong chốc lát, thứ nhất cùng thứ ba thái thượng ánh mắt sáng lên. Cái này tốt. Thứ nhất thái thượng ho khan một tiếng, có liên lạc thượng thanh phái đương đại trưởng môn Tô Sán. Rực rỡ mà. Sư tôn. Có chuyện gì không? Tô Sán thanh âm vang lên, mang theo một tia nghi hoặc, sư phụ bọn hắn không phải đang dạy chính mình tiểu sư đệ sao? À, này thời gian trải qua thật là nhanh, nói một cái đều hai năm hẳn là không sai biệt lắm có kết quả rồi. Cũng không biết vị sư phụ kia thắng, sau đó phải cẩn thận một chút cũng đừng thành nơi chút giận, đúng rồi, sư phụ lúc này liên hệ, không phải kết quả đã ra khỏi đi. Chẳng lẽ lại sư phụ hắn tranh đoạt thất bại? Nghĩ tới đây, thượng thanh phái, thượng thanh cung trong, ngồi ở trong đại điện cùng mình thanh mai trúc mã tiểu sư muội đánh cờ dưới đối diện vị Tô Sán mặt mo trắng nhợt, trên trán bắt đầu xuất hiện mồ hôi. Sư minh, tiểu sư muội khẽ giật mình, làm từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ hơn 200 năm, có thể nói 10 phần hiểu rõ sư minh của mình, tình huống này, chẳng lẽ lại thứ nhất thái thượng vua? Đồ đệ không có cấp được. Đây thật là quá tốt rồi. Chỉ cần không phải thứ nhất thái thượng thành công, còn lại mặc kệ cái kia, chính mình vấn đề cũng không lớn. Không có việc gì, chỉ là gần nhất chúng ta dự định đi ra ngoài một chuyến, có chút thời gian sẽ không trở về, Tố Nhi bên kia đã truyền bản môn công pháp, đằng sau ngươi giúp chúng ta mang một đoạn thời gian. Tô Sán sững sờ, đều chuyện công. Lại ba người muốn cùng ra ngoài. Đối với Lý Tố, ba vị thái thượng thái độ hắn nhưng là rất rõ ràng, là tranh nhau muốn làm chuyển nhân y bắt theo lý lúc này ai thành nó sư phụ, không phải là tay nắm tay, mặt đối mặt thân mật dạy bảo sao? Mỗi cái 30 năm 50 năm, cũng đừng nghĩ chạy loại kia. Vì cái gì trong lúc bất chợt liền muốn ra cửa, còn để hắn đến mang? Đây là trong lúc bất chợt không tâm sao? Tô Sán ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái, một bên tiểu sư muội cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bất quá rất nhanh hai người nghĩ đến một cái khả năng. Đoán chừng là thất vọng. Đối với chỉ có thể là dạng này, không phải vậy lấy ba vị tâm thái, mặc kệ cái nào thành tiểu sư đệ này sư phụ, đều khó có khả năng đụng tay. Thất vọng, ai? Cùng tiểu sư muội liếc nhau, Tô Sán thở dài, đối với cái này, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trên thực tế mặc kệ là trưởng môn hay là mấy vị phong chủ đều có chuẩn bị. Lý Tố Thiên Phú tự nhiên rất cao, điểm này bọn hắn nhìn ở trong mắt nhưng là thái thượng truyền thừa có thể đơn giản. Không có khả năng. Nếu là đơn giản, cũng không trở thành truyền đến hiện tại, đều không thể hoàn thành. Quá khó khăn. Cho dù nói là thiên kiêu yêu nghiệt, cũng muốn bỏ ra mấy chục trên trăm năm tuế nguyệt mới có thể học xong, về phần nói xong tốt, đó càng là không biết phải tới lúc nào đi. Ba vị trên tay lão nhân truyền thừa, nguồn gốc từ tại xa xưa trước một vị tiên nhân thủ đoạn, đáp lên song tiên tổ mắt thấy, ghi chép, thông qua thượng thành phái tam đại tâm pháp tiến hành suy luận, mặc dù uy lực không tầm thường, nhưng so sánh chân chính bộ kia pháp thuật, chỉ có thể nói dở dở tương ương. Tô Sán thở dài, không cảm thấy kỳ quái, dù sao nhiều như vậy môn nhân, nhiều như vậy dốc hết tâm huyết. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn không thể nghi ngờ hơi có chút ý kiến, quá phận nhìn thấy hy vọng thời điểm, móc tim đào phổi, không có kết quả sau lập tức một tay bỏ qua, loại hành vi này đơn giản không được, nhớ ngày đó hắn liền bị đối đãi như thế qua, sau đó một mực ký ức vẫn còn mới mẻ, tâm linh nhỏ yếu kém chút không có bị đánh chìm. Tô Sán lúc này nhẹ gật đầu, có chút cảm động lây, ta hiểu được, ta sẽ chiếu cố tốt sư đệ. Một bên, tiểu sư muội đưa tay giữ chặt chính mình sư ca tay, cũng mở miệng nói, sư ca, mọi người chúng ta cùng một chỗ. Không chỉ là trưởng môn, trên thực tế mấy đại phong chủ đều có tương tự tâm linh thương tích, lúc này lại tới một cái tiểu sư đệ, đặc biệt là vừa mới 8 tuổi ra mặt, trời ạ, đáng thương tiểu đậu đinh, nhất định phải hảo hảo an ủi. Đạt được hứa hẹn, ba vị thái thượng cũng không có do dự, đồ châu đáo đều không thu thập trực tiếp nhảy lên thiên không, một giây sau bèo một cái, chạy vô tung vô ảnh. Đã nhịn không nổi, tâm đặc miêu ma đô nhanh đụng tới. Mặc dù nói một mực khát vọng môn hạ có thiên tiêu, có thể có một cái có thể kế thừa chính mình y bắt truyền nhân. Nhưng loại này mẹ nó là đến đả kích ta đi. Nhìn cái kia màu lưu ly trạch thượng thanh dương thần, thứ nhất thái thượng lá gan đều đau làm ngự đạo cảnh giới, hắn dương thần tự nhiên cũng vô cùng kinh người, cường độ không gì sánh được đáng sợ. Bản thân hắn cũng là thiên tài, có thể trở thành thái thượng, cái kia thật không phải là bởi vì lớn tuổi, luận thực lực thủ đoạn, tuyệt đối được xưng tụng là tông môn thứ nhất. Bởi vậy, hắn thượng thanh trải qua tu luyện trình độ cực cao, chọn vẹn 35 mai đạo văn. Không sai, so với 8 tuổi bé con, thứ nhất thái thượng lão nhân gia ông ta, chỉ kém một văn. Cái này mẹ nó, ai bảo ai đây? Về phần thứ hai, thứ ba thái thượng, Lý Tố không thể nghi ngờ còn không có luyện lô lớn chân kinh, cũng không có luyện hoàng đỉnh kinh, nhưng hai người bọn hắn, sợ à. Muốn xuất hiện thứ nhất thái thượng loại cục diện này, thật mẹ nó có thể đảo hố đem chính mình chôn. Rất nhanh, đi quá rõ điện chờ đợi 3 tháng, đột nhiên bị ném đi ra, đồng thời trực tiếp ném vào thanh lũ điện, không bao lâu ba vị thái thượng đi ra ngoài không nói, giáo dục bên trên vấn đề cũng trực tiếp ném cho trưởng môn, vị này vừa mới 8 tuổi liền thành tông môn phần lớn người sư thúc, thậm chí cả sư tổ Lý Tố, lập tức thành chủ đề trung tâm. Vốn là bị người chỗ đố kỵ, tin tức truyền ra trong nháy mắt, không ít đệ tử trực tiếp nở nụ cười lạnh. A, không ngạc nhiên chút nào kết quả. Hắc, thái thượng y bát, đó là tốt như vậy truyền thừa. Cái này kêu là thần đàn rơi xuống đáy cốc. Thần đàn. Hắn loại tình huống kia cũng xứng gọi lên thần đàn. Chẳng qua là vừa hiện hoa quỳnh, bây giờ bề ngoài kim bị chóc từng mảng, lộ ra bên trong ruột bung rách, chim sẻ thủy chung là chim sẻ, lên đầu cảnh cũng nhất định không thành được phượng hoàng. Sau đó, cuộc sống của hắn nghĩ đến sẽ rất khó chịu. Loại này thay đổi rất nhanh bên dưới, không gượng dậy nổi đều không kỳ quái. Giờ phút này, Vân Miểu cung bên trong, chân truyền độc phủ. Vệ sư minh, quả nhiên vẫn là ngươi lợi hại, trước kia liền xem thấu đối phương, bất quá là một cái hào nhoáng bên ngoài ra hỏa. Trước đó bởi vì Lý Tố sự tình, va chạm Cương Đồng Vương Ngũ mở miệng nói, thanh âm hắn rất lớn, chuyển khắp bốn bề. Vệ Phong không nói gì, không xem qua mắt chỗ sâu lấp lóe quang mang tiết lộ tâm tình của hắn, rất vui vẻ, không nghĩ tới thủ đoạn mình còn chưa lên, đối phương liền đã bị đánh trở về nguyên hình, bây giờ tin tức triệt để truyền ra, sau đó chỉ cần lặng lặng chờ đợi liền tốt. Mao Sơn rất lớn, nhưng cũng không lớn. Cương Đồng cùng Vệ Phong ở giữa bởi vì Lý Tố mà phát sinh hiểm khích, phần lớn người không thể nghi ngờ đều là biết đến, 3 tháng đều sớm đã truyền ra. Trong lúc nhất thời, không ít người xì xào bàn tán đứng lên. Có người mở miệng lên tiếng, vốn là thế gian một hạt cát, thật tốt các không làm, nhất định phải đi hướng bầu trời, muốn làm cái kia sáng chói chói mắt tinh thần, đáng tiếc thỏ cái đuôi, nhất định không lâu được a. Hướng tới đám mây không có sai, nhưng có thể ngồi lên đám mây người, nhất định chỉ là số ít, mà hắn không tại ở trong này. Đám hỗn đản này. Thảo luận thanh âm không nhỏ, Vân Miểu cung bên trên không có phàm nhân, tự nhiên có thể nghe được. Giờ phút này, Khương Đồng bên cạnh tiểu nữ Hải vô cùng tức giận, khuôn mặt đều đỏ. Bọn gia hỏa này, trước đó không dám nói câu nào, lúc này nhảy ra châm chọc khiêu khích, một cái hai cái trong ngoài ngăn nắp, nội tâm ác tha đến cực điểm. Còn có tên tiểu khốn kiếp kia, ngươi làm sao lại đột nhiên không được? Lần này tốt, liên đối sư tỷ cũng bị người cho trào phúng. Tin tức truyền ra sau, có không có, không ít người nhìn Khương Đồng ánh mắt đều mang một tia dị dạng. Trước đó không ai nói cái gì, bởi vì kết luận không có đặt bên dưới, lúc này ba vị thái thượng rời tông, Lý Tố giao cho trưởng môn, bên trong hàm nghĩa thực sự nhiều lắm. Đối với đã sớm lòng có bất mãn người mà nói, tự nhiên nhịn không được, mà vì Lý Tố nói tốt Khương Đồng, tức thì bị lay đi ra, dù sao thượng thanh phái chân truyền không ít, không sợ Khương Đồng thân phận có khối người. Đối mặt Chu Vi thanh âm, Khương Đồng không có gì phản ứng, nàng đẹp mắt đôi mắt có chút lấp lóe, khác thường sắc. Khác biệt những người khác, nàng tu hành chính là thượng thanh lô lớn chân kinh, nó bản mệnh phù càng là đặc thù, ở trên rõ ràng phái trong phù lục đều là số rất ít, cái này khiến nàng có được nhìn rõ chân tướng lực lượng. Bởi vậy, nàng có thể cảm nhận được Lý Tố bất phàm, cho dù nói kế thừa không được ý bác, cũng quả quyết không đến mức như vậy mới đối. Bất quá, cục diện như vậy, chuyển nhanh như vậy, Vệ Phong là người sao? Đây là dự định giết người Chu Tâm.